Lệ Xuân Ba ngửa mặt lên trời thét dài, thanh chấn ngàn dặm, lớn tiếng nói: Tiêu Nhị Ca, Hoàng Tuyền đường xa, có thể tiễn tiểu đệ đoạn đường cuối cùng. Đối diện, thanh âm Tiêu Thần Vũ văng vẳng vọng tới, hôm nay huynh đệ lên đường, Nhị Ca đương nhiên phải tiễn. Lệ Xuân Ba cười ha ha, nói: Có Nhị Ca khẳng khái bồi tiếp, tiểu đệ chết cũng không tiếc. Bạch bào phiêu động, đột nhiên bay xuống phía dưới, tựa như một chiếc lá rụng phiêu linh, theo gió mà lên, theo gió mà xuống. Chương 1591, ai thắng ai bại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sinh tử thần đao khúc hướng ca lưng đeo một thanh đại đao đen nhánh vô sắc, hình dáng cổ xưa, cùng đi xuống bên cạnh Lệ Xuân Ba. Hai đại cửu phẩm hộ vệ Lệ Tả, Lệ Hữu gắt gao đi theo. Trên mặt bốn người hờ hững, không chút biểu tình, tiếp đó chính là đám người Lệ Tương Tư, tất cả đều bình thản đi theo ở phía sau, nối đuôi nhau mà bay xuống dưới núi. Có không ít người, khóe miệng thậm chí còn ẩn ước mang theo ý cười không còn tiếc nuối gì nữa. Quang cảnh này thật sự không giống như sắp sinh tử quyết chiến, ngược lại lại giống như đi tham gia yến hội hay cuộc vui náo nhiệt nào đó. Cuối cùng là hơn 10 người thân thụ trọng thương của Lệ gia. Cả đám dìu đỡ lẫn nhau, chuyện trò vui vẻ chậm rãi đi tới. Khi đi tới bên người, Mạc Thiên Cơ thậm chí còn mỉm cười bắt chuyện với hắn, Mạc quân sư, kiếp này không còn cơ hội gặp lại, hy vọng kiếp sau tái kiến. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười, lên đường bình an, kiếp sau tái kiến. Đối diện, được Tiêu Thần Vũ xuất lĩnh, hơn 9.000 người phe liên quân xếp thành từng chi đội ngũ, đội hình chỉnh tề tiến tới. Đem ra so sánh, Lệ gia bên này chỉ có chừng 600 người, lại có vẻ quá mức vô tổ chức vô kỷ luật rồi. Túm năm tụm ba, quàng vai bá cổ chậm rãi đi tới, tổng cộng chỉ có chừng 600 người, nhưng toàn bộ đội hình đều kéo ra thật dài. Song phương ăn ý dừng lại cách nhau trăm trượng, đứng trên mặt băng trơn nhẵn như gương, đối diện mà nhìn. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn trận hình đối phương, thở dài một tiếng, nhanh chóng từ trong đội ngũ bay ra, lẻ loi đứng một bên, toàn thân như bất động rồi. Cuộc chiến này, hắn đã không còn đất trình diễn nữa rồi. Bởi vì đối phương rõ ràng đang đi tìm cái chết, mục đích duy nhất chỉ có chết trận mà thôi. Đây là một trường quyết chiến thuần túy nhất, danh phù kỳ thực. Bây giờ nếu như mình còn muốn tham dự, chỉ huy tác chiến, vậy không khỏi quá bắt nạt người rồi, lương tâm cũng không vượt qua được. Trên chiến trường có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng cũng phải phân trường hợp, địa điểm, thời gian, thế nào cũng phải lưu lại cho địch nhân chút thể diện cuối cùng. Cứ để bọn họ quyết chiến một trận đi, để bọn họ lên đường không còn tiếc nuối gì nữa. Trừ những điều này ra, Đệ Ngũ Khinh Nhu còn phát hiện, ở vị trí trận doanh đằng xa của đối phương, có một vị thanh niên bạch y đang đứng đơn độc. Người vốn nên Tiêu Dật xuất trần, giờ phút này lại có một khí thế khác thường. Chính là một loại cô độc thê lương, không thể nói rõ nên lời. Tung tích người này, cũng là một nguyên nhân trọng yếu khác khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu quyết định không nhúng tay vào trận chiến này. Vào thời khắc mấu chốt mà quyết chiến chung cuộc sắp bắt đầu, hai vị tuyệt thế quân sự, có lẽ là cố ý, có lẽ là vô tình, không hẹn mà cùng thối lui khỏi vị trí chỉ huy. Một trận chiến này, chỉ còn lại tử chiến, không cần tới chỉ huy nữa. Không cần tới trí tuệ, cái cần, cũng chỉ là cắn xé giống như dã thú. Khi Đệ Ngũ Khinh Nhu phát hiện ra Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ cũng lập tức phát hiện ra hắn. Hai người cùng do dự một chút, sau đó lại cùng cất bước, đi về phía đối phương. Giữa trường, Lệ Xuân Ba cùng Tiêu Thần Vũ đang nói chuyện, không biết là nói cái gì, hai người đều không nghe, bởi vì không còn quan trọng nữa rồi. Càng đi càng gần, đã bước vào phạm vi có thể công kích lẫn nhau, nhưng hai người đều không dừng bước, tiếp tục đi tới. Ba trường, đây có thể là một ranh giới sinh tử. Hai người rốt cuộc cũng dừng bước, đối diện mà đứng, nhìn nhau. Mạc Thiên Cơ, Đệ Ngũ Khinh Nhu, ha ha ha, ha ha ha, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, lần đầu tiên nói chuyện với nhau, lần đầu tiên hai người gặp mặt giao lưu, vậy mà lại ở trong thời khắc này thời khắc lẽ ra nên đang chỉ huy quyết chiến mới phải. Thế sự huyền diệt, thật vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, chưa hẳn đã không phải hợp lý. Trận chiến này, ta thua rồi, đều là một câu nhận thất bại, nhưng lại cùng từ miệng hai người phát ra, không phân trước sau. Lập tức hai người nhìn nhau cười, là ta thua mới đúng, ngươi dùng binh lực yếu thế tuyệt đối, xử lý gần 5 thành chiến lực liên quân. Nếu không phải có một chút ngoài ý muốn, liên quân có lẽ đã chết sạch toàn bộ rồi cũng không chừng. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, bội phục, vạn lần bội phục. Mạc Thiên Cơ cười nói, nói tới ngoài ý muốn, ta có thể tiêu diệt gần 5 thành liên quân, cũng đều là nhờ ngoài ý muốn. Duy nhất một điểm có thể tự hào cũng chỉ là lực lượng kỳ trận, nhưng đó cũng không phải lực lượng cá nhân ta. Trận chiến này, ta bại tâm phục khẩu phục, Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiêm túc nói, nhưng đối với mấy trận pháp thượng cổ này, ta thật không biết nhiều bằng người. Trên chiến trường, một cái không biết, không rõ ràng, không hiểu, không nắm được, cũng có thể tạo nên thắng bại. Mạc Thiên Cơ nói, nhưng nói về tính kế, tàn nhẫn, quyết đoán mấy phương diện, ta lại không bằng ngươi. Từ bất trưởng binh, nhân từ không thể nắm binh quyền. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười, đó là bởi vì ngươi có tâm. Hắn cười tự giễu, mà ta lại vô tâm. Hai người vừa mới gặp mặt, giống như là đang tâng bốc lẫn nhau. Nhưng trên thực tế, nói như vậy, song phương lại đều biết, đối phương nói có đạo có lý chứ không phải tâng bốc. Đây là sự thật, không thể phủ nhận, nếu như phủ nhận, hoặc là mặc nhận, ngược lại sẽ bị đối phương coi thường. Giờ phút này, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói ra một câu ngươi có tâm, ta vô tâm đã định hạ kết luận, cũng tỏ rõ nguyên nhân rồi. Mạc Thiên Cơ trầm tư một chút, nói có lẽ là như thế. Hai người cùng mỉm cười, hai người đều là đại địch đương thế của nhau. Trí tuệ có thể nói là du lượng một thời mà nó, mãi mới nghĩ ra là Chu Du với Gia Cát Lượng bằng quan hệ vốn nên thủy hỏa bất dung, không đội trời chung, nhưng giờ khắc này lại gặp gỡ trò chuyện với nhau, giống như hai lão bằng hữu vô cùng thân thiết vậy. Chậm rãi luận chuyện, hoàn toàn không có cảnh giác, hai người đều biết, cái gọi là cảnh giác, cái gọi là phòng bị, cái gọi là tâm cơ, ở trước mặt hai người bọn họ, hoàn toàn vô dụng. Hai vị chỉ huy đều đã đi tới tuyệt đỉnh, giờ phút này nói chuyện, lại thẳng thắn thành khẩn nhất, giản dị nhất. Mỗi câu mỗi chữ đều là thật lòng, nhân sinh có mấy chi kỷ, có thể gặp đã là duyên phận lớn lao rồi, há có thể nhân cơ duyên này, luận tới cuối cùng. Ngươi nói ngươi bại rồi, là bởi vì số lượng binh lực liên quân bị ta tiêu diệt vượt qua dự đoán của ngươi ban đầu. Cho nên ngươi cho rằng mình đã bại, Mạc Thiên Cơ nói, còn nữa, quyết chiến tối hậu lập tức bắt đầu. Một chi quân đội hoàn toàn không sợ chết là cực độ đáng sợ, cho nên khẳng định phải còn phải tiếp tục tiêu hao, thậm chí còn phải trả giá thật nhiều. Nếu chỉ từ điểm này mà nói, ngươi thật sự thua rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật đầu, đúng vậy, đối với điểm này, ta bại không có gì để nói. Hắn mỉm cười nói, mà ngươi tự nhận ngươi thất bại, lại là bởi vì, chiến lược ban đầu, mục đích tối hậu của ngươi còn chưa đạt được. Khoảng cách với chiến quả mong muốn còn kém rất nhiều, mà ta, mục đích chiến lược dĩ nhiên đã đạt thành, cho nên ngươi xem chính là chiến quả cuối cùng. Nếu từ điểm này mà nói, trận chiến này bại chính là ngươi. Mạc Thiên Cơ trầm tư một chút, khẽ cười rộ lên, đúng vậy, đối với điểm này, kết cục là minh chứng tốt nhất. Nói tới mục đích cuối cùng của hai người, Lệ Gia có bị diệt hay không hoàn toàn không liên quan trực tiếp, thậm chí là hoàn toàn không có quan hệ. Mạc Thiên Cơ là muốn khơi lên đại loạn, tận hết mọi cơ hội để tiêu hao Thực Cửu đại gia tộc. Đồng thời cũng phải tích cực chèn ép thế lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu, khiến cho Đệ Ngũ gia tộc không có cơ hội trở thành thế gia tối cường. Một nửa trước xem như thành công, tuy rằng không phải thành công toàn bộ, nhưng vẫn tính là thành công. Mà nửa phía sau, mặc dù có thu hoạch nhưng cũng không chân chính thành công. Về phần mục đích của Đệ Ngũ Khinh Nhu, một là đánh bại Mạc Thiên Cơ, cửu kiếp chí nang trong truyền thuyết. Hai là thành lập Đệ Ngũ gia tộc, trải qua trận chiến Tây Bắc này, xu thế quật khởi đã không thể chống đỡ, cho dù Mạc Thiên Cơ, Sở Dương muốn ngăn cản, trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được. Nửa trước thất bại, nửa sau thành công, hai người nói chuyện tới tâm đầu ý hợp cũng chẳng để ý tới hình tượng nữa, dứt khoát sóng vai ngồi với nhau, bắt đầu bình luận các loại lợi hại từ khi tiếp chiến tới nay. Đây quả thực là một cảnh tượng kỳ quái tới mức có thể khiến người ta giận sôi. Hai tử cửu đại địch hoàn toàn đối lập, hai người hoàn toàn không nên bình. Thản cùng tồn tại, cứ như vậy sóng vai ngồi với nhau, giờ phút này lại hoàn toàn không phân địch ta, không, phải nói là thảo luận không có khoảng cách mới đúng. Trường hợp vốn nên tuyệt đối không tồn tại, lại cứ thế xuất hiện một cách hài hòa quỷ dị như thế. Đảm lượng của Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nói là rất cao, tu vi của hắn so với Mạc Thiên Cơ đâu chỉ kém một chút. Nếu như Mạc Thiên Cơ đột nhiên muốn giết Đệ Ngũ Khinh Nhu, thật sự là dễ như trở bàn tay. Bởi vì chỉ lật tay một cái là có thể rồi, nhưng Mạc Thiên Cơ lại không động thủ, tuy chỉ cần phất tay một cái là có thể giải quyết đại địch bình sinh này rồi. Về sau, hai người không ngờ lại bắt đầu thảo luận được mất, kể từ khi trận chiến bắt đầu, trong đó có không ít lần kinh tâm động phách. Ít nhất mấy vạn cao thủ đỉnh cấp đi Tây Bắc, cửu trọng thiên cửu đại gia tộc vạn năm lần đầu tiên liên thủ quy mô lớn như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu trước sau từng vô số lần vứt bỏ. Vứt khỏ đâu chỉ là hơn vạn cao thủ thánh cấp trở lên. Đây tuyệt đối là đại thủ bút, Mạc Thiên Cơ vung tay một cái, lập tức ném ra mấy chục ức tử tinh mở đường, một đường các loại trận trận huyền diệu ùn ùn xuất hiện. Dùng lực lượng một gia tộc đánh cho liên quân luống cuống tay chân, thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt. Đủ loại đại thủ bút của hai người, thật sự không liệt kê ra hết. Nhưng đối với những cái này, hai người căn bản không đàm luận. Ý nghĩa hai người trao đổi chính là xoay quanh tâm tính của nhau. Sau mỗi một lần giao chiến, mỗi một trường chiến đấu, đều phỏng đoán tâm tình, tâm cảnh, tâm thái của đối phương. Hai đại chí năng tranh luận như vậy hồi lâu, rốt cuộc đi tới kết luận. Cái kết luận này khiến hai người đều thở dài, thật sự vô lực thay đổi. Cho dù diễn ra một lần nữa, bỏ qua các nhân tố ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng chính là kết quả trước mắt rồi. Đây là kết luận đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra, Mạc Thiên Cơ cũng tỏ vẻ thừa nhận, ta và ngươi nếu thật muốn phân thắng bại, không kéo dài không được. Có lẽ phải chờ tới mấy chục năm, thậm chí là trăm năm cũng không chừng. Chờ ngươi tích lũy được kinh nghiệm chiến tranh, đạo đối nhân xử thế, theo tuổi tác tăng lên, tâm tính trầm lắng xuống. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nếu thật sự tới lúc đó, ngươi thắng, ta tất bại không nghi ngờ. Mạc Thiên Cơ gật đầu, hắn rõ ràng thế yếu của mình, có lẽ chính là phương diện này, không còn chỗ nào khác. Chương 1592, Quyết Chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nói cho cùng, ta và ngươi đều là loại người vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Kiên nhẫn quả quyết, giống hệt nhau, nhưng vẫn có khác biệt rõ ràng. Cho nên, ta đã đi tới cực điểm, còn ngươi lại có không gian đi tiếp. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một hơi, Mạc Thiên Cơ nói, chưa chắc, con đường của ngươi có lẽ còn chưa đi tới cực hạn như lời ngươi nói, nhưng không gian để tiến thêm lại chú định không thể quá lớn. Còn ta lại có vô hạn khả năng, con đường tương lai của ta nhất định có thể bao trùm lên con đường của ngươi. Bởi vì ta không có giới tuyến, ngươi có. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngửa mặt lên trời thở dài, không hề không bất cam mà còn có chút chịu phục. Mạc Thiên Cơ cũng hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài, mỗi lần thời cuộc thay đổi, Giang Sơn lại xuất đại tài. Tất thắng của ngươi là trong tương lai, ta có thể hy sinh bất luận kẻ nào trong thiên hạ, kể cả chính mình ở trong, bao gồm tất cả người trong Đệ Ngũ gia tộc. Để đổi lấy một kết quả ta muốn, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, nhưng ngươi không làm được, đây là điểm yếu của ngươi trong mắt ta. Mạc Thiên Cơ, ngươi bây giờ còn không bằng Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng chính bởi ngươi không làm được, trong lòng ngươi còn có tình, quá nhiều thứ không thể buông bỏ. Cho nên không gian của ngươi cũng rất rộng lớn, Đệ Ngũ Khinh Nhu tương lại vĩnh viễn không theo kịp cước bộ Mạc Thiên Cơ. Bởi vì ta có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, cho nên đã tới cực hạn. Cho nên nếu như ngươi vẫn tiến bước, ta khó thể nào theo kịp cước bộ của ngươi. Mạc Thiên Cơ nói, đúng vậy, cho nên, cứ tiếp tục như thế, ngươi không bằng ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ mỉm cười nhàn nhạt, đáng tiếc, tương lai của ngươi chú định không ở nơi này. Mà ta lại không muốn rời đi, cũng không thể rời đi, càng không có lý do để rời đi. Cho nên ngươi vẫn độc nhất vô nhị như cũ, không ai sánh kịp, phải vậy không? Mạc Thiên Cơ cười lớn, vừa đúng lúc này, giữa trường đột nhiên truyền tới tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lại, hai đại chí giả, lần đầu gặp mặt, lần đầu trao đổi, lần đầu tâm sự, đã bị gián đoạn. Kịch chiến đã chính thức mở màn, chừng 600 người của Lệ gia đứng một bên, đối diện với 9.000 người của Liên quân, thật sự quá nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Phe Liên quân lúc này trong lòng cũng đầy bụng oán độc. Người chết ở nơi này, ai mà không phải người cùng tu cùng luyện, sớm chiều bầu bạn với nhau. Ai mà không phải là bạn tri âm mấy trăm mấy ngàn năm. Hiện giờ đột nhiên chết oan chết uổng như vậy, thiên địa chia cách, u minh đôi đường. Ai mà không bi phẫn trong lòng, hai mắt sớm đã đỏ lên, thầm vạn chuyển công lực, thời thời khắc khắc chuẩn bị thấy máu giết người. Giờ phút này, Lệ gia không ngờ không có bất cứ tổ chức, đội hình nào, cứ thế xông tới, trong lòng ngực càng ngập tràn cừu hận, sự tàn ngược cũng dần dần dâng trào. Các ngươi đang tìm chết, gần như ngay từ lúc khai chiến, đã chém giết quên đi sinh tử. Đánh đến cùng, đánh đến chết, cùng lắm là chết mà thôi. Quyết chiến chân chính, theo một vị trí tôn Lệ gia xả thân tự bạo mà bắt đầu, chính thức kéo lên màn che. Vị trí tôn Lệ gia này năm xưa có thể nói là rất đen đủi. Cả nhà trên dưới cũng không biết có phải là bị nguyền rủa yểm bùa gì không, nữ nhân không quá mấy chục tuổi là chết sạch chết sẽ, chỉ còn lại một đám con cháu nam nhi. Hiện giờ, Nam Ninh cả nhà đều đã chết trong chiến đấu trước đó, tuyệt đại đa số đều lựa chọn đồng vu quy tận với địch nhân. Vị lão nhân này tâm tàn cho lạnh, sớm đã không muốn sống nữa rồi. Cho nên còn chưa đợi Lệ Xuân ba Lệ Tương Tư hạ lệnh, đã cất tiếng cười điên cuồng lao tới, đem thân thể mình ném vào giữa đám người đối phương giống như đạn pháo. Tiếp đó, một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, khiến giữa trận hình liên quân bỗng nhiên lộ ra một khoảng đất trống. Càng có vô số huyết nhục mảnh vụn thi thể bắn đi tứ phía. Hống, trong mắt Lệ Tương Tư lập tức đỏ lên, trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, dẫn đầu lao ra ngoài giống như sao băng, xông thẳng vào trong trận hình địch nhân. Phía sau, tất cả cao thủ Lệ gia đều cắn răng, không phát ra một tiếng, vọt lên. Quyết chiến tối hậu, phe Lệ gia hoàn toàn bị rơi xuống thế yếu, không ngờ không phát ra thanh âm hò hét nào, cứ như vậy vô thanh vô tức, tựa như một đám câm điếc xông lên phía trước, trong đầu chỉ có ý niệm chém giết. Vào thời khắc này, trong lòng cao thủ Lệ gia chỉ có giết, giết, giết. Ngay cả ho khan một tiếng cũng là lãng phí sức lực, làm sao còn há miệng hò hét. Để ngươi đề phòng sao? Ánh đao giống như vô số thác nước ập xuống, kiếm quang tựa như vô số tia chớp ngang trời, quang mang màu đỏ bắn lên trời cao, mùi máu thanh trong phút chốc đã tràn ngập tứ phía. Quyết chiến tan máu tàn khốc như thế, không ngờ lại diễn ra dưới một không khí trầm mặc không một tiếng động, lại dựa vào trạng thái kịch liệt, ầm ầm bạo phát. Tiêu thần Vũ Lăng không bay lên, trường kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí hơn 10 trượng, thổi quét toàn trường, lạnh lùng quát lớn, cửu kiếp kiếm chủ. Ngươi còn chưa tham chiến sao? Thân hình Lệ Xuân ba cấp tốc bay lên, mỉm cười nói, Tiêu nhị ca trước tiên cứ tiễn tiểu đệ đã, sau lại tìm kiếm chủ đại nhân cũng không muộn. Ống tay áo rộng lớn ba một tiếng, đánh ra vô số khe nứt không gian trên không trung, một thanh kiếm hàn quang chớp động, bỗng nhiên xuất hiện trong tay, mang theo vô số quang mang như điện chớp, râu dài tung bay, hoành ngang trước mặt Tiêu Thần Vũ. Một đạo kiếm quang tròn xoe, giống như thương thiên ngân hà đột nhiên đổ xuống, ập về phía Tiêu Thần Vũ. Bên kia, sinh tử thần đao khúc hướng ca quanh người chớp động đao mang rực rỡ, cũng cấp tốc lao về phía Tiêu Thần Vũ. Nếu Lệ Xuân Ba đã không muốn sống, vậy sinh tử huynh đệ của hắn cũng phải bồi sinh bồi tử với hắn. Sinh tử cùng đường, huynh đệ nói tới sinh tử lại bỏ mặc, còn là huynh đệ sao? Trường kiếm Tiêu Thần Vũ chợt lóe, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai Tiêu Thần Vũ, một người huy kiếm nộ trảm Lệ Xuân Ba, một người hoành kiếm tật phách khúc hướng ca, quát, một khi đã vậy, ta liền tiễn huynh đệ lên đường trước, sau đó lại tìm cửu kiếp kiếm chủ tính sổ. Trong nháy mắt, ba người đã hỗn chiến với nhau, oanh một tiếng nổ lớn, ánh đao kiếm khí cùng nhau nổ tung, phía dưới cũng bởi vậy mà truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Lệ Xuân Ba hoàn toàn thờ ơ giống như không nghe thấy, vung kiếm lại xông tới. Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm thán một tiếng nói, Mạc huynh, nếu có duyên, thiên đỉnh thịnh hội, chính là lúc ta và ngươi tái chiến. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, dựa theo hiện tại mà xem, chỉ sợ nhất định là có duyên. Một trận chiến này có lẽ thật sự không cách nào tránh được rồi. Gần như đã chú định rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, cửu trọng thiên chiến thiên ma, chuyện này thiết tưởng không có khả năng thực hiện. Cửu đại gia tộc vì tư lợi, sẽ khiến các ngươi chỉ có thể lựa giết sạch bọn họ. Cho nên, trận chiến cuối cùng giữa ta và ngươi, không biết thiên ý sẽ đứng về phía ai. Tiêu Sái phất phất tay, Đệ Ngũ Khinh Nhu xoay người hướng về phía liên quân mà bước đi. Hắn đi tiêu sát, tựa hồ chiến trường vạn người trước mắt, chỉ là một hồi hy sinh vô nghĩa. Toàn bộ đều không để trong lòng, Mạc Thiên Cơ khoanh tay mà đứng, lặng lặng nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu rời đi, tay phải sau lưng siết lại, trong mắt chớp động quang mang. Thật ra, hắn rất muốn xử lý Đệ Ngũ Khinh Nhu lúc này, cơ hội trừ đi họa lớn một khi mất đi, rất khó lấy lại được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không xuất thủ, hắn không muốn xuất thủ. Bóng người chợt lóe, Sở Dương cùng mọi người đồng loạt xuất hiện bên cạnh hắn, Sở Dương hỏi thế nào? Mạc Thiên Cơ nói, người này rất đáng sợ, cũng là đối thủ thật đáng kính. Hắn, thật không hề vô sỉ hèn hạ giống như đồn đại, mà là có một loại, tín nhiệm thắng làm vua thua làm giặc, không kiêng nể gì cả. Rất quỷ dị. Rất mâu thuẫn, rất, không phải chân tiểu nhân, nhưng càng không phải ngụy quân tử. Tín niệm thắng làm vua thua làm giặc, không kiêng nể gì sao? Sở Dương thì thào lặp lại một lần, nói, không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là người như vậy, nói như vậy quả thực rất chuẩn xác. Lão đại, chúng ta thật sự không tham chiến sao? Đồng Vô Thương nóng lòng muốn thử. Chúng ta phải hoàn thành mấy tâm nguyện của Lệ gia, một là Lệ Tương Tư, hai là phụ nữ hài tử Lệ gia. Sở Dương thở dài một tiếng, Thiên Cơ, thật không ngờ tới. Chúng ta lợi dụng người khác, cuối cùng thế nào lại hãm sâu vào vũng bùn này như thế? Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, bởi vì chúng ta thủy chung không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương cười ha ha, nói có lẽ, đây mới là việc nên làm. Ý nghĩa tồn tại chân chính của một người, đó là chính là nhân tính. Mạc Thiên Cơ gật đầu, trầm tư, nói, hết thảy đều có thể hy sinh, dù sao cũng là thủ đoạn của kiêu hùng. Mạc Thiên Cơ tự cho là kiêu hùng, nhưng khi đối diện với sự việc, dù sao cũng không thể tàn nhãn tiêu sái như hắn. Sở Dương gật gật đầu, trầm giọng nói, đây mới là chỗ ngươi hơn hắn. Phe liên quân đột nhiên bị tự bạo tập kích, thoáng có chút hỗn loạn, bất quá chỉ mất thời gian cực ngắn đã vững vàng cước bộ, lập tức phản kích, xông lên giống như thủy triều, bao vây tất cả cao thủ Lệ gia ở bên trong. Song phương vừa mới tiếp xúc đã có mấy chục người chết. Ánh đao tứ phía như rừng, kiếm khí như mưa, đao đao đoạt mệnh, kiếm kiếm truy hồn. Đám người Lệ Tương Tư gần như vừa xông vào đã lập tức bị tách ra. Nhưng tất cả mọi người đều không hề sợ hãi, quyết một trận tử chiến. Mọi người vốn là đi tự sát, liều chết đánh cược một lần. Giết một tên đủ vốn, giết thêm vài tên là có lời. cao thủ Lệ gia lần lượt nhào vào trong vây dày đặc của địch nhân, sau đó ầm ầm nổ tung. Song xung kích cuồng bạo mạnh mẽ, tàn sát bừa bãi xung quanh. Nhưng không có ai để ý, tất cả mọi người địch ta song phương đều giết tới đỏ mắt rồi. Số lượng địch nhân tuy rất ít, nhưng cả đám ai nấy đều là loại liều mạng, hơn nữa có thể sống tới bây giờ, không ai không phải là cao thủ thực lực siêu quần, kinh nghiệm cáo giả hơn người. Bất kể là nhãn lực, phản ứng đều hơn người, đương nhiên tiền vốn liều mạng cũng là hơn người. Cho nên, ngay cả lựa chọn thời cơ tự bảo, bọn họ đều hơn người. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, dịch nhân trước mắt mình có thể giết hay không. Nếu như có thể, đương nhiên sẽ giết mấy tên này rồi tự bảo. Nếu như không thể, chỉ có đường bị giết thì đương nhiên sẽ lập tức tự bảo không chút do dự. Đương nhiên, có thể tự bảo ở nơi địch nhân đứng dày. Đặc mới là lý tưởng nhất, trong lúc nhất thời, thanh âm ầm ầm ầm thi nhau vang lên. Từng mảng tử thi xuất hiện, ngay sau đó, lại bị một sóng bạo tạc khác thổi bay, phá nát. Lệ gia 620 người đang nhanh chóng giảm xuống. Nháy mắt trước còn có 600, nhưng hiện giờ đã không còn tới 500. Mỗi một nháy mắt trôi qua, người chết nhiều vô số kể. Lệ Tương Tư mắt nhìn tộc nhân của mình lần lượt tự bạo mà chết tráng liệt, có người còn chưa kịp tự bạo đã bị loạn đao phân thây, chỉ cảm thấy khí tức bi phẫn trong lòng rốt cuộc không kìm nén được nữa. Chương 1593, Tây Bắc quyết chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lệ Tương Tư bên này có thể nói là vững vàng nhất, cũng là an toàn nhất. Nhưng chút vững vàng, an toàn này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Lệ Tả, Lệ Hữu hai vị cao thủ cửu phẩm sơ cấp bảo vệ bên cạnh hắn. Hai vị thị vệ thiếp thân này là Lệ Xuân Ba phân phối cho nhi tử mình trước khi quyết chiến, hộ vệ an toàn cho hắn. Đây là một chút tâm lực cuối cùng là Lệ Xuân Ba có thể làm cho nhi tử. Lệ ra xong rồi, mình lại từng tự tay hủy diệt hạnh phúc cả đời của nhi tử. Nếu đến cuối cùng, ngay cả tương tư của nhi tử cũng không thể thành toàn, Lệ Xuân Ba thật sự cảm thấy mình có chết cũng không nhắm mắt. Ba người Lệ Tương Tư thực lực cường hoành dị thường, hợp thành một thiết tam giác vững vàng nhất. Xung phong liều chết qua lại trong trận địch, khuôn mặt Lệ Tả Lệ Hữu giống như thiết thạch, không động dung chút nào, chỉ có chém giết. Trước thực lực mạnh mẽ của ba người, cao thủ liên quân chết dưới tay bọn họ đã vượt qua 100 người. Hơn nữa con số này còn đang không ngừng tăng vọt, đám đông bỗng nhiên nhộn nhạo, mấy cỗ khí tức cường đại dị thường ập thẳng tới. Trên mặt ba người lập tức lộ ra thần sắc thận trọng. Chí tôn cấp bậc cửu phẩm ẩn náu trong trận địch, rốt cuộc cũng xuất thủ rồi. Đám đông bỗng nhiên tách ra, sáu người từ ba phương hướng xuất hiện, không nói hai lời, phi thân lên, đao kiếm hình thành một hình rẻ quạt, tựa như đem trời và đất nối liền lại với nhau, điên cuồng áp xuống. Ba gã chí tôn cửu phẩm phe chấp pháp giả, còn có ba vị trí tôn cửu phẩm sơ cấp trong các đại gia tộc, cùng nhau xuất thủ. Ánh mắt ba người Lệ Tương Tư chợt đỏ lên, dứt khoát không tránh không né, trực tiếp nghênh đón. Oanh một tiếng, trong miệng mũi chín người cũng chảy ra máu tươi. Trong vòng bán kính 300 trượng, tất cả cao thủ đều bị dư ba trùng kích chấn ngã nhào, không một ai đứng vững nổi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đó là tiếng kêu la theo bản năng khi cao thủ tham chiến song phương bị tàn sát. Trên dạng chiến trường này, tiếng kêu gào như vậy lại là thứ không đáng tiền nhất. Còn có tiếng cười lớn tuyệt vọng mà oanh liệt thỉnh thoảng vang lên. Đó là khúc nhạc dạo khi cao thủ Lệ gia muốn tự bạo. Mỗi một lần tiếng cười dài vang lên, tiếp theo lại là một tiếng nổ lớn. Cao thủ chí tôn rất hiếm khi tự bạo, nhưng hôm nay lại trở nên rẻ mạt như củ cải trắng, một phân tiền cũng không thu, cho ngươi xem phát nghiền thì thôi. Nếu như là bình thường, một vị chí tôn tự bạo đủ để phá hư toàn bộ địa hình địa thế nơi này, nhưng hiện giờ tự bạo nhiều người như vậy, trên mặt đất đến một vết xước nho nhỏ cũng chưa từng xuất hiện. Trơn nhẵn như gương, toàn bộ chiến trường đã biến thành một hải dương sôi trào, hải dương do máu tươi mà tạo thành. Hơn 600 người đối kháng hơn 9.000 người, song phương chênh lệch lớn như vậy, hoàn toàn không có tính đối lập, lại có thể chiến đấu tới khói lửa tứ phía, chiến hỏa ngập trời. Kịch liệt tới mức độ khiến người ta không thể tin, một vị trí tôn Lệ ra đánh nhau hăng say, một kiếm ngoan tuyệt hung hăng đâm vào tim địch nhân, đồng thời tả thủ đối trưởng với một địch nhân khác. Phân lực mà đánh, va chạm trưởng kình đương nhiên rơi xuống hạ phong, lập tức nội thương, một ngụm máu nóng vọt lên tới miệng, nhưng hắn vẫn gắng gượng nuốt trở lại, cũng không lui lại phía sau giảm bớt áp lực, ngược lại còn tiến tới, dùng cái đầu phủ đầy tóc hoa dâm của mình, thế như hổ điên hung hăng đập vào đầu địch nhân đối diện. Xốp một tiếng, hai người cùng vỡ đầu chảy máu, lảo đảo lui về phía sau. Một đòn này quả nhiên dốc hết toàn lực, xương sọ đối phương vỡ toang, ngay cả óc cũng bắn ra. Trong lúc lui về phía sau, lại có ba thanh kiếm từ phương hướng bất đồng, đâm sâu vào thân thể hắn. Hắn cất tiếng điên cuồng, càng ra tốc lui về phía sau, huýt vào lồng ngực một gã địch nhân. Sắc sắc, Trường kiếm của địch nhân phía sau hung hăng đâm vào trong bụng hắn, nhưng lại bị hắn huých cho gãy mấy cái xương sườn. Nội ngoại thương đều vô cùng trầm trọng, nhưng hắn vẫn chiến đấu quên mình. Trường kiếm trong tay bắn ra, đâm thấu ngực một gã cao thủ liên quân trước mặt, hai cánh tay trống không phóng ra, nhe răng cười, mạnh mẽ ôm lấy đầu một tên địch nhân, phát lực vặn một cái, khiến bảo kiếm nằm trong thân thể hắn cũng bị một cái này mạnh mẽ bẻ gãy. Phốc phốc phốc, lại có 7-8 binh khí giống như chém dưa chặt rau, khảm vào thân thể. Mình đầy thương tích, huyết nhục bay tán loạn, nhưng hắn tựa hồ không có bất cứ cảm giác đau đớn nào, vẫn ra sức xoay người, máu tươi ra thịt xương cốt trên người đều rụng ra từng mảnh, bỏ người mà đi, nhưng hắn rốt cuộc vẫn vặn được đầu tên địch nhân kia xuống. Vị trí Tôn Lệ ra kia xách đầu địch nhân trong tay, ngửa mặt lên trời cười. Điên cuồng, ngươi muốn vong Lệ ra ta ăn ngươi, này thì vong Lệ ra ta ăn ngươi, vậy mà thật sự đưa cái đầu người đó lên miệng, há mồm cắn xé, nhai ngấu nghiến. Trong miệng đầm đìa máu tươi, có máu của địch nhân, càng có máu của chính hắn, hình dạng thê lương, giống như lệ quỷ. Với thương thế của hắn mà nói, nội thương ngoại thương đều vô cùng trầm trọng, lục phụ ngũ tạng không còn cái nào nguyên vẹn. Thương thế như vậy, cho dù chết 3-5 lần cũng không đủ. Nhưng hắn vẫn có thể kiên trì không chết, ý niệm trong lòng, duy chỉ có giết chết kẻ muốn vong Lệ ra ta, cắn xé địch nhân, bảo vệ gia viên của ta. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, vô luận tu vi cao thấp đều không khỏi cả người lạnh như băng, rợn tóc gáy. Lại một lượt kiếm quang phóng tới, vị cao thủ Lệ ra này cả người hóa thành thịt nát. Ngay cả đầu cũng không ngoại lệ, chỉ còn hàm răng trắng hiếu vẫn còn lành lặn, bắn lên không trung nhưng vẫn cắn chặt đầu người kia, vĩnh viễn không nhả ra. Lão ngũ, ha ha ha, chết hay lắm, một vị trí tôn thất phẩm Lệ ra cuồng tiếu như sấm, thảm thiết sống lên, không hổ là dòng giống của lão tử. Chết hay lắm, tiểu tử ngươi không khiến lão tử mất mặt. Ngươi mang họ Lệ, ha ha ha, vị trí tôn vừa mới chết trận chính là nhi tử của hắn. Lão giả này vừa cười điên cuồng, chống đỡ thân thể thương thế chồng chất mà bước tới. Nơi hắn đi, tất cả cao thủ liên quân đều thi nhau giạt sang hai bên, loại khí thế liều mạng kẻ nào cản đường phải chết này, khiến cho người ta căn bản không dám đối đầu chính diện. Kể cả cao thủ đỉnh cấp cũng không tự chủ được mà nhường lối. Uy thế như vậy, kinh sợ toàn trường, lão giả này điên cuồng mà tới, ngang nhiên đứng trên huyết nhục nhi tử mình. Duỗi tay ra, cầm lấy hàm răng còn nguyên vẹn của nhi tử, cười ha. Ha, đồ hỗn trướng này làm sao xứng ở cùng ngươi. Ba một tiếng, đánh nát cái đầu trong miệng nhi tử, ném ra ngoài, lại thuận tay một chưởng vỗ thành bột mịn. Tiếp đó thân hình xoay tròn, ngân quang toàn thân chớp động, lại có vô số mảnh kiếm lưỡi đao từ các bộ vị trên người hắn bắn ra. Tứ phía thi nhau vang lên tiếng kêu thảm thiết, thân hình đang xoay tròn của lão giả đột nhiên dừng lại, bắt đầu hít một hơi thật sâu. Cả bụng nhanh chóng trướng lên, đó là dấu hiệu tự bảo, hắn muốn tự bảo, mau, mau giết hắn, mọi người liên thủ cùng lên, nhất định phải ngăn hắn lại. Một vị trí tôn thất phẩm liên quân hét lớn, dẫn đầu đánh tới. Lão giả cười ha hả, lão tử muốn bảo là bảo. Các ngươi có thể ngăn trở, liên thủ cùng lên sao, thế nào còn không qua đây, mau qua đây, ha ha ha. Mau tới đây cùng ta lên đường thôi, đối diện với vô số đao kiếm ập, tới, không lùi mà tiến tới. Tung người bay lên. Trên đỉnh đầu là rừng đao mưa kiếm nhưng hắn cứ như vậy bay lên nghênh đón, không hề né tránh chút nào, ngửa mặt lên trời giống lớn, hải nhi. Trên đường Hoàng Tuyền chờ ta, chờ vi phụ mở đường cho các ngươi. Chúng ta một nhà đoàn tụ Hoàng Tuyền, đi theo lão tổ, lại dựng nghiệp lớn Lệ ra. Con cháu Lệ ra, sinh tử cùng đường. Trong tiếng cười điên dại vang vọng không dứt, lão giả ôm hàm răng nhi tử, thân hình giống như sao băng xông thẳng vào trong đám đông liên quân, ầm ầm nổ tung. Vô số tiếng kêu thảm lập tức vang lên, lão giả kia tự bảo, lấu hắn làm trung tâm, không ngờ mạnh mẽ tạo thành một khoảng trống khổng lồ. Mà tiếng cười điên cuồng của lão giả kia, tựa hồ vẫn còn vang vọng khắp không trung, phiêu đáng không dứt. Hay, tam thúc giết hay lắm, chất nhi cũng tới đây. Một tiếng hét lớn khác vang lên, lại một người toàn thân đẫm máu nhảy vọt lên, bao nhiêu tội lỗi trên người ta, nếu có kiếp sau lại chuộc tội đi. Ầm một tiếng nổ lớn, giờ phút này, cao thủ Lệ ra phảng phất như đều nổi điên rồi. Dùng đao chém, dùng kiếm đâm, đến khi vũ khí không còn nữa thì dùng tay đấm, dùng chân đá, cuối cùng thậm chí còn dùng răng cắn. Bọn họ giống như một đám mãnh thú bị vây khốn. Trong thời khắc gia tộc sắp tan biến, tất cả mọi người đều liều mạng, dùng tính mạng của mình, tận hết khả năng đổ lấy thương vong của địch nhân. Lệ gia bị diệt, kết cục đã định, đây là chuyện cả địch lẫn ta đều sớm biết rõ. Nhưng bị diệt thì bị diệt, kết cục đã định thì kết cục đã định. Chết như thế nào, chết ra làm sao, lại là một chuyện khác. Oanh liệt chết trận, cùng địch xuống âm phủ, chính là cách chết vinh diệt nhất,

khoảng khắc im lặng cứ như vậy xuất hiện. Nháy mắt này, không khí quỷ dị tới cực điểm, vô luận phe Liên Quân hay là phe Lệ Gia. Một thanh âm khàn khàn cười nói, dường như chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi, có lên làm một quả lớn không nhỉ? Đỡ phải đi một mình cô đơn, 76 người cùng nhau đỏ mắt hưng phấn, giống lớn, hay. Hay, quả lớn, làm một quả lớn, cùng nhau đồng hành, kỳ thật chúng ta tính là gì, lúc trước hơn 8.000 người cùng nhau tự bạo mới được gọi là đồ sộ. Chúng ta ở đây chỉ có 77 người, cùng lên đường không biết sẽ như thế nào. Thanh âm già nua kia cười ha ha, hét lớn một tiếng, cũng không biết chúng ta có thể lợi hại hơn một chút hay không. Bảo, bảo, ha ha ha, thanh âm già nua cất tiếng cuối cùng chính là một vị trí tôn bát phẩm đỉnh phong của Lệ Gia. Cao thủ Lệ Gia còn có thể may mắn tồn tại tới giờ phút này, đương nhiên không phải đơn giản. Toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, nếu không phải như vậy, ở trong đại chiến hung hiểm như vậy, làm sao có thể chiến tới tận lúc này. Lại nghe lão giả kia đột ngột lạnh lùng giống to, mọi người chuẩn bị. Hống, 76 người cùng nhau điên cuồng gào thét, tuy chỉ là 76 người đồng thành gào thét, nhưng khí thế giờ khắc này lại rung động giống như có mấy chục vạn người cùng nhau hò hét vậy. Mấy vị trí tôn bát phẩm chấp pháp giả đứng đối diện bọn họ quyết định thật nhanh, đồng loạt cấp tốc lui về phía sau. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, bọn họ thực may mắn, vừa rồi chỉ e có gian trá, thối lui vài bước, càng thu liếm tu vi, phòng ngự thân thể. Đùa à, 77 trí tôn cao giai cùng nhau tự bạo, uy lực đó. Chúng ta xông tới cũng chỉ có thể làm đệm lưng, cho bọn hắn thôi, tuyệt đối không có bất cứ cơ hội may mắn thoát chết nào. Xung quanh còn có rất nhiều người, mấy lão nhân chúng ta không phụng bồi nữa. Loại tư tưởng này vừa xuất hiện liền lập tức lan tràn. Chẳng ai là kẻ ngu, ai cũng biết tiến thối. Tử lộ không dễ đi chút nào, ở lại nhân gian vẫn sướng hơn. Trong lúc nhất thời, cao thủ Liên Quân hoàn toàn bất chấp, lập tức giải tán, bỏ lại 77 người ở chỗ đó. Công kích tầm xa, không cho bọn hắn tự bảo, vị trí tôn bát phẩm lui lại đầu tiên phe chấp pháp giả chính là Miêu Chấn Đông. Vì muốn che giấu hành động xấu hổ, lâm trận bỏ chạy của mình, hắn mới hét lớn một tiếng, đưa ra chiến lược, ý đồ bịt tai trộm chuông. Ý là, ta không những không đào tẩu, mà ngược lại còn muốn giết địch. Ha ha, 77 vị trí tôn Lệ Gia cùng nhau cười lớn, trong tiếng cười tràn. Đầy ý vị trào phúng mỉa mai không nói nên lời, đây là cửu đại gia tộc. Đây là chấp pháp giả. Ha ha ha, trốn, trốn đi nơi nào. Sau đó, tất cả mọi người được vị trí tôn bát phẩm kia xuất lĩnh, đồng loạt xung phong. Cấp tốc xông ra ngoài, Thiên Tây Bắc, Lệ Gia Nhân, Sương Hàn Nhật, Lệ Gia Đảm, Băng Tuyết Nguyên, Lệ Gia Hồn, Kim Nhật Chiến, Kinh Thiên Địa, Kim Nhật Tử, Động Cổ Kim. Thanh âm già nua khẽ ngâm nga, không ngờ lại mang theo một tiếu ý trang trọng dị thường. Tiếu ý, đúng vậy, đó là một loại tiếu ý hào hùng, một loại khí thế phóng khoáng hoàn toàn áp đảo địch nhân. Chúng ta người tuy ít, nhưng chúng ta không sợ chết. Đây chính là sức mạnh, 77 người cùng giống lớn, Thiên Tây Bắc, Lệ Gia Nhân, Sương Hàn Nhật, Lệ Gia Đảm, Băng Tuyết Nguyên, Lệ Gia Hồn, 77 người liên thủ trùng kích, giống như một mũi lợi tiễn khổng lồ, rời cùng bắn đi, điên cuồng lao về phía Liên Quân. Nơi nó đi, Liên Quân không ngờ không hề chống cự, bỏ chạy tứ tán. Ai cũng biết, chỉ cần để đám người này xông vào trong giữa đội hình Liên Quân, bọn hắn sẽ lập tức tự bảo. Giờ phút này làm sao còn dám bao vây nữa? Đây không phải là hợp tác với đối phương, cùng nhau xuống hoàng tuyển hóng gió sao? Bọn người kia chỉ sợ không kéo theo được đệm lưng, chúng ta còn lao vào làm gì? Chúng ta làm gì có giao tình với bọn hắn? Sau một hồi im lặng bất ngờ, trên chiến trường lại diễn ra một cảnh tượng kỳ dị. Trừ mấy chiến trường lác đác hai bên ra, ở chiến trường lớn nhất, không ngờ lại bắt đầu lấy ít thắng nhiều, có lẽ nói thắng không thỏa đáng, phải là lấy ít đuổi nhiều. 77 người tạo thành một đội ngũ nhỏ, đuổi cho đại đội 5-6.000 nhân mã bỏ chạy tứ tán, chật vật bỏ trốn. Bộ dáng giống như là mãnh hổ xông vào bầy sói. Chó chăn cừu trên thảo nguyên đuổi theo một đám sơn dương, hay cũng có thể nói như thiếu nữ đuổi vịt, cả đám quàng quạc sợ hãi bỏ chạy. Vị trí tôn bát phẩm của Lệ Gia kia đúng là không muốn sống nữa, một lòng muốn chết, cho nên mới kêu gọi thành lập nên trận thế này. Ước nguyện ban đầu quả thực là muốn cùng tiêu vong với địch nhân. Nhưng còn chưa kịp tự bạo, lại xuất hiện kết quả ngoài ý muốn như thế. Nhìn cảnh tượng này, hắn thật sự bất ngờ rồi. Cái này đúng là vô ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm vương liễu liễu thành rừng. Vừa tiếp tục giống lớn, Thiên Tây Bắc, Lệ Gia Nhân. Tạo nên không khí, bi tráng tới cực điểm, vừa mang theo 76 người tung hoành ngang dọc trong trận địch, tận tình giết người, nhất thời không ngờ lại chiếm cứ thượng phong. Hiện tại không phải là vì đuổi theo dịch nhân tự bạo nữa rồi, mà là lợi dụng ưu thế trên trời rơi xuống này, tận lực chém giết kẻ thù. Người trốn ta liền đuổi giết, người quay lại, ta liền tự bảo, bà nội nó, ai sợ ai chứ. Trên không trung, Tiêu Thần Vũ một mình độc chiến hai đại cao thủ không rơi xuống hạ phong, thoải mái chống đỡ, càng rảnh tay lưu tâm biến hóa chiến cuộc bên dưới. Nhưng liếc mắt nhìn xuống phía dưới, thấy cảnh tượng khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi diễn ra, hắn thiếu chút nữa là tức tới thất khiếu bốc khói. Đây là chuyện gì, đông hơn gần trăm lần mà lại bị một nhúng người đuổi giống như đuổi vịt, có thể nhục nhã hơn nữa sao? Đồ hỗn trướng, các ngươi rốt cuộc làm gì? Các ngươi có biết các ngươi đang làm gì không? Tiêu Thần Vũ vừa chống đỡ Lệ Xuân Ba, Khúc Hướng Ca, vừa phẫn nộ gào thét Tiêu Chánh Ngôn. Ngươi còn chạy, còn không ngăn cản bọn hắn. Cao thủ quyết đấu, tối kỵ phân tâm. Tiêu Thần Vũ thực lực mạnh mẽ, cho dù đối diện Lệ Xuân Ba, Khúc Hướng Ca cũng có thể ứng phó tự nhiên, dễ dàng, nhưng giờ phút này thấy thế cục nguy biến, trong lúc nhất thời khí huyết bốc lên, bị hai người đẩy xuống hạ phong. Tiêu Chánh Ngôn bị Tiêu Thần Vũ gọi tên chính là nhân vật số 2 của Tiêu gia ở đây. Hắn đương nhiên không phải người ngu, lúc đầu còn tin tưởng đám người Lệ gia này thật muốn tự bạo, bởi vì số người tự bạo hôm nay cũng không phải một hai người nữa, mà lên tới mấy trăm rồi. Nếu như 77 người trước mắt thật sự tự bạo, uy lực thật sự không gì cản nổi. Nhưng hiện tại, cho dù không cần Tiêu Thần Vũ nhắc nhở, hắn cũng có thể nhìn ra, đây hình như là chiến thuật của đối phương. Vung tay giống lên, Dạ huynh, cứ tiếp tục như vậy quá bất lợi, chúng ta xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Dạ Tiêu Diêu có chút cố kỵ nói, cái này không ổn đâu. Thật sự quá, mạo hiểm rồi, tốt nhất là chờ bọn hắn tự bạo, chúng ta lại tới thu thập tàn cục. Đây căn bản là nói nhảm, bịt tai trộm chuông. Người ta hiện tại đang đánh chó dưới nước, còn là đánh chó dưới nước không chút phản kháng, chẳng lẽ đánh chán rồi quay ra tự bạo. Mắt thấy trận hình liên quân gần như sụp đổ, cứ tiếp tục như vậy, còn muốn hình thành thế bao vây thì không thể nữa rồi. Mà không chỉ như vậy, còn có một điểm quan trọng khác, đó chính là chiến tâm đã sụp đổ. Nếu không quyết định thật nhanh, để 77 người trước mắt hoàn toàn xoay ngược cục diện, giết ra trùng vây, thoát khỏi Tây Bắc, khả năng phá hoại của bọn hắn sẽ lớn tới mức kinh khủng. Đây đều là tinh anh trong tinh anh của Lệ gia, nếu như cứ ẩn nấp, chờ thời cơ phản kích, hậu quả thiết tường. Không thể tiếp tục như vậy được, hy sinh trước kia của chúng ta chẳng khác gì mất trắng. Tiêu Chánh Ngôn xuất lĩnh cao thủ Tiêu gia, dẫn đầu xông lên. Dạ Tiêu Diêu khẽ cắn răng, rốt cuộc cũng bám theo, xông lên, lên. Tập trung lực lượng nhanh chóng xử lý bọn hắn, người của Dạ gia cũng lập tức lao tới. Chương 1595, Tây Bắc quyết chiến 4. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lan Mạc Phong nhíu mày, nói, mọi người đừng vọng động. Những người còn sót lại của Lệ gia đều nghe lệnh không manh động. Đây là phân phó của đệ ngũ Khinh Nhu, bất kể đánh đến thế nào, nhưng chuyện mạo hiểm cũng tuyệt đối không làm. Thà bỏ lỡ cơ hội, cũng không thể mạo hiểm vô vị. Đối với Lan gia hiện tại, bất cứ chút chiến lược nào cũng quý giá. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải thuộc về Lan gia nữa rồi, mà là thuộc về lực lượng dưới tay đệ ngũ Khinh Nhu, làm sao có thể dễ dàng tổn thất. Tiêu gia vùng Dạ gia vừa dẫn đầu xuất động, Miêu Trấn Đông cùng đám cao thủ chấp pháp giả cũng lập tức hành động, cùng vọt lên. Miêu Trấn Đông cũng có chút xấu hổ ngượng ngùng, dù sao mình cũng là người đầu tiên lui lại, lại tạo thành tổn thất lớn như thế, mà kết quả lại là đối phương phô trương thanh thế. Thứ hai, Tiêu gia hai nhà đều đã xông lên rồi, mình còn bất động thì đúng là không thể nào nói nổi, lại nói mình cũng không phải đối đầu trực diện. Phiêu lưu nhất định nhỏ hơn không ít. Trong nháy mắt, lại có hơn 2.000 người bao vây tứ phía, hình thành thế bao vây. Phô trương thanh thế, chết đến nơi rồi còn muốn diễn trò. Miêu Trấn Đông cười lạnh, nhanh chóng làm thịt bọn hắn. Cho bọn hắn cùng nhau xuống Hoàng Tuyền đi. Diễn trò, được, lão tử hôm nay liền diễn trò cho các ngươi xem. Vị trí Tôn Lệ ra kia cười ha hả, mắt thấy đám người Tiêu Chánh Ngôn, Dạ Tiêu Diêu Miêu Trấn Đông đang cấp tốc lao về phía mình, hét lớn, người của Lệ ra. Người ta muốn xem kịch vui, mọi người phải liều mạng biểu diễn. Kiếm lời kiếm lãi, chính là lúc này. Sinh tử cùng đường, hống, sinh tử cùng được, đồng loạt giống giận, còn có một câu sinh tử cùng đường. Trong khi bên liên quân vẫn có kẻ đang cười nhạo đám cao thủ Lệ gia vậy mà vẫn còn phô trương thanh thế, cố làm ra vẻ huyền bí, đột nhiên, trước mặt chợt bạo phát một vầng quang mang chói lọi, tiếp đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa, cứ như vậy bạo phát. Đinh tai nhức óc, 77 người Lệ gia cùng nhau hóa thành năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, sau khi áp xúc tới cực điểm, chợt nổ tung. Không lùi bước chút nào, không do dự chút nào, không chần chừ chút nào. Thời khắc cuối cùng, bọn họ thậm chí ngay cả khẩu cũng không hô, cũng chỉ vì muốn cho địch nhân một điều bất ngờ. Hay cho một hồi trình diễn ngoạn mục, hay cho hành động quả cảm, hay cho một vở kịch vô tiền khoáng hậu. Tiêu Chánh Ngôn là người xông tới nhanh nhất, gần như vừa mới lao tới, kiếm khí của hắn đã sắp tiếp xúc với thân thể địch nhân, thậm chí là đã chạm tới y phục địch nhân rồi, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, tất cả chợt nổ tung. Cho nên, hắn cũng là một trong những kẻ đầu tiên bỏ mạng của phe liên quân. Tiêu Chánh Ngôn không có bất cứ chút năng lực phản kháng nào, đã bị thổi tan thành bụi phấn. Tu vi Giả Tiêu Diêu còn cao hơn cả Tiêu Chánh Ngôn, lại đuổi tới ngay sau hắn, nhưng cũng lập tức xê hóa thành cho bụi, tiên tán vào thiên địa. Đúng là nan huynh nan đệ, huynh đệ đồng quy. Còn có Miêu Chấn Đông bởi vì xấu hổ trong lòng, nóng lòng muốn thể hiện, vãn hồi mặt mũi, lần này xông tới quá gần, là người nhanh nhất trong đội ngũ chấp pháp giả xông tới, đương nhiên cũng không may mắn thoát chết, biểu tình trào phúng trên mặt còn chưa kịp tan biến, toàn thân đã hóa thành huyết nhục đầy trời. Một lần tự bạo, hai vị chí tôn bát phẩm đỉnh phong, ba bốn vị chí tôn thất phẩm, bảy tám vị chí tôn lục phẩm còn có một đám chí tôn tam phẩm trở lên khác, tổng cộng 77 vị chí tôn lệ ra, đồng loạt tự bạo. Số người tan xác trong vụ tự bạo này tuy kém xa 8.000 người lần trước, nhưng chất lượng lại lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Tự bạo uy thế như vậy, chỉ cần khống chế trong phạm vi nhất định, cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng chỉ có đường nuốt hận. Huống chi chỉ là chí tôn bát phẩm, có thể không chết sao? Liên quân có chừng 1.000 người xông tới, gần như nháy mắt đã bốc hơi, biến mất không thấy tăm hơi. Trong đó, bao gồm cả 6 vị cao thủ chí tôn bát phẩm của các đại gia tộc và chấp pháp giả. Loại siêu cấp cao thủ này có thể hùng bá thiên hạ, ở trong chiến đấu lần này, lại chết dễ dàng đơn giản như va ập, thậm chí giống như một trò đùa vậy. Bên kia, Đồng Vô Thương nhìn mà hai mắt đỏ lên, đại ca, chúng ta thật sự không tham chiến sao? Tâm tình Sở Dương trầm trọng, khẽ nói, không, trước khi Lệ Gia chết, hết, chúng ta không tham chiến. Không phải bởi vì chúng ta lòng dạ độc, ác, mà là vì, đây là quang vinh của Lệ Gia, Lệ Xuân Ba trịnh trọng giao, phó. Chính là vì thành toàn quang vinh cuối cùng của Lệ Gia. Đây là cuộc chiến của anh hùng, giờ khắc này chỉ thuộc về con cháu Lệ Gia, người khác không được phá hư. Đạo lý này, tất cả mọi người đều hiểu, cũng đều rõ ràng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chứng kiến chiến đấu oanh liệt như vậy, mọi người vẫn cảm thấy cả người nóng rực, tựa hồ tất cả nhiệt huyết đều sôi trào. Chung quy cũng chết hết rồi. Khuôn mặt Lệ Xuân Ba vẫn bình tĩnh, nói, nhị ca, lần này ngươi thật sự thất sách rồi. Ngươi vô thức thúc giục, lại biến thành truy hồn lệnh, lấy mạng con cháu ngươi. Hiện giờ, rốt cuộc tất cả đều chết sạch, ngươi có vui vẻ không? Chiến đến giờ khắc này, trên người hắn đã có hai vết kiếm. Có thể khiến chí tôn cửu phẩm bị thương, cũng chỉ có chí tôn cửu phẩm mới làm được. Máu tươi thấm ướt bạch bào, trên người Khúc Hướng Ca còn nhiều vết thương hơn, mà Tiêu Thần Vũ, sắc mặt lại chỉ hơi trắng một chút, chứ không có thương thế gì. Hiển nhiên đã chiếm đại tiện nghi, tu vi Lệ Xuân Ba đại để là cửu phẩm trung cấp. Khúc Hướng Ca lại chỉ là chí tôn cửu phẩm sơ cấp, nhưng Tiêu Thần Vũ lại là chí tôn cửu phẩm cao cấp, cách cảnh giới đỉnh phong rất gần rồi. Tuy chỉ hơn kém một cấp bậc nhỏ như vậy, nhưng ở trong chiến đấu cấp bậc này, cũng đã là rạch trời không thể vượt qua rồi. Võ học chi đạo, càng đến cấp bậc cao thâm, khác biệt giữa các tầng thứ cũng càng lớn. Tiêu Thần Vũ tuy chỉ cao hơn Lệ Xuân Ba một tầng nhỏ, nhưng trong chiến đấu, một mình độc chiến Lệ Xuân Ba và Khúc Hướng cũng cô phải nói chơi, thậm chí là chiếm cứ thượng phong. Thậm chí cho dù có thêm một cao thủ chí tôn cửu phẩm nữa gia nhập chiến cuộc, cũng có thể thong dong ứng phó. Cho nên vừa mới khai chiến, Lệ Xuân Ba đã nói, nhị ca, phiền ngài đưa tiễn. Đó là bởi vì hắn tự biết, mình không phải là đối thủ của Tiêu Thần Vũ. Nếu như thật muốn hắn chết, trong địch nhân khắp Tây Bắc này, trừ Tiêu Thần Vũ ra, thật sự không có bất cứ người nào đủ tư cách giết hắn, có năng lực giết chết được. Cho nên, chết dưới tay Tiêu Thần Vũ, cũng coi như chết có ý nghĩa. Điểm này, Tiêu Thần Vũ bên kia đương nhiên cũng hiểu rõ. Giờ phút này, Tiêu Thần Vũ rõ ràng loạn rồi. Vừa rồi mình quát lớn một tiếng, lại đẩy đám người Tiêu Chánh Ngôn và Giả Tiêu Diêu đi vào chỗ chết. Chỉ trong nháy mắt thôi, hơn 1.000 người ở đó đều chết sạch chỉ vì một mệnh lệnh của mình. Giờ phút này, nghe Lệ Xuân Ba nói, không khỏi đỏ mặt lên, cố nén đau lòng, chấn định lại, lạnh lùng nói, ngươi tự lo cho mình đi. Lập tức đâm ra một kiếm bá sát, đương giả phi mỹ. Kẻ ngăn cản tất tan tác. Lệ Xuân Ba lại không hề né tránh, một kiếm hoành không, mạnh mẽ. Chống đỡ trường kiếm của Tiêu Thần Vũ, đương một tiếng chấn động trời cao, cười ha ha, tiểu đệ vốn muốn nhị ca tiễn ta, còn lo lắng gì chứ? Nếu thật lo lắng, chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn sao? Tiêu Thần Vũ rốt cuộc không nhịn được, nếu đã vậy, ta thành toàn cho ngươi. Trên đường Hoàng Tuyền, thay ta vẫn an Lệ Thúc Thúc. Trong lòng Lệ Xuân Ba đau xót, giận dữ nói Tiêu Thần Vũ, mọi người vốn là thế sao? Vạn năm tuế nguyệt trở mặt thành thù thì cũng thôi, bây giờ ngươi lại dám nhục tới trưởng bối. Tiêu Thần Vũ nói ra cũng cảm thấy không đúng, trong lòng hối hận.

lực lượng cuồng bạo của bốn vị chí tôn cùng ầm ầm nổ tung trong cơ thể hắn. Lệ Hữu không kịp rên một tiếng, đã hóa thành huyết vũ đầy trời. A, à, Lệ Tương Tư ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét, hai tròng mắt trong nháy mắt đã biến thành một màu đỏ. Tộc nhân hy sinh khiến cho Lệ Tương Tư hoàn toàn mất đi lý trí. Vạn năm qua, cảm xúc hủy diệt bạo ngược chưa từng có, bắt đầu cuồng bạo dâng lên. Lệ Tương Tư điên cuồng gào thét, giờ khắc này, hắn đã quên tất cả, không còn gì băn khoăn nữa. Đối với Tương Ngộ kiếp sau, đối với Tương Tư khắc cốt, giờ phút này đều không còn ở trong lòng. Có, chỉ là hủy diệt, báo thù, những kẻ trước mắt này, chính là những kẻ hủy diệt gia viên của mình. Thân nhân của mình, đều chết trong tay bọn hắn. Không báo thù, còn có mặt mũi nào mà sống trong thiên địa. Lệ Tương Tư cuồng bạo giống lớn, Tương Tư kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, hắn hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời giống lớn, toàn bộ thân thể chợt trướng lớn. Ngăn cản hắn, một vị chí tôn cửu phẩm liên quân hét lớn một tiếng. Lệ Tương Tư đã đạt tới cảnh giới chí tôn bát phẩm đỉnh phong, giờ phút này mấy vị chí tôn cao giai của liên quân đều đang hồi khí sau một hồi hao tổn kịch liệt. Một khi tự bạo, nhất định sẽ tạo thành hiệu quả mang tính hủy diệt. Tất cả cao thủ liên quân đều xông lên, nếu lúc này còn không lên, chôn cùng có lẽ chính là mình. Lệ Xuân Ba lúc này đang bị Tiêu Thần Vũ ép tới không thở nổi, đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền tới tiếng gầm thét tuyệt vọng tâm tàn cho lạnh của nhi tử, trong lòng đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn xuống. Chỉ thấy Lệ Tương Tư ngửa mặt lên trời giống lớn, đao kiếm bốn phía giáng xuống như mưa. Lệ Xuân Ba quát lớn một tiếng, đột nhiên bỏ qua Tiêu Thần Vũ, thân hình vọt xuống như sao băng. Phía sau không môn đại lộ, bỏ trống không phòng thủ, Tiêu Thần Vũ thuận tay một kiếm, kiếm khí phóng ra như lôi đình, phốc. Một tiếng đâm vào lưng Lệ Xuân Ba, một kiếm này đắc thủ, không ngờ lại dễ dàng như thế. Dễ dàng đến nỗi ngay cả Tiêu Thần Vũ cũng sững sờ. Ngay cả chính hắn cũng không tin, tuy tu vi mình cao hơn Lệ Xuân Ba, nhưng nếu muốn giết hắn, thế nào cũng phải chiến đấu hồi lâu. Nhưng hiện tại lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Giờ phút này, hậu tâm Lệ Xuân Ba đã trọng thương chí mạng, nhưng lại giống như không có cảm giác gì, phi xuống như sao băng. Nhi tử vô luận thế nào cũng không thể tự bảo. Tự bảo, chính là hồn phi phách tán, vạn năm tiếc nuối, một đời Tương Tư phải làm thế nào bây giờ? Ta hủy diệt hạnh phúc cả đời hắn, nhưng ta sẽ cho hắn một hy vọng tương lai cuối cùng. Ngay sau đó, Lệ Xuân Ba liền thét dài, xông vào rừng đao quang kiếm ảnh như một cơn lốc. Vô số đao quang kiếm ảnh rơi lên người hắn, đều bị hắn dùng tu vi mạnh mẽ đánh bật ra ngoài, xông tới trước mặt Lệ Tương Tư như một cơn gió. Lệ Tương Tư đã áp xúc toàn bộ tu vi bản thân, đang định đồng vu quy tận với địch, đột nhiên phụ thân xuất hiện trước mặt, không khỏi cả kinh nói, ngươi, nghịch tử. Lệ Xuân Ba một trường vỗ vào đan điền hắn, nỗi khổ vạn năm Tương Tư, chẳng lẽ vứt bỏ hết sao? Một trường đánh tan chân khí tự bạo áp xúc tới cực hạn của Lệ Tương Tư. Lệ Tương Tư đang định lên tiếng, Lệ Xuân Ba lại vỗ một trường vào đầu hắn, hài nhi, nếu có kiếp sau, chớ nên khổ Tương Tư. Đừng trách vì phụ tội hồ đồ. Sắc một tiếng, đầu Lệ Tương Tư vỡ tan. Thời khắc tối hậu, Lệ Xuân Ba tự mình xuất thủ, đánh gục nhi tử mình. Lúc này, vô số cao thủ liên quân xung quanh đều trợn mắt há hốc miệng. Thật sự cô thể tin được chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết mình lên phản ứng thế nào. Con mẹ nó, đây là chuyện gì? Lệ Tương Tư tự bạo, đã trở thành kết cục xác định. Nhóm người mình cũng đã vô lực ngăn cản, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người ngăn cản, hơn nữa đó còn là Lệ Xuân Ba. Phụ thân thân sinh Lệ Tương Tư, hắn không chỉ ngăn cản nhi tử tự bạo thu hoạch vốn liếng, mà còn đích tay đánh ra một trường, kết liễu nhi tử minh. Lệ Xuân Ba giống lớn một tiếng, nhấc thân thể nhi tử còn nửa hơi thở cuối cùng, bay lên trời, ném ra ngoài thật xa, quát cửu kiếp kiếm chủ. Kính nhờ rồi, Sở Dương xa xa ngưng trọng nói, tiền bối yên tâm. Tương Tư kiếp sau không còn Tương Tư. Ngao, một tiếng long ngâm hùng hồn phá không vang lên. Ngạo tà, vân bay lên trời, bay lượn trên không một vòng, đột nhiên trên bầu trời kim quang mãnh liệt, một con kim sắc cự long dài tới hơn 10 trượng, đột nhiên xuất hiện. Kim Long Đằng Không, tuyệt học tối cao của Kim Long Bí Điển, với tu vi hiện tại của NTC, cũng chỉ có thể xuất ra một chiêu này mà thôi, hơn nữa một khi dùng là kiệt lực. Nhưng giờ phút này, lại chỉ cần một nháy mắt mà thôi. Hoàng Kim Cự Long xông vào vòng chiến nhanh như chớp, lăng không tiếp. Lấy thi thể Lệ Tương Tư, quay đầu dứt khoát mà đi. Tới đi nhanh chóng, dùng tia chớp để hình dung cũng là một loại khinh nhờn. Đó là tốc độ siêu việt cực hạn, thần tốc, Sở Dương cũng đã phi thân tiếp đón. Hai người gặp nhau trên không trung, Bổ Thiên Ngọc cùng Thiên Biện Lan cùng xuất, bay vào trong miệng Lệ Tương Tư. Hô một tiếng, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lệ Tương Tư. Trong bầu trời u ám, đạo hư ảnh khói trắng này ngược lại lại rõ ràng vô cùng. Lệ Xuân Ba lướt tới như bay, gão gao nhìn hư ảnh kia. Trong mắt đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Lệ Xuân Ba lúc này cũng chỉ là một lão nhân, một phụ tân muốn tiễn nhi tử đi xa, không hơn. Diện mạo hư ảnh kia, quả thực đúng là Lệ Tương Tư. Lệ Tương Tư mặc dù đã chết, nhưng nguyên linh lại được bảo toàn, thần trí càng tồn tại. Giờ phút này nhìn phụ thân mình, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối không nỡ, thân hình khẽ nhúc nhích, không ngờ quỳ xuống giữa không trung, hướng về phía Lệ Xuân Ba mà liên tục dập đầu. Thân hình Lệ Xuân Ba thoáng lảo đảo trên không trung, cười ha ha nói, đi thôi. Hai tử, nhớ kỹ, kiếp sau chớ khổ Tương Tư, vị phụ thật sự đau lòng. Kiếp này ngươi vì tình mà khổ, Tương Tư vạn năm. Vi phụ không phải không lòng như đao cắt, hối hận vạn năm. Hài nhi, đi thôi, gặp được nàng, hãy nói, lão phu nhận nàng. Kiếp này có lỗi với các ngươi, nhưng cũng không cách nào bù đắp lại, tiếc nuối, hối hận. Ha ha ha, Lệ Xuân Ba cười lớn, quay đầu mà đi, hướng về phía khúc hướng ca đang kịch chiến Tiêu Thần Vũ mà phóng đi. Đúng là không quay đầu, chỉ có nơi hắn đi qua, những giọt nước mắt hòa lẫn máu tươi rơi xuống, biến mất vô tung. Hài nhi, kiếp sau nhất định phải hạnh phúc, chớ khổ Tương Tư. Nhất sinh đương khinh thiếu, trung sinh mạc khổ sầu. Một đời hãy vui vẻ, cuối đời chớ khổ sầu. Hư ảnh Lệ Tương Tư quỳ trên không trung, vẫn còn đang dập đầu. Muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn lúc nào thật sự không thể nào phát ra âm thanh, cuối cùng thân bất do kỷ mà bay lên trên cao. Hư ảnh đang quỳ đó thủy chung cứ quỳ như vậy, hoàn toàn biến mất phía trên trời. Phụ thân, ta đã sớm không trách ngài rồi. Lúc trước ngài phản đối, mặc dù không rõ sự thật, nhưng nguyện vọng thủy chung cũng là muốn tốt cho ta. Ta, nhất định nhớ kỹ lời ngài nói. Ngài yên tâm đi, những lời này, hắn cũng không nói ra. Nhưng tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này, đều có thể cảm nhận được từ đáy lòng. Lệ Xuân Ba, vào thời khắc tối hậu đích thân đánh gục nhi tử, lại bảo toàn hồn phách nhi tử, cho nhi tử cơ hội sửa lại tiếc nuối. Duyên phận phụ tử một đời một kiếp, hôm nay, giờ khắc này, rốt cuộc cũng kết thúc. Lệ Xuân Ba vô số lần muốn quay đầu lại, muốn nhìn bóng dáng nhi tử lần cuối, nhưng hắn thủy chung vẫn không quay đầu lại. Chỉ trầm mặc một lần nữa đứng trước mặt Tiêu Thần Vũ. Tiêu Thần Vũ thấy Lệ Xuân Ba trở về, cũng bất ngờ dừng tay. Ba người đứng thành một chữ phẩm trên không trung, hướng về phía linh hồn Lệ Tương Tư biến mất trên không trung mà lặng lẽ cáo biệt. Tiêu Thần Vũ vô luận thế nào cũng không thể quấy rầy vào giờ khắc này. Tuy hắn đúng là muốn giết Lệ Xuân Ba, nhưng tuyệt sẽ không xuất thủ lúc này. Chiến cuộc phía dưới đã ổn định toàn diện, chỉ có ba người trên không trung là vẫn chưa kết thúc trận chiến. Trong mắt Lệ Xuân Ba tràn ngập ý cười vui mừng, toàn thân tỏa ra một vầng quang quang cổ quái dị thường, thân thể hắn thoáng lay động, nói Tiêu Nhị Ca, đến lúc rồi. Sắc mặt Tiêu Thần Vũ trầm trọng, khẽ gật đầu nói, huynh đệ, lên đường bình an. Thứ cho vi huynh không thể tiễn xa, trường kiếm chợt lóe lưu quang, đã đâm vào trái tim Lệ Xuân Ba. Cứ như vậy bất động, Lệ Xuân Ba cũng không hề tránh né, ngay cả ý niệm tránh né trong đầu cũng không có. Hắn chỉ cúi đầu, cười khổ nhìn trường kiếm trước ngực, vươn tay, nắm chặt lấy thân kiếm. Máu tươi từ ngực hắn chảy ra, dọc theo tay hắn tí tách rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh cười nói, ta vốn định, cuối cùng nếu ta cùng hướng ca hai người cùng nhau tự bạo, cho dù không giết được ngươi, cũng phải khiến người chịu thương thế mấy chục không thể khôi phục, nhưng đến lúc này, vẫn không nỡ. Ha ha, chương 1597, Tây Bắc quyết chiến cuối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiêu Thần Vũ hít một hơi thật dài, ánh mắt lộ ra một tia áy náy, nói ta hiểu. Cho tới thời khắc này, ngươi vẫn nhận nhị ca ta, nhưng nhị ca lại, tự tay giết ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi đi không có gì tiếc nuối, nhưng nhị ca lại tiếc nuối cả đời. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện thụ thương. Lệ Xuân Ba cười khẽ, nói, nếu ngươi thụ thương, vậy lại tới phiên ta tiếc nuối. Kỳ thật, ta đã sớm biết, các ngươi không coi ta là huynh đệ. Nhưng ta vẫn, hắn cười cười, nhị ca, tiểu đệ chết, cũng nên có một vật chôn cùng. Để, thanh kiếm này của ngươi tuẫn táng cùng ta đi. Tiêu Thần Vũ buông chuôi kiếm, thân hình lui về phía huynh đệ. Nước mắt rốt cuộc không kìm được, rơi xuống. Lệ Xuân Ba cười ha hả, giống như còn muốn nói gì đó, nhưng chung quy vẫn không nói ra miệng. Tiếp đó toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung không chút thanh âm, hóa thành liệt diễm chói mắt, hừng hực bốc cháy giữa không trung. Chí tôn cửu phẩm, đem linh hồn, linh thức, thần niệm của mình, hết thảy đều hóa thành liệt diễm. Chính như lời hắn nói lúc trước, ta đã quá chán ghét thế giới này. Cho dù có kiếp sau, ta cũng không cần, giao tình huynh đệ vạn năm cũng có thể phản bội, còn có gì là chân thực nữa. Thế giới như vây, ta không cần, bạch sắc liệt diễm rực cháy trên không trung, bảo kiếm tùy thân của Tiêu Thần Vũ, không ngờ cũng bị nung chảy.

ta đều cho, vô luận cái gì. Một lần say rượu, Lệ Xuân Ba khẽ cười, hiện giờ hắn đã chết rồi, chính mình giết chết, trước khi chết, ngay cả tự bạo cũng không, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, chẳng lẽ vạn năm tuế nguyệt, thật sự có thể xóa sạch tất cả chân tình sao? Nhớ tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lệ Xuân Ba trước khi chết, Tiêu Thần Vũ đột nhiên cảm thấy toàn bộ cừu hận trong lòng tiêu tán, chỉ có vô hạn bi thương. Hắn chỉ cảm thấy, linh hồn của mình vào giờ khắc này, đều như trống rỗng rồi. Cửu kiếp kiếm chủ cùng huynh đệ của hắn rõ ràng đang đứng trên ngọn núi đối diện, nhưng giờ phút này, ngay cả tâm tư báo thù rửa hận, sáng tạo truyền kỳ, hắn cũng không có. Chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tựa như chỉ muốn ngả người ngủ một giấc, lại muốn uống thỏa thích một trận, say mềm mới thôi. Giống như năm đó uống cùng Lệ Xuân Ba, hoàn toàn không có khúc mắc, ngồi đối diện mà uống, hoàn toàn không có ngăn cách, sảng khoái cười lớn. Tuy Lệ Xuân Ba hiện tại đã chết, nhưng hắn vẫn tràn đầy hâm mộ Lệ Xuân Ba. Đây mới đáng là một đời nam nhân. Hai, Tiêu Thần Vũ lại giống như một cái xác không hồn, không có chút tinh thần nào, từ trên không trung hạ xuống. Đáp xuống đất, dưới chân lại đứng không vững, lảo đảo một cái. Trong lòng lại cảm thấy đau nhức, tựa hồ xuất phát từ tận linh hồn. Oa oa oa, liên tiếp phun ra ba ngụm tiên huyết, tất cả đều đỏ tươi vô cùng. Chiến đấu với Lệ Xuân Ba và Khúc Hướng Ca, tuy hắn cũng ít nhiều bị chút nội thương, nhưng tuyệt đối không đến mức nghiêm trọng như thế. Tuyệt đối không đến mức liên tục phun ra máu tươi, nhưng giờ phút này, Tiêu Thần Vũ lại có cảm giác muốn thổ huyết, không thể ức chế nổi. Cái loại thống khổ linh hồn kịch liệt này, tựa hồ muốn đem tiên huyết của mình thổ hết, thổ sạch, mới có thể thoải mái một chút. Một vị trí tôn bát phẩm thương thế chồng chất đi tới, Tiêu lão, chúng ta bước tiếp theo nên làm thế nào bây giờ? Tiêu Thần Vũ mệt mỏi phất phất tay, đừng hỏi ta, các ngươi tự xử lý đi, tất cả mọi chuyện đều không cần hỏi ta. Vị cao thủ kia chần chừ một chút, nói ý ta là bước tiếp theo, chúng ta tìm cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp. Hay là giết tới đại bản doanh Lệ gia. Ba, Tiêu Thần Vũ tát một cái như trời giáng vào mặt hắn, nổi giận nói, ngươi điếc à? Ta đã nói đúng hỏi ta, tất cả mọi chuyện, ngươi có nghe thấy không? Nghe hiểu không, đồ hỗn trướng, nghe không hiểu tiếng người sao? Vị trí tôn bát phẩm kia bị một cái tát đánh bay 10 trượng, thân hình xoay tròn không ngừng như gụ. Gần như bị một tát đánh tan một nửa tính mạng, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Nói thêm một câu nữa, nói không chừng đến cái mạng nhỏ cũng không còn. Tiêu Thần Vũ lại thất thểu đi hai bước, tiến thẳng vào một chướng bồng. Đây là một chướng bồng có thể trượt trên mặt tuyết. Sau khi đi vào, hắn liền thả màn che xuống, không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Đám cao thủ liên quay sang nhìn nhau, thầm nghĩ, ngươi không nói gì, bảo chúng ta làm sao bây giờ. Đến rốt cuộc là chiến cửu kiếp, hay là đi cướp sạch Lệ gia. Mà quan trọng nhất là, đám phụ nữ hài tử Lệ gia kia, có giết hay không? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Ngài không nói gì, chúng ta làm sao dám tự tiện chủ trương? Đệ ngũ Khinh Nhu chậm rãi đi tới, mọi người lập tức mừng rỡ, có đệ ngũ tổng chỉ huy ở nơi này, chẳng khác gì có người tâm phúc. Lời đệ ngũ Khinh Nhu nói, cho dù là Tiêu Thần Vũ cũng không dễ dàng phản bác. Rốt cuộc làm thế nào, các ngươi không nên hỏi ta. Đệ ngũ Khinh Nhu lắc lắc đầu, thần thái lộ ra mấy phần lạnh nhạt, kể từ khi quyết chiến bắt đầu, ta đã không còn là tổng chỉ huy liên quân nữa. Còn nữa, đằng sau liên lụy quá nhiều, cơ nghiệp vạn năm của Lệ gia, có bao nhiêu phụ nữ hài tử. Đây đều là chuyện đáng cân nhắc, là vấn đề cửu đại gia tộc các ngươi, cho nên. Ta không có bất cứ ý kiến gì. Chương 1598, ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi đã nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trần Kiếm Long cười lớn, hung hăng nói, Lệ gia đi tới bước đường hôm nay, vốn là đúng người đúng tội, nếu đã là địch nhân, vậy còn có vấn đề gì đáng nói. Ý kiến của ta rất đơn giản, chúng ta trực tiếp giết tới, tịch thu tài sản, giết sạch Lệ gia, chảm thảo trừ căn. Về phần tài vật của Lệ gia, mọi người cứ chia đều là được. Một vị trí tôn thạch gia nói, không sai, lúc trước đối phó gia tộc khác, xưa nay vẫn là như vậy, Lệ gia vì cái gì lại có thể ngoại lệ. Bát đại gia tộc chúng ta cùng chấp pháp giả, ước chừng hơn 3 vạn người tới Tây Bắc, đến bây giờ chỉ còn lại không tới 5.000. Chẳng lẽ những người kia đều chết vô ích sao, nếu không có chút thu hoạch. Cho dù phủ tuất cũng đều do chúng ta xuất ra sao? Phủ tuất tiền an ủi gia đình người chết, không sai, chẳng lẽ những người kia đều chết vô ích sao? Các huynh đệ hy sinh kia, trong nhà đều có gia quyến, nếu không thể mang lợi ích trở về, những người đó làm sao đây? Trong nhà mất trụ cột, chẳng lẽ không phải bị người khi dễ tới chết? Lệ gia là kẻ thua trận phải có giác ngộ của kẻ thua trận, Lệ gia dựa vào cái gì mà được ngoại lệ? Trong lúc nhất thời, mọi người đều giống như lòng đầy căm phẫn. Ai cũng thấy hợp tình hợp lý. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ta chỉ nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi cũng giống Lệ gia. Đều là một trong cửu đại gia tộc, Lệ gia hôm nay như thế, nếu như sau này, gia tộc các ngươi cũng rơi vào hoàn cảnh này, vậy sẽ thế nào đây? Được làm vua, thua làm giặc, có gì để nói đây? Trần Kiếm Long khó chịu nói, bại là bại, nếu thực sự có ngày đó, cho dù lão bà hài tử của chúng ta chết, chúng ta cũng không có gì để nói. Đang nói tới đây, chợt nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo, không sai. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu có một ngày Trần gia bị diệt, vậy lão bà hài tử của các ngươi chết chắc rồi. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một hắc y thanh niên đang đứng trong gió, ánh mắt sáng ngời nhìn sang bên này. Những lời này, thanh âm cũng không cao, nhưng lại tràn ngập sát khí. Mọi người giật thót trong lòng, người lên tiếng, đúng là cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương. Tất cả lập tức rơi vào tĩnh lặng như chết, không ai dám khinh thường những lời này, bởi vì người nói chính là Sở Dương, cửu kiếp kiếm chủ đương đại. Người khác nói như vậy, mọi người có lẽ chỉ cười nhạo váng, nhưng cửu kiếp kiếm chủ nói như vậy, tất cả mọi người lại chỉ cảm thấy áp lực lành lạnh trong lòng. Cửu kiếp kiếm chủ, 9 vạn năm chưa từng thất bại. Cửu kiếp huynh đệ, vô địch thiên hạ, cửu kiếp kiếm chủ, chắc chắn nhất thống cửu trọng thiên. Từ lịch sử 10 vạn năm qua, gia tộc của mình gần như nhất định sẽ bị diệt trong tay người này, giờ phút này, hắn nói như vậy, chẳng khác gì đưa ra một lời tiên đoán đáng tin nhất. Lời tiên đoán vô cùng có khả năng sẽ thành hiện thực. Áp lực mọi người làm sao lại không lớn. Bên cạnh hắn, cửu kiếp huynh đệ cũng tụ tập một chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang bên này. Mọi người nhất thời im lặng, thật muốn nói mấy câu hung hăng, nhưng thế nào cũng không nói ra lời. Thực lực song phương hiện giờ chênh lệch gấp mấy trăm lần, thậm chí là còn nhiều hơn. Nếu như song phương thật sự tử chiến, đám người Sở Dương tuyệt đối không có bất cứ chút cơ hội thoát chết nào. Nói tới lực lượng đơn thuần, chỉ cần mấy cao thủ chí tôn cửu phẩm xuất thủ, là có thể tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ, diệt sạch cửu kiếp huynh đệ. Nhưng vấn đề là ở chỗ, đám người Sở Dương không hề tham dự chiến đấu, giờ phút này vẫn sức lực sung túc. Bọn họ còn có một ưu thế khác, đó là có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cửu kiếp hợp nhất, nếu không muốn đánh, một mực chạy trốn, tin tưởng cho dù là Tiêu Thần Vũ cũng chưa chắc đã đuổi theo kịp. Lại nói, trong cửu kiếp còn có một chí nang Mạc Thiên Cơ ở đây. Đệ Ngũ Tổng Chỉ Huy lúc trước từng trịnh trọng nói, Tam Quang Đại Trận, cho tới tận bây giờ, vẫn chỉ dùng tới một Nhật Quang Đại Trận mà thôi, còn hai đại trận chưa từng tới. Ai biết vị cửu kiếp chí nang đáng sợ kia an bài hai đại trận kia như thế nào. Mà bây giờ, vị cửu kiếp chí nang kia lại không ở nơi này, không biết đã đi nơi nào. Có lẽ là đang âm thầm chuẩn bị, nếu như thật sự đánh nhau, đám người cửu kiếp kiếm chủ dẫn dụ đám người chúng ta vào trong sát cục nào đó. Mấy người bọn họ đương nhiên biết Su Cát Tị Hung, nhưng mấy người chúng ta. Vừa nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều sợ tới run cả người. Hậu quả đó thiết tưởng không chịu nổi, chỉ cần Tiêu Thần Vũ không nói gì, mọi người tuyệt đối sẽ không dám động thủ với cửu kiếp vào thời điểm này. Tuy trên lý thuyết, cửu kiếp kiếm chủ mới là địch nhân số một, nhưng giờ khắc này, tài phú của Lệ gia cũng gần như rơi vào dây rồi. Đánh giết là vì cái gì? Ai có thể vứt bỏ lợi ích sang một bên, sau đó lại đi liều mạng với địch nhân thần bí cường đại dị thường chứ? Đây không phải là ngu ngốc sao? Huống chi, Độc Y Vũ Tuyệt Thành kia còn đang ở quanh đây, như hổ rình mồi, ai dám gánh cái rủi ro này? Uy hiếp của kiếm chủ đại nhân, chúng ta đương nhiên không dám coi thường. Trần Kiếm Long không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói chẳng qua lần này, kiếm chủ đại nhân lại bại lộ quá sớm rồi. Ngụ ý, người bại lộ sớm như vậy, cho dù hiện tại chúng ta không giết được ngươi, nhưng lực lượng bát đại gia tộc và chấp pháp giả toàn thiên hạ, muốn giết một hai kẻ như ngươi, vẫn rất dễ dàng. Sở Dương điềm nhiên nói, vậy ý ngươi là, phụ nữ hài tử Lệ gia, không, thể buông tha. Trần Kiếm Long chù trừ một chút, tiếp đó lớn tiếng nói, không sai. Nếu tương lai có một ngày kiếm chủ đại nhân công hãm tới Trần gia, cũng có thể thẳng tay mà làm. Không cần buông tha bất luận kẻ nào. Sở Dương thản nhiên nói, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ lời ngươi nói. Hôm nay, nhân hôm nay, chính là quả ngày mai. Trần Kiếm Long ngang nhiên nói, lão phu lời ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh. Tiếp đó cười lạnh nói, chúng ta lập tức xuất phát, tới đại bản doanh Lệ gia. Kiếm chủ đại nhân có muốn cùng đi không? Xem chúng ta giết người như thế nào. Sở Dương lạnh lẽo nói, ta sẽ xem, nhất định sẽ xem thật kỹ. Trần Kiếm Long cười lớn một tiếng, xoay người mà đi, đi. Chúng ta đi thôi, mọi người cùng phát tài. Liên quân lập tức hưng phấn khởi hành, mọi người kéo nhau đi như ong vỡ tổ. Xe trượt tuyết chậm rãi di chuyển, Tiêu Thần Vũ ngồi ở bên trong, hắn rõ ràng nghe được cửu kiếp kiếm chủ đang ở bên ngoài, nhưng không biết làm sao, giờ phút này tâm thần của hắn lại mệt mỏi tới mức ngay cả tức giận cũng không nhấc lên được. Cho tới bây giờ, Tiêu Thần Vũ vẫn chìm đắm trong ký ức vạn năm trước, không thể tự kiềm chế. Lão đại, chúng ta thật sự mặc kệ sao? Cố Độc Hành nhíu mày, mặc kệ làm sao được? Sở Dương khẽ cười nhàn nhạt, nhưng ở dưới này còn có một con chim. Phải đào lên trước đã, nếu như là bình thường, chỉ cần câu này vừa nói ra, mọi người nhất định đều cười ngặt nghẽo, châm chọc thêm mấy câu cũng là đương nhiên. Nhưng vừa rồi mới trải qua đại chiến thảm liệt như vậy, cho dù là không tự mình tham dự, nhưng cũng cảm khái rất nhiều. Thành ra chẳng ai cười nổi, cho dù là người khôi hài như Kỳ Mặc, giờ phút này cũng giữ im lặng. Tâm tình rất trầm trọng, Sở Dương thở dài, vốn định làm sôi nổi không khí một chút, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, ngay cả tâm tình của mình cũng vô cùng áp lực, không. Khí sôi nổi lên thế nào được, người của phe liên quân đã lượt bỏ đi rồi, nơi này đã hoàn toàn rơi vào im lặng, nhìn huyết vụ vẫn còn chưa tiêu tán hết trên không trung, trong lòng mọi người càng áp lực phi thường, không khí dị thường ngưng trọng. Lệ Xuân Ba đã chết, hơn nữa còn chết như thế, khiến trong lòng chúng huynh đệ đều có chút tư vị phức tạp. Lệ gia có phải làm nhiều điều ác, phát rồ mất trí, cực kỳ đáng chết hay không, điểm này mỗi người một ý. Nhưng Lệ Xuân Ba vị lão nhân này vẫn là người mà mọi người kính trọng. Hơn nữa còn là kính trọng từ đáy lòng, vị lão nhân này có thể nói là một vị anh hùng, thậm chí là một vị anh hùng hoàn mỹ. Điểm này, mọi người đã sớm cùng thừa nhận, nhưng không ai có thể nghĩ tới, hôm nay hắn lại ngã xuống không chút giá trị như vậy. Chết gọn gàng, thoải mái như thế, nhưng nghĩ lại, nếu như Lệ Xuân Ba không chết như vậy, hắn cũng không phải là Lệ Xuân Ba nữa rồi. Nếu cuối cùng, hắn vì muốn đánh đổi thứ gì đó mà tự bạo, vậy hắn cứ khuất nhục mà sống sót, báo thù không bao giờ dừng lại, có lẽ càng có lời hơn. Cường giả chí tôn cửu phẩm ai có thể bao vây tiêu diệt? Cho dù là mạnh như Tiêu Thần Vũ, cũng khó có thể ngăn cản một Lệ Xuân Ba toàn tâm toàn ý bỏ chạy. Thậm chí có thêm mấy vị cường giả như Tiêu Thần Vũ bao vây, kết quả cũng như vậy. Muốn giết chết cường giả chí tôn cửu phẩm, nhất định phải có năng lực thủ đoạn đặc biệt, hay là có thực lực mạnh mẽ vượt qua giới hạn chí tôn. Cửu phẩm, tủ như tử tà tình, mới có thể tiêu diệt chí tôn cửu phẩm. Nếu không, đừng bao giờ vọng tưởng nữa. Nhưng Lệ Xuân Ba dù sao cũng là Lệ Xuân Ba, hắn không có lựa chọn. Tuy hắn đã thất vọng về thế giới này, nhưng hắn còn có giới hạn riêng. Tuy hắn không còn tin tưởng vào tình cảm, nhưng hắn vẫn tin tưởng, kiên trì với tình cảm và suy nghĩ của mình. Chúng huynh đệ cùng nhau thở dài, dưới chân đột nhiên bắt đầu chấn động, một dao động ẩn ước xuất hiện, khiến cho mặt đất bằng phẳng tới cực điểm này, trong nháy mắt đã tràn ngập một loại vận luật thần kỳ. Mạc Thiên Cơ đã giải từ tác dụng của Tam Quang Đại Trận. Mấy ức tử tinh lập tức hóa thành bột mịn, mà vào giờ khắc này, cách đó không xa, mặt đất bỗng nhiên phanh một tiếng, nổ tung. Một thân ảnh nhỏ gầy từ dưới mặt đất vọt lên không trung mấy trăm trượng, thở hổn hển từng hơi, tức giận mắng không ngừng, con mẹ nó, thiếu chút nữa ngạt chết lão tử. Thân ảnh nhỏ gầy kia đương nhiên chính là Nhuế Bất Thông, một con chim trần trùi trụi. Trần trùi trụi là đương nhiên, dù sao cũng là nhảy vào trong nham thạch nóng chảy, quần áo gì có thể tồn tại được chứ? Nhắc tới, vị Phượng Hoàng đại nhân này đúng là phi thường xui xẻo. Chính như Cố Độc Hành nói, khi hắn quá kích động mà nhảy vào trong nham thạch, căn bản không nghĩ tới tác dụng của Tam Quang Đại Trận, cho nên đương nhiên là bị nhốt luôn dưới mặt đất. Thậm chí đến khi nhảy vào trong rồi, hắn cũng không hề nghĩ tới. Chỉ một lòng một dạ muốn gia tăng thực lực, toàn tâm toàn ý, tham lam hấp thụ nhiệt lượng của nham thạch, hóa thành chân nguyên Phượng Hoàng, cái này đối với Nhuế Bất Thông mà nói, đúng là cơ hội ngàn năm một thuở. Nhiệt lực của nham thạch nóng chảy do dương quang kịch liệt dị thường tạo thành, không phải là ít khi xuất hiện, mà căn bản phải nói là chẳng gặp được bao giờ. Chương 1599, Thụ Ân Thâm Sử Nghi Tiên Thối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vừa tiến vào dòng nham thạch nóng chảy xong, Nhuế Bất Thông lập tức cảm thấy nhiệt lực tinh thuần vô hạn, cuồn cuộn tràn vào cơ thể mình không ngừng. Phượng Hoàng chân nguyên dùng một tốc độ chóng mặt mà tăng vọt. Nhuế Bất Thông chỉ cảm thấy sướng khoái vô hạn, đều là đề thăng lực lượng, nhưng so với Phượng Hoàng Niết Bàn thì dễ chịu hơn nhiều. Hắn cũng biết thời gian của mình không có nhiều, một khi trì hoãn, đợi đến khi nham thạch nóng chảy nguội lại, như vậy thì đúng là lãng phí rồi. Một kỳ ngộ hiếm có, há có thể bỏ lỡ. Kết quả là bắt đầu chuyên tâm, toàn lực hấp thu. Toàn lực hấp thụ thật nhiều, cái gì cũng mặc kệ, về sau, tới một chút nhiệt lượng cuối cùng hắn cũng hút luôn vào thân thể. Đến lúc này, hắn mới cảm thấy mỹ mãn, không có bỏ lỡ cơ hội trời ban. Giờ phút này có cảm giác rõ ràng tu vi của mình đã từ chí tôn lục phẩm thăng tới chí tôn thất phẩm đỉnh phong, giống như chỉ kém một bước nữa thôi là có thể đột phá vào cảnh giới chí tôn bát phẩm. Nhuế Bất Thông gần như không nhịn được, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Quả thật là quá sảng khoái. Lão tử hiện tại đã là người mạnh nhất trong các huynh đệ. Thậm chí còn trên cả Sở lão đại. Kẻ nào không phục, vậy cùng ta luyện vài chiêu. Nhuế Bất Thông hưng phấn, chỉ hận không thể lập tức chạy tới trước mặt các huynh đệ, khoe khoang một phen. Ta cũng có ngày hôm nay, nhưng Nhuế Bất Thông lập tức phát hiện, mình dường như cao hứng quá sớm rồi. Tu vi thật sự tăng lên, thậm chí là tăng lên rất nhiều, nhưng mà mình bị nhốt dưới lòng đất, không chui ra được. Bi ai nhất chính là, còn bị chôn sống trong đám hóa thạch do nham thạch nóng chảy hình thành. Nhuế Bất Thông vận hết lực lượng toàn thân, nhưng cũng không thể nào nhúc nhích. Đột nhiên nhớ tới đây là tam quang đại trận của Mạc Thiên Cơ. Trong phút chốc đã muốn khóc, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Cho dù Nhuế Bất Thông thật sự là chí tôn bát phẩm, cũng không thể nào lay động đại địa biến dị do tam quang đại trận tạo thành, huống chi hắn còn thiếu một bước nữa. Ta thế nào lại quên chuyện quan trọng như thế? Một khắc đó, Nhuế Bất Thông hối hận không chịu nổi, lệ rơi đầy mặt. Có thể để thăng tu vi, đó là chuyện tốt. Chỉ là bởi vì để thăng tu vi mà tự chôn sống mình, vậy đúng là không xong rồi. Thế này gọi là chuyện gì chứ? Hắn cứ như vậy nằm chết dí ở dưới đó, đợi đến chiến đấu chấm dứt, Mạc Thiên Cơ giải bỏ tam quang đại trận, Nhuế Bất Thông thật sắp ngạt chết rồi. Phượng Hoàng Niết Bàn có bá đạo thế nào cũng không thể không hít thở. Dưới đất chẳng có không khí, nếu không tu vi đột tiến, khiến khả năng bế khí có thể kéo dài trong thời gian dài, con chim này đúng là vị cửu kiếp đệ nhất trong lịch sử bất ngờ mất mạng. Hơn nữa còn là bị ngạt chết, thật vất vả với thoát khốn, vội vội vàng vàng lao lên trên. Trước tiên lộn nhào diễn võ dương oai mấy vòng trên không trung, sau đó mới đen mặt lại, oán giận nói, làm sao bây giờ mới giải bỏ đại trận. Thiếu chút nữa ta ngạt chết rồi. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, một tát đánh cho vị chí tôn thất phẩm này ngã. Lộn nhào, vậy mà còn mặt mũi lên tiếng. Tinh quang đại trận của ta, nguyệt quang đại trận của ta đều bởi vì ngươi mà chết non giữa đường. Đúng là đồ thành sự không có, bại sự có thừa. Nhuế Bất Thông xoa xoa đầu, tức giận mà không dám nói nửa câu. Đừng đứng đó mà khoe chim nữa, mày tìm y phục mặc vào. Chúng ta lên đường, phụ nữ hài tử của Lệ gia. Còn có mấy chục vạn, chẳng lẽ thật sự nhìn bọn họ bị đổ sát sao? Sở Dương xua tay thúc giục. Đúng vậy, đi mau, chúng huynh đệ lập tức nhớ ra, vội vàng lên đường, mặc kệ con chim ngu ngốc kia đứng đó. Nhuế Bất Thông sững sờ đứng đó. Lão tử chính là chí tôn thất phẩm đỉnh phong rồi. Lão tử tiến bộ lớn như vậy, thế nào lại không có ai phát hiện ra? Cũng chẳng có ai khen ngợi một hai câu. Lão tử hiện giờ chính là đệ nhất nhân trong các huynh đệ. Vừa rồi lão đại nói gì, khoe chim gì chứ? Đang ngẫm nghĩ, một cơn gió lạnh thổi qua, Nhuế Bất Thông khẽ rùng mình một cái, phía dưới thế nào lại lành lạnh? Cúi đầu nhìn xuống, cứu mạng, quần áo ta đâu? Thế nào lại mất sạch rồi? Lão tử vừa rồi còn lộn nhào 7-8 vòng trên không trung nữa. Lần này mất hết mặt với mũi rồi. Bên kia, đại đội nhân mã phe liên quân đang nhanh chóng lao đi, tựa như một đám dã lang đói khát từ lâu, xông thẳng về phía một bầy dê non trắng nõn ngon lành, không có bất cứ chút năng lực phản kháng nào. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Chẳng qua càng huyết tinh càng tàn khốc, càng lãnh huyết càng tham lam, càng thể hiện rõ ràng diện mạo u ám của con người. Trong lòng tất cả đều chỉ có tàn khốc, chỉ có tham lam. Tích lũy vạn năm, tài phú như núi, nữ nhân Lệ gia xinh đẹp, những đóa huyết hoa sắp nở, tiếng van nài tuyệt diệt nữa. Nơi đó chính là người của Lệ gia từng nổi danh cùng chúng. Ta, nhưng hiện giờ, ngày này giờ này phút này, tất cả bọn họ đều sắp ngã xuống dưới đổ đao của chúng ta. Sẽ không có lực lượng phản kháng mạnh mẽ nào, thậm chí có thể hoàn toàn không có bất cứ năng lực phản kháng nào, mặc kệ chúng ta muốn làm gì thì làm. Cái loại cảm giác người là thịt cá, ta là dao thất này, thật tuyệt diệu. Vừa tưởng tượng như vậy, trong lòng bọn hắn lại càng dâng lên khoái cảm. Thật sự trông chờ khoảnh khắc đó. Nhưng đúng lúc này, khi mọi người đang cấp tốc lao đi, trong liên quân, lại có một đội nhân mã bỗng nhiên dừng lại. Tất cả mọi người đều có chút bất ngờ, chẳng lẽ xuất hiện biến cố ngoài ý muốn nào? Có địch tập kích, không phát hiện ra nha. Chư vị, hiện giờ đại cục đã định, dư nghiệt Lệ gia không đủ gây họa. Chúng ta bên này vừa thụ thương vừa mệt mỏi, không chịu nổi gánh nặng, cần phải nhanh chóng tĩnh dưỡng, không thể nào tiếp tục tham dự hành động. Đành phải cáo từ, Lan Mạc Phong bước ra, ôm quyền cáo biệt, tại hạ cùng mọi người Lan gia được đệ ngũ tổng chỉ huy phó thác, hộ tống tổng chỉ huy về Nam. Lan gia ta hiện giờ suy yếu, lần này quyết chiến, xuất lực không nhiều. Tài phú Lệ gia, đương nhiên nên thuộc về người xuất lực. Lan gia tự biết không đủ tư cách vọng động, về phần tài phú thương thảo lúc trước, dứt khoát dâng tặng các vị đi. Núi cao sông dài, hy vọng sớm gặp lại. Hả? Đám người Trần Kiếm Long nghi hoặc nhìn Lan Mặc Phong, tiểu tử này không phải là choáng váng tới ngu người rồi chứ? Cáo từ,

chẳng lẽ ngươi cho rằng Vũ Tuyệt Thành ở tại chỗ này chỉ là để xem trò vui hay sao? Ách, không sai, còn có Độc Y Vũ Tuyệt Thành, có hắn ở đây, cho dù cửu kiếp bị thua, cũng có thể toàn thân rút lui. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười lạnh, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Át chủ bài của cửu kiếp há chỉ là một Vũ Tuyệt Thành. Cho dù Vũ Tuyệt Thành thực lực kinh người, nhưng thủy chung cũng chỉ là một người, rất có sức uy hiếp nhưng cũng có cực hạn. Nếu cửu đại thế gia nguyện ý trả giá đắt, vẫn có thể giết chết hắn. Tiếp đó, hắn lại cười cười khó hiểu, nói, đám chí tôn cao giai các ngươi, quá tin tưởng vào thần niệm của mình mà không để tới những cái khác. Ta lại sớm phát hiện đông bắc sát khí ẩn hiện, can qua ẩn mình, rõ ràng có rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh mai phục ở đó. Hơn nữa nhân số tuyệt đối không ít, mà phương hướng đông bắc chính là lãnh địa của Tam Tinh Thánh tộc. Thực lực bản thân đám người Sở Dương rất yếu, nhưng vẫn dám quang minh chính đại hiện thân, chắc chắn có chỗ dựa. Cho nên ta kết luận, phía đông bắc rất có thể là viên binh của cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa. Thực lực siêu cao, một khi chúng ta làm chuyện vượt quá giới hạn, vậy sẽ phải đối mặt với một hồi hỗn chiến tàn khốc. Đối với cuộc chiến này, ta hoàn toàn không có bất cứ nắm chắc nào, thậm chí sơ sẩy là có nguy cơ bị diệt. Cho nên chúng ta phải sớm rời đi, bởi vì đám người Trần Kiếm Long hiện tại đã giết đỏ mắt rồi, tuyệt đối sẽ không để ý tới giới hạn gì, hơn nữa còn là giới hạn của người khác, cho nên trận chiến này tuyệt đối không thể tránh né. Một khi những người này bị diệt toàn quân, đối với chúng ta mà nói, ngược lại chính là chuyện tốt. Hiện tại chỉ sợ là bọn họ không bị diệt toàn quân. Vậy cửu đại gia tộc, thật sự phải xóa tên khỏi đại lục rồi. Cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương tuyệt đối sẽ điên cuồng, giết sạch người của cửu đại gia tộc. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, chẳng lẽ cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương có thể đáng sợ hơn cả cửu kiếp chí nang Mạc Thiên Cơ kia sao? Lan Mạc Phong không tin tưởng, hỏi, trong mấy ngày vừa rồi, cùng giao thủ với cửu kiếp chí nang, có thể nói nguy hiểm trùng trùng, đi trên sợi dây sinh tử. Lan Mạc Phong sớm đã coi Mạc Thiên Cơ là quỷ mị, đáng sợ như yêu nhân. Giờ phút này nghe Đệ Ngũ Khinh Nhu nói như vậy, không nhịn được có chút không phục. Nói cái gì cũng không tin cửu kiếp kiếm chủ lại có thể đáng sợ hơn cả Mạc Thiên Cơ. Chỗ đáng sợ của cửu kiếp kiếm chủ là ở giới hạn. Chạm vào giới hạn của hắn, hắn sẽ không giữ giới hạn gì với ngươi nữa. Khi đó, mới là đồ sát huyết tinh chân chính bắt đầu. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười, Mạc Thiên Cơ thủy chung chỉ là một trong cửu kiếp, còn Sở Dương lại là cửu kiếp kiếm chủ. Sự đáng sợ của Sở Dương, tuyệt đối, lớn gấp mấy lần cửu kiếp chí nang Mạc Thiên Cơ. Hít, Lan Mạc Phong hít một hơi lạnh thật sâu. Hắn không hề nghi ngờ phán đoán của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa bao giờ phán đoán sai lầm. Tóm lại một câu, chúng ta đi mau. Có thể đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm thúy, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất rời khỏi địa vực Tây Bắc này. Đoàn người lại một lần nữa gia tăng tốc độ. Nhìn đoàn người lục tục kéo theo phía sau, trên mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ vẻ hài lòng. Cuộc chiến Tây Bắc lần này, cửu đại gia tộc đã chết bao nhiêu người? Đệ Ngũ Khinh Nhu một điểm cũng không quan tâm. Hắn để ý chính là mình thu được bao nhiêu lợi ích. Hiện giờ xem ra, tựa hồ đã vượt xa khỏi mong muốn rồi. Mị lực của mình đúng là không ít, vốn có thể lôi kéo đám cao thủ Lan gia đã là không tệ rồi. Nhưng bây giờ lại có thêm tới 200 người, 200 chí tôn, đây chính là một cỗ lực lượng khá lớn. Đệ Ngũ Khinh Nhu từ trước tới nay đều có tính toán. Đánh giá nhân thủ, cũng có suy nghĩ của mình. Trong các đại gia tộc, luôn luôn có tập quán nuôi dưỡng tay chân, ngoại tính. Những người này, bình thường đều cắm rễ trong các đại gia tộc, thân quyến tử tôn, đều ở trong các đại gia tộc. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu không hề nghĩ tới những người, mà muốn cũng không lôi kéo nổi. Nhưng có một số người, lại là người đơn độc, có lẽ là người nhà chết sạch, hoặc là không muốn mất tinh lực vào gia thất, say mê tu hành. Đối với đám người đó, lực ước thúc của các gia tộc lại không phải quá mạnh. Chẳng khác gì là người tự do, mà điểm quan trọng nhất là, những người này bởi vì bản thân không có gì phải lo lắng được mất. Các đại gia tộc muốn sai xử bọn hắn cũng có chút không dễ dàng gì. Cho nên, các đại gia tộc đều coi nhẹ những người này. Mà mục đích chủ yếu của Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là những người này. Lần lượt ám chỉ mơ hồ, an bài chiếu cố xảo diệu trong chiến đấu sinh tử, đưa ra các loại ám hiệu mới khiến những người này lần lượt sống sót qua. Những lần huyết chiến, bên trong, tâm lực mà Đệ Ngũ Khinh Nhu phải bỏ qua, quả thực là không thể ước lượng được. Mà bây giờ, mình rời đi, những người cũng cam tâm đi theo. Đây mới là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi lần này. Nói hộ tống mình hồi nam, nhưng mỗi người đều biết, cái này chẳng qua chỉ là cái cớ. Lần này đi, sẽ không có ngày trở về. Người đều có dã tâm, nhưng cũng rất sợ chết. Đây là tính cách chung của con người. Đi theo một thống soái bách thắng bất bại, bản thân chẳng lâm nguy cơ, so với đi theo một gia tộc mục nát từ trong khung vạn năm, lại còn cao cao tại thượng. Đây hoàn toàn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Còn có một điểm trọng yếu nữa, đệ ngũ gia tộc Quất Khởi hiện tại đã là thế không đỡ, đám người mình đi theo từ bây giờ, sau này chính là sơ đại nguyên lão gia tộc rồi. Làm chân tay cho gia tộc khác, há có thể so sánh được. Trong lòng ai cũng không hồ đồ, sau này, Khinh Nhu liền cùng chư vị đồng sinh cộng tử rồi. Đệ ngũ Khinh Nhu hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, rốt cuộc là giang sơn như họa, hay là cùng đường mạt lộ. Chúng ta đều chắc chắn cùng nhau vượt qua, nguyện cùng gia chủ đại nhân, trung chế nghiệp lớn, xây dựng huy hoàng. Mọi người đồng thanh hô lớn, trong thanh, đều có chút kích động, giờ phút này đã thoát ly đại đội rất xa, đương nhiên không cần phải xưng hô đệ ngũ tổng chỉ huy như lúc trước nữa. Hơn nữa, một câu nói của đệ ngũ Khinh Nhu tuy đơn giản, nhưng đã biểu lộ một điều, mọi người cùng tiến cùng lui, hỏa phúc cùng hưởng. Đây là thái độ, cũng là tôn trọng mà mọi người hướng tới nhất. Đệ ngũ Khinh Nhu nhu hòa gật đầu, chúng ta đi thôi. Nơi này, đã là thiên hạ của cửu kiếp kiếm chủ. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt, đã là. Thật sự nghiêm trọng như thế sao? Tuyệt đối như vậy, đệ ngũ Khinh Nhu cười ha hả, chúng ta cứ chờ xem. Trong tiếng cười, đoàn người nhanh chóng biến mất ở chân trời. Giờ phút này, thanh âm bạo tạc phía xa đã hoàn toàn biến mất. Phụ nữ hài tử Lệ Gia vẫn đang đứng ở cửa chờ đợi, hy vọng kỳ tích xuất hiện, ngóng nhìn xem thân nhân có mình có thể chiến thắng trở về không. Nhưng các nàng không biết, kỳ tích không hề phát sinh, thân nhân của họ cũng không thể trở về nữa. Chính giữa là một lão phụ nhân đầu bạc, nàng chống quải trượng, nhìn về phía trước, trên mặt không bi không hỉ, mái tóc bạc khẽ bay trong gió, nhưng lại có một vẻ thê lương cô độc không nói nên lời. Đột nhiên có thanh âm chạy vội truyền tới, lập tức một thân ảnh chật vật xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người thoáng xôn xao, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Cứu ta, mau cứu ta với, người nọ vừa chạy trốn, vừa không ngừng, vấp ngã, vừa thê thảm kêu lớn, chật vật như vậy, nếu như phía sau có người đuổi theo, có thể mất mạng bất cứ lúc nào thì còn có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là ở chỗ, phía sau người này lại không có bất luận kẻ nào đuổi theo. Nhưng hắn vẫn chạy trốn, kêu gào thê thảm giống như có thể bị giết bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người đều là thế gia giang hồ, liếc mắt một cái đã nhìn ra, người này bị dọa cho bể mật rồi. Mà người sợ tới bể mật kia, chính là đại thiếu gia Lệ Gia, Lệ Tuyệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Đến rốt cuộc là tình huống ra sao, trải qua dạng chiến đấu gì, mới có thể khiến cho đại công tử luôn luôn phong độ, tự tin có thừa bị dọa thành bộ dạng này. Lệ Tuyệt, lão phụ nhân lộ ra ánh mắt bi thương khó hiểu, lại hung hăng vung quải trượng nói tiền phương xảy ra chuyện gì. Bộ dạng ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa? Những người khác đâu? Lệ Tuyệt thất kinh chạy tới, vẫn còn hồn bất phụ thể, nói, bà nội. Đều chết rồi, đều chết rồi. Mau cứu ta sắp chết rồi. Lão phụ nhân tóc bạc đúng là mẫu thân thân sinh của đương đại gia chủ Lệ Gia Lệ Vô Ba, cũng chính là bà nội của Lệ Tuyệt. Giờ phút này nghe được ba chữ đều chết hết, không nhịn được sắc mặt trắng bệch, thân hình thoáng lảo đảo, trầm giọng nói, đều chết hết. Đều chết hết sao? Lệ Tuyệt đột nhiên nổi giận, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau tới cứu ta là đại công tử, đại thiếu gia của các ngươi. Ta là gia chủ Lệ Gia tương lai, các ngươi còn không cứu ta. Nghiệt xúc, thân hình lão phụ nhân thoáng lảo đảo, tức giận đến tối sầm hai mắt, đều chết hết, vậy vì sao ngươi còn chưa chết? Làm sao ngươi sống sót? Ngươi còn mặt mũi để sống tiếp sao? Trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Lệ Tuyệt thần xanh mặt trắng, mặt gần như không còn chút máu, cũng không biết tại sao, đột nhiên lớn tiếng kêu thảm thiết, đau chết ta. Ô ô, phảng phất như có hàng ngàn hàng vạn đao kiếm đâm chém, lại có trăm trưởng cùng đánh, thanh âm thê lương nghe rợn cả người. Nhưng tất cả phụ nữ hài tử Lệ Gia, ai nấy đều lộ ra thần sắc khinh bỉ, chẳng có người nào để ý tới hắn. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm đau đớn, thân nhân của mình đều hy sinh, sống sót cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Lệ Gia kêu gào bi thảm tới khản cả giọng, cũng không biết vì sao, cứ liên thanh chửi mắng, oán hận không ai để ý tới hắn, uy hiếp chờ đến khi hắn trở thành gia chủ, nhất định sẽ trả thù. Run run tự xử lý thương thế của mình, kỳ thực thương thế của hắn tuy cũng coi như trầm trọng, nhưng còn chưa gãy tay gãy chân, nhiều lắm chỉ là thương thế lặt vặt các loại, toàn thân có mấy trăm miệng vết thương, còn có những mảng phỏng rộp thật lớn. Nhìn mình đầy thương tích, huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm, kỳ thực chỉ là vết thương da thịt. Chỉ cần bôi thuốc, xử lý tốt miệng vết thương là không có gì đáng ngại. Nhiều lắm cũng chỉ chịu chút khó chịu thôi. Về phần nội thương, gần như đến một điểm cũng không có. Thương thế như vậy, chớ nói chí mạng, cho dù là trọng thương cũng không tính. Ngay cả khi quân đoàn cuối cùng của Lệ Gia xuất trận, thương thế hai người thụ thương nhẹ nhất suốt trận đều trầm trọng hơn hắn. Chương 1601, bại lộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sắc mặt Lệ lão phu nhân càng lúc càng khó coi, thật muốn vung tay đánh chết tên nghiệt chướng này. Nhưng thứ nhất, Lệ Tuyệt là người duy nhất sống sót trở về từ tiền phương, thứ hai, Thủy Chung vẫn là tổ tôn, ngày thường lão phu nhân cũng rất sủng ái đứa tôn tử này, thật sự không đành lòng xuống tay. Đúng lúc này, phương xa vọng tới một tiếng cuồng tiếu, ha ha ha. Thì ra các ngươi đều ở tụ tập ở nơi này, hay lắm, lão phu đỡ được không ít công phu, thấy các ngươi thức thời như vậy, ta nhất định sẽ cho các ngươi ra đi thống khoái, để cả nhà các ngươi đoàn tụ với nhau. Lệ Tuyệt vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức không khống chế được nữa, trong lúc thất kinh, không ngờ lại lùi vào đám nữ nhân nhanh như chớp, lắp bắp nói, đến rồi, bọn họ lại đến rồi. Ai tới bảo vệ ta? Mau mau mau, ta muốn, cứu mạng, câm miệng, đồ nghiệt chướng. Lệ lão phu nhân quát một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Mấy chục vạn người, giờ phút này chính nghe được thanh âm của địch nhân, trên mặt cùng lộ vẻ đau thương, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Địch nhân tới tận hang ổ Lệ ra rồi, chứng minh. Người nhà của chúng ta, đều đã bị giết. Bằng không, bọn họ làm sao có thể tới đây, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này, nhưng càng bi thương, bọn họ lại ưỡn cao lồng ngực. Không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn có một loại an tĩnh giống như sắp được giải thoát. Bọn họ đi rồi, đợi lát nữa cũng đến lượt chúng ta. Mặc dù chúng ta yếu ớt, nhưng, thiết huyết vẫn có thể dùng. Người Lệ ra, chết thì có làm sao, bóng người chớp động, lần lượt xuất hiện, Trần Kiếm Long dẫn đầu phe liên quân, có thể nói cực kỳ đắc ý. Lỗ mũi hếch lên trời kêu gào, nói cho lão tử, tài bảo của Lệ gia giấu ở nơi nào. Mau mau giao ra đây, ta cho các ngươi chết thống khoái, ngàn vạn lần đừng khiến mình phải chịu tội. Tư vị đó không dễ chịu chút nào đâu, thông minh một chút đi. Lệ lão phu nhân thản nhiên nói, các hạ là ai? Thỉnh xưng tên là, người Lệ gia tuy từ trước tới nay đều không để tài bảo vào trong mắt, nhưng các ngươi muốn tài bảo của Lệ gia, còn phải xem có đủ tư cách hay không đã. Lão phu nhân ngẩng đầu. Trong mái tóc bạc cô tịch, hai đạo mục quang lợi hại bắn ra, lạnh lùng nói, không phải tùy tiện mấy con chó con mèo là có thể tiếp nhận tài bảo của Lệ gia. Trần Kiếm Long lạnh lùng hừ một tiếng, bà già ngươi là ai? Lão phụ nhân cười hắc hắc, nơi này là Tây Bắc, địa bàn của Lệ gia. Nơi này Lệ gia, lão bà tử ta đang hỏi ngươi, ngươi là ai? Trần Kiếm Long giận tím mặt, Tây Bắc của Lệ gia. Nơi này là Lệ gia, có lẽ bây giờ vẫn là Lệ gia, nhưng đợt lát nữa thì không nhất định rồi. Nam nhân Lệ gia đều chết sạch rồi, cả lão tổ Lệ gia Lệ Xuân ba kia cũng chết rồi. Ngươi cho rằng nơi đây còn là địa bàn của Lệ gia sao? Ngươi còn cố chấp như vậy, thực buồn cười. Lão phu nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, thê lương mà cương nghị nói, Lệ gia không chỉ có nam nhân, còn có nữ nhân. Chúng ta cũng là người Lệ gia, chỉ cần còn một người mang họ Lệ, mảnh đất này vẫn thuộc về Lệ gia. Tất cả mọi người đồng thanh hét lớn, không sai, chỉ cần Lệ gia còn một người tồn tại. Vùng đất này vẫn thuộc về Lệ gia. Nơi này chính Lệ gia. Trần Kiếm Long cười ha hả, chỉ một ngón tay nói, à, bên kia hình như vẫn còn tên đái đứng, hắn cũng là người của Lệ gia các ngươi sao? Kẻ hắn chỉ ngón tay, đúng là Lệ Tuyệt. Lệ Tuyệt chỉ cảm thấy mình bị thần niệm đối phương tập trung, lập tức hoảng sợ muốn chết, kêu to một tiếng, đừng, cứu mạng. Xoay người, bỏ chạy, càng là nơi đông người hắn càng chui, cũng không để ý tới nam nữ cách biệt, càng chạy càng xa. Trần Kiếm Long thấy thế, ý cười càng sâu, cười ha hả, không thể tưởng được Lệ gia vẫn có kẻ thức thời. Kẻ như vậy mới có thể sống sót, bởi vì hắn sợ hãi, biết cái gì có thể trêu chọc, cái gì không thể chọc vào. Người bây giờ còn nghĩ rằng đây là đất của Lệ gia sao? Câu này nhắm vào Lệ lão phu nhân mà hỏi. Lão phu nhân thản nhiên nói, ta trả lời vấn đề thứ nhất của các hạ. Tên xúc sinh kia, hiện tại hắn họ gì cũng chẳng sao hết. Nhưng nhất định sẽ không mang họ Lệ, bởi vì cho dù hắn có thể sống sót, sống thêm 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, nhưng tổ tông Lệ gia sẽ không thừa nhận hắn họ Lệ. Hắn không xứng. Vấn đề thứ hai, nơi này là đất của Lệ gia, chỉ cần Lệ gia còn một người sống, điểm này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Trần Kiếm Long nghe vậy liền thẹn quá háo giận, hung hăng nói, được được được. Nếu lão phu nhân đã nói như thế, ta liền giết sạch họ Lệ, rồi đi tìm kiếm tài bảo sau. Lão phu thật không tin, chỗ thiên tài địa bảo kia có thể mọc cánh bay mất. Lão phu nhân hắc hắc cười lạnh, người vốn không hề định buông tha chúng ta, làm gì phải ra vẻ như vậy. Đột nhiên quát lớn một tiếng, nam nhân Lệ gia đều là anh hùng, tuyệt đối không quỳ gối trước kẻ khác, sinh tử đồng quy. Nữ nhân Lệ gia chẳng lẽ lại sợ chết sao? Lệ gia nam nhân anh hùng, nữ nhân cũng không sợ gì hết. vẫn đồng thanh, cùng nhau thét lớn. Lão phu nhân vung tay lên, ngăn mọi người giống giận, hắc hắc cười thảm, kỳ thật nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Việc đã tới nước này, còn chờ gì nữa? Nam nhân của chúng ta đều đã chết, chẳng lẽ chúng ta còn do dự ở lại đây, không đi đoàn tụ sao? Một tiếng gầm thét bạo phát, đột nhiên, tất cả nữ nhân Lệ gia đều vọt lên giống như hổ điên. Mỗi người đều cầm đao cầm kiếm trong tay, hoặc là lợi khí khác, tất cả mọi người đều phấn đấu quên mình. Phần lớn các nàng đều có thực lực thấp kém, nhưng lần này xông lên, không phải cầu giết địch mà là bị giết thật nhanh. Chỉ thế mà thôi, chính như lời Trần Kiếm Long nói, nữ nhân Lệ gia đã sớm có giác ngộ thất bại, nhưng loại giác ngộ này tuyệt không phải là đầu hàng, mà là chết. Tiểu tử Lệ Tuyệt vẫn đang liều mạng chạy trốn, chạy trối chết phảng phất như là việc duy nhất hắn có thể làm. Đem ra so sánh với những phụ nữ hoặc là tóc bạc trắng, hoặc là hồng nhân kia, vị đại công tử Lệ Tuyệt này thật ghê tởm như một đống phân. Không, phân người còn có chó ăn, hắn thì ngay cả chó cũng không thèm để ý tới. Giờ phút này, 12 vạn nam tử lưu thủ lúc trước nhất tề gầm thét đồng loạt vọt lên. Giết, giết sạch, một người cũng không lưu. Hai mắt Trần Kiếm Long đỏ lên, ngửa đầu giống lớn, giết. Chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, huyết tẩy Tây Bắc, trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hỏa. Mấy ngàn cao thủ cũng chính diện đánh tới. So với những người Lệ gia trước mắt, những người này chẳng khác gì quân đội chính quy, am hiểu giết chọc, đang đối mặt với một đám trẻ con, gần như không có năng lực phản kháng, tàn nhẫn huy động đồ đao giết chọc. Đây là một hồi giết chóc hoàn toàn không có bất cứ phản kháng. Không phải gần như, chính là một hồi giết chóc hoàn toàn không có chút phản kháng. Một kiếm chém ra, lập tức hơn 10 người cùng kêu thảm, ngã xuống. Máu tươi bắn lên cao, trong chốc lát, máu chảy thành sông. Trên mặt Trần Kiếm Long cũng toát ra một vẻ lãnh khốc, đuổi giết về phía Lệ Tuyệt. Vị đại công tử Lệ gia này chính là đầu mối. Ít nhất, tàng bảo khố của Lệ gia ở đâu, hắn cũng phải biết. Đặc điểm lớn nhất của hắn chính là sợ chết, điểm này đối với địch nhân mà nói, cũng chính là phẩm chất ưu tú nhất. Theo thần niệm tập trung, hắn ra tốc đuổi theo, Lệ Tuyệt đang giống như một con thỏ nhỏ chấn kinh, lại càng thêm hoảng sợ, miệng không biết là kêu gào cái gì nữa, thê lương tới mức cổ họng cũng gào thét rách ra rồi. Cứu mạng! Cứu mạng, cứu mạng, phụ thân, mẹ của ta ơi, tiểu tử, người có gào rách trời cũng vô dụng. Trần Kiếm Long phi thân một chảo chụp xuống. Vào thời khắc này, Lệ Tuyệt đột nhiên nghĩ tới trốn. Trốn đi đâu mới là an toàn, phụ thân. Đúng rồi, phụ thân không phải nói còn có một kế hoạch gì đó. Ở đó an toàn, nhưng đó là ơi nào. Đúng rồi, bà Thiên, mau, Lệ Tuyệt nói năng lộn xộn, bắt đầu mặc, niệm trong lòng. Nắm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hiện tại Lệ Bà Thiên đương nhiên là đang ở trong trận pháp bí mật mà Mạc Thiên Cơ bố trí. Đà tọa dị thường im ắng. Ở đây im lặng dị thường, 7.000 đệ tử không thiếu một người. Tất cả đều trầm mặc, ai cũng không biết trốn ở nơi này có thể thoát được hay không. Dựa theo ý định ban đầu của Mạc Thiên Cơ, vốn định lưu lại chút không gian để dự phòng. Nhưng danh ngạch 7.000 người, Lệ gia còn ngại quá ít, làm sao có thể lưu lại chỗ trống. Cho nên nơi này thật sự chật cứng 7.000 người. Nhưng vào lúc này, Lệ Bà Thiên đột nhiên nhận được Lệ Tuyệt bên ngoài triệu hoán, muốn phát động dị thể đồng tâm. Lệ Bắc Tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn lập tức khởi động bí pháp. Trước đó đã sớm nói rồi, một khi tới lúc đó, tuyệt đối là thời khắc nguy hiểm không thể kéo dài, chỉ có thể lập tức khởi động. Trần Kiếm Long một kiếm chém xuống, đánh bay mấy chục người Lệ ra, đại trưởng hạ xuống, lập tức túm lấy áo Lệ Tuyệt, xách hắn lên giống như xách một con gà. Giờ phút này, Lệ Tuyệt cũng không hề dãy dụa, bên này vừa mới mở miệng ép hỏi, đột nhiên cảm thấy không gian thoáng dao động, Lệ Tuyệt đang bị nắm trong tay đột nhiên biến mất. Hơn nữa còn biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một thanh âm xoẹt cùng một mẩu vài trong lòng bàn tay. Dị biến đột nhiên phát sinh, Trần Kiếm Long không khỏi giật mình, ngây ngẩn đứng đó. Tiếp đó chỉ cảm thấy cách đó không xa, tử sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, lại có quang ảnh liên tiếp biến hóa, tiếp đó phóng lên cao, ầm một tiếng thật lớn. Vô số người bị sóng xung kích chấn bay ra ngoài. Tuyết bụi đầy trời, tràn ngập tứ phía. Tuyết bụi hạ xuống, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Chỉ thấy ở phía sau mọi người, không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Ở đó, ít nhất có mấy ngàn thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ, nhìn sang bên này, hoàn toàn không biết nên làm gì. Thấy dị biến phát sinh, phe liên quân còn tốt, đối phương tuy bỗng nhiên xuất hiện mấy ngàn người, nhưng chỉ là võ giả cấp thấp, chẳng khó giết hơn đám nữ nhân kia. Nhưng mà, đây là chuyện gì? Mai phục sao? Mai phục chịu chết, hay là chỗ trú ẩn bí mật? Nhưng thế nào lại bộc lộ đúng lúc đại quân tiếp cận chứ? Còn phe Lệ gia, tất cả phụ nữ, cả tóc bạc lẫn hồng nhan đều lập tức sụp đổ. Nơi đó, Nơi đó không phải là hài tử của chúng ta sao? Bọn họ không phải đang ẩn náu ở nơi an toàn nào đó sao? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Chiến trường nháy mắt tĩnh lặng, Lệ Tuyệt cùng Lệ Bạt Thiên hai huynh đệ cũng choáng váng. Hai người ngây ngẩn ngồi ở chính giữa, mờ mịt nhìn tình huống bên ngoài, trong lúc nhất thời đại não đều cứng ngắc lại. Chương 1602, tội ác chồng chất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hai huynh đệ Lệ Tuyệt cùng Lệ Bạt Thiên toàn thân lạnh lẽo, hai người cũng không nghĩ tới, đại trận này không ngờ đã đạt tới cực hạn, chỉ cần thêm một người như vậy, cũng khiến cho phát nổ toàn bộ. Giờ khắc này, trong lòng Lệ Bạt Thiên hối hận vô hạn. Đây là chuyện gì? Một lão phu nhân tóc bạc xóa tung, toàn thân đẫm máu xông tới, ép hỏi Lệ Bạt Thiên và Lệ Tuyệt. Đây là người có tu vi cao nhất trong đám phụ nữ này, cũng là phu nhân một vị tổ tông Lệ gia. Từ trước tới nay vẫn trầm mặc ít nói, không tham dự vào công vụ gia tộc, giờ phút này lại là người tỉnh táo nhất. Lệ Tuyệt vốn ở bên ngoài, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện trong khoảng đất trống kia, toàn thân lộ ra quỷ dị. Còn nữa, chính bởi vì hắn, nơi này mới bạo lộ. Lúc trước rõ ràng không có tung tích, đây rõ ràng là một địa điểm ẩn náu bí mật, làm sao lại bạo lộ ra rồi? Tất cả nghi vấn đều chỉ về phía Lệ Tuyệt, tuyệt đối liên quan trực tiếp tới Lệ Tuyệt. Giờ khắc này, khi hỏi câu này, thật sự là nghiến răng nghiến lợi, trợn muốn rách mắt. Đây là một đại trận bảo hộ, Lệ Bạt Thiên cũng biết mình gây ra. Đại họa rồi, theo bản năng nói lại tất cả mọi chuyện, từ đầu tới cuối. Tất cả mọi người cùng ngây dại, tất cả nữ nhân đều tuyệt vọng, lần đầu tiên tuyệt vọng chân chính. Dựa theo lời ngươi, những người này chính là hậu bối mà gia tộc cố ý che giấu, lực lượng huyết mạch hoàn toàn có thể thoát chết. Hiện giờ lại, bị tư tâm của Lệ Tuyệt phá hủy. Theo câu hỏi này, ánh mắt mấy vạn nữ nhân đồng loạt trợn lên, hung tợn nhìn về phía Lệ Tuyệt. Đối với nam nhân, trọng yếu nhất có thể là gia tộc, là sự nghiệp, là lợi ích. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, quan trọng nhất vĩnh viễn vẫn là hài tử của mình. Điểm này có thể vượt qua tất cả. Giờ phút này, biến hài tử của mình vốn có hy vọng sống sót, lại bị tên xúc sinh ích kỷ Lệ Tuyệt này hại chết, lập tức cỗ oán giận ngút trời tràn ngập tứ phía. Giờ khắc này, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xé xác Lệ Tuyệt thành từng mảnh, ăn tươi nuốt sống. Chỉ sợ sự tình chính là như vậy. Vị lão phụ nhân kia vô lực nói, ta từng nghe nam nhân bọn hắn từng nói, một người cũng không thể nhiều hơn. Hiện giờ, hiển nhiên là Lệ Tuyệt dùng bí pháp nào đó, muốn trốn vào, hòng giữ mạng sống. Kết quả là khiến cho đại trận sụp đổ, trận pháp sai một ly đi 1000 dặm. Lệ Tuyệt, tên xúc sinh nhà ngươi, ngươi đáng chết, nhiều người như vậy đều chết, vì sao ngươi không chết? Ngươi là đồ tai họa. Hơn 10 vạn người lập tức nổi điên lên, đây quả thực là tuyệt đại cừu hận đoạn tử tuyệt tôn rồi. Có thể làm được điều này, cũng chỉ có dị thể đồng tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hiểu thấu, cừu hận nhìn Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên, tiếng nghiến răng ken két thi nhau vang lên. Ngươi đáng chết, Lệ gia đã tới nước cùng đường mạt lộ rồi, hai huynh đệ này không ngờ vẫn còn giở trò quỷ, hại toàn gia tộc. Hiện giờ thì tốt rồi, toàn gia bị diệt chân chính, diệt sạch rồi. Bên kia, Trần Kiếm Long vốn đang mờ mịt không hiểu. Bất quá tu vi hắn cao siêu, sớm vận dụng thần niệm khóa chặt trung tâm phát sinh sự tình. Càng đoán được đại khái sự tình, đương nhiên là hiểu rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, không khỏi có cảm giác từ trên trời đột nhiên rơi xuống một cái bánh lớn. Hôm nay đúng là ngày may mắn của lão tử, vốn định bắt tên ngu ngốc này tra hỏi bảo tàng, không nghĩ tới lại lôi ra một mối họa tiềm tàng lớn thế này. Lập tức cười ha ha, hay lắm, ta đang lo diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi cỏ lại sinh. Lệ Tuyệt ơi Lệ Tuyệt, ngươi thật đúng là đại vận của ta rồi. Lão tử nhất định không giết ngươi. Ngươi chính là quý nhân của lão tử. Ha ha ha, nụ cười này vang lên, chúng phụ nhân Lệ gia thù mới hận cũ cũng dâng lên, đột nhiên đồng loạt bỏ qua địch nhân, vò tới nơi này như điên. Tên xúc sinh đáng chết nhà ngươi, thanh âm mắng chửi gần như cũng thay đổi rồi. Lệ Tuyệt cùng Lệ Bạt Thiên gần như bị lôi sành sạch từ trong đám người ra ngoài. Lập tức, một phụ nhân hơn 40 tuổi hung tợn nhào tới, một hàm răng trắng như tuyết hung hăng cắn Lệ Tuyệt một cái, hỗn đản. Ta ăn ngươi. Lập tức vô số phụ nhân xông tới, đều là dùng răng cắn, hướng về phía Lệ Tuyệt và Lệ Bạt Thiên mà nhào tới. Trong ánh mắt sợ hãi của Lệ Tuyệt, tất cả đều là màu trắng, chỉ kịp nói một câu cứu ta. Mau cứu ta, ngay sau đó, đã bị đám đông điên cuồng nhấn chìm. Lệ Bạt Thiên chỉ kịp ngăn cản một chút rồi cũng lập tức bị đám đông nhấn chìm, cảnh ngộ tương tự cũng phát sinh trên người hắn. Lệ Bạt Thiên có thể nói là oan uổng từ đầu tới cuối, hoàn toàn bị Lệ Tuyệt liên lụy rồi. Nhưng hiện tại, ai quản hắn có oan uổng hay không chứ? Những nữ nhân này điên cuồng tới mức, ngay cả đám cao thủ liên quân nhìn thấy, cũng đều cảm thấy rùng mình. Tiếng thảm thiết và cầu xin tha chứ của Lệ Tuyệt Lệ Bà Thiên vang lên không dứt, càng lúc càng thấp, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Đám nữ nhân này quả thực điên rồi, nhưng lại chỉ dùng răng mình, gặm Lệ Tuyệt và Lệ Bà Thiên hai người thành hai bộ xương khô. Có thể thấy được, sự phẫn nộ và oán độc khắc cốt trong lòng bọn họ lớn cỡ nào. Người ta thường nói, hận không thể ăn sống nuốt tươi, lột da trải giường, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đúng là hiếm thấy. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là hận đến muốn ăn sống nuốt tươi, về phần lột da trải giường thì phải chờ cơ hội khác. Bởi vì ngay cả da cũng bị ăn sạch rồi. Cỗ khí tức oán độc tới cực điểm này, khiến cho các vị trí tôn đứng một bên cũng chỉ có thể nhìn, nhất thời không dám nhúng tay can thiệp. Có một số người còn khẽ run rẩy, phảng phất như người bị thiệt chính là hắn, lại hoàn toàn quên mất, thực lực vốn có của hắn, căn bản không phải đám nữ nhân trước mắt có thể lay động. Chỉ sợ tất cả mọi người đều không nghĩ tới, hai huynh đệ Lệ Tuyệt lại rơi vào kết cục như vậy. Đúng là chết như vậy, bị một đám nữ ăn cắn xé từng miếng cho tới chết. Giờ phút này, tất cả người Lệ gia đều lâm vào trong trạng thái tuyệt vọng, điên cuồng cực độ. Nguyên bản nghĩ rằng gia tộc sắp bị diệt, đồng loạt lên đường, mọi người cũng không quá kịch động gì. Chết, đã là kết cục định trước, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đột nhiên nghe nói hài tử của mình có thể sống sót, hơn nữa còn là thủ đoạn phi thường hữu hiệu, hy vọng vô cùng lớn. Hài tử của mình, hậu duệ có thể sống sót, cho dù mình chết cũng có thể ngậm cười. Cái kết cục này so với toàn tộc bị diệt, chó gà không tha thì may mắn hơn. Nhiều lắm, nhưng giờ phút này, lại một người, hơn nữa còn là người mình làm bạo lộ. Bạo lộ ra ngay trước đồ đao của địch nhân, cỗ hận ý này, quả thực là cao ngất, so với biển còn sâu hơn. Mãi cho tới khi Lệ Tuyệt và Lệ Bà Thiên biến thành hai bộ xương khô từ đầu tới chân, thậm chí một số đoạn xương cũng bị nhai nát, hoàn toàn không còn ra hình người nữa. Sự phẫn hận ngút trời này rốt cuộc mới tiêu tán được một chút. Nhưng sau khi tiêu tán, ngay cả loại ý chí kiên cường quyết một trận tử chiến với địch nhân, cũng giống như bị rút sạch, biến mất sạch sẽ. Cho dù có kiên trì, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vô luận sinh tử, vô luận thế nào, cũng không có ý nghĩa nữa rồi. Cho dù có giết được nhiều địch nhân hơn nữa thì thế nào. Cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết, hơn nữa ngay cả hài tử của mình cũng chết theo. Rốt cuộc không còn hy vọng, hy vọng tan biến, dục vọng sinh tồn đoạn tuyệt, tất cả mọi người phảng phất như mất hết linh hồn. Trong lúc nhất thời, ngay cả chút chống cự cuối cùng cũng buông bỏ. Đối diện với nhiều chí tôn cao giai như vậy, cho dù dốc hết toàn lực, cũng không nhất định giết được một người, còn phí công chống cự làm gì. Trần Kiếm Long vung tay lên, lạnh lẽo quát tất cả, đồng loạt xuất thủ. Chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, từ nay về sau, Tây Bắc không còn Lệ gia, không có bất cứ một người nào họ Lệ. Hống, tất cả cao thủ liên quân đều gầm thét, mắt thấy đồ đao sắp hạ xuống. Đột nhiên một thanh âm lạnh như băng nói, chém tận giết tuyệt, chỉ bằng các ngươi sao? Chủ nhân thanh âm này chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ Sở Dương. Trần Kiếm Long giận dữ nói, Cửu Kiếp Kiếm Chủ, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác, không lại rước lấy phiền phức. Sở Dương thản nhiên nói, chuyện thiên hạ, người gặp là có phần. Bản kiếm chủ muốn quản thì quản, người định làm gì? Người có năng lực gây phiền phức cho bản kiếm chủ sao? Trần Kiếm Long cùng đầu lĩnh gia cát gia tộc liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được ý vui mừng trong mắt đối phương. Nếu như Cửu Kiếp Kiếm Chủ một lòng muốn chạy, bên mình tuy đông người, thực lực lại mạnh, nhưng lại không ai có thể nắm chắc ngăn được bọn họ. Nếu như đối phương quản tới chuyện này, thế tất không thể rút lui. Vậy đám người mình hoàn toàn có thể lưu Cửu Kiếp Kiếm Chủ vĩnh viễn ở nơi này. Chỉ cần bọn họ thật sự để ý phụ nữ hài tử Lệ gia, vậy những người này chính là kiềm chế lớn nhất. Dưới tình huống như thế, cho dù là Vũ Tuyệt Thành cũng xuất thủ, cũng không có tác dụng quá lớn. Độc là không có mắt, nhất là đối với phụ nữ hài tử thực lực thấp kém, một khi dùng độc, chết trước nhất định là bọn họ. Cho nên Vũ Tuyệt Thành nhất định có rất nhiều cố kỵ. Cứ như vậy, mấy người các ngươi phải đối diện, tử chiến với 5-6 ngàn võ giả cao cấp, cho dù ngươi có thủ đoạn ngập trời, thì thế nào chứ? Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng đột ngột nói, tất cả thối lui một ước. Một thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện bên trong đám người Lệ gia, một đám khói nhẹ phiêu đãng bay lên. Mấy cao thủ liên quân đứng gần nhất, đột nhiên nhất tề ngã nhào, không có một ai ngoại lệ. Độc, mọi người mau lui lại. Trần Kiếm Long là người bỏ chạy đầu tiên. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, chính là Độc Y Vũ Tuyệt Thành. Đồng dạng là khói độc, người Lệ gia hít phải không có việc gì, nhưng liên quân hít phải là người ngã ngựa đổ. Độc có lẽ không có mắt, nhưng Vũ Tuyệt Thành lại có một đôi mắt rất lớn. Thủ đoạn dùng độc của Vũ Tuyệt Thành, hiển nhiên vượt xa tưởng tượng của người thường, đã đến cảnh giới đại tông sư tùy tâm sở dục. Muốn độc ai thì độc kẻ đó, tuyệt đối không gây họa cho người khác. Đây là thủ đoạn dùng độ của Vũ Tuyệt Thành, chỉ là một làn khói nhẹ che chắn, không ngờ mạnh mẽ chia tách người Lệ gia và Liên quân. Vũ tiền bối, ngài làm như vậy là muốn làm chúng ta khó xử sao? Tiêu Thần Vũ ngồi trong xe trượt tuyết, có chút dè dặt hỏi. Có thể không kết thù với Vũ Tuyệt Thành thì tận hết khả năng không kết thù. Dù sao liên lụy quá lớn, tác giả, về Lệ Tuyệt, ta vốn có an bài khác, ví dụ như ma khí nhập thể gì gì đó. Nhưng càng viết càng ghê tởm, hôm nay con hàng này thật sự quá ghê tởm rồi, ta khó chịu. Nghiến răng, con mẹ nó, kịch với chẳng bản, lão tử vứt hết, dứt khoát làm thịt con hàng này. Thế là hắn bị làm thịt như vậy đấy. Chương 1603, Long Phượng Minh, Tam Tinh Động, Tinh Linh Xuất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương cười lớn đáp lại, nghe ngài nói kìa, quyền lựa chọn đều nằm trong tay Tiêu lão mà. Có phải chúng ta muốn làm khó xử ngài đâu, chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, những người này đều là gia quyến huynh đệ ngươi, hậu duệ tử tôn, ngài xác định muốn chém tận giết tuyệt gia tộc huynh đệ mình. Hoàn toàn giết sạch thế giao của ngài sao? Tiêu Thần Vũ lạnh lùng nói, thất bại thì nên có giác ngộ của thất bại. Lại nói, huynh đệ ta đã chết, thân quyến của hắn, nếu như rơi vào trong tay người khác, trừ bị cướp sạch ra, có khi còn bị lăng nhục khi dễ. Nhưng có lão phu ở nơi này, lại có thể bảo chứng các nàng chết một cách thống khoái. Đây đã là cực hạn lão phu có thể làm được, chẳng lẽ thật phải khiến cho các nàng từ trên đỉnh phong, trực tiếp rơi xuống vực sâu sao? Cửu kiếp kiếm chủ, người đừng lấy cái đại nhân đại nghĩa đó ra chụp mũ cho người khác. Cửu đại thế gia chúng ta, nhà nào mà không có giác ngộ này? Cửu kiếp vạn năm tái hiện, vạn năm một lần thay đổi, chính là minh chứng rõ ràng. Sở Dương cười lạnh nói, giác ngộ, minh chứng rõ ràng, quả thực là dám thối. Tại sao ngươi không khỏi những người trước mắt này, họ đều là hậu bối tử tôn huynh đệ ngươi đó, ngươi hỏi một chút, các nàng muốn chết, hay là muốn sống? Tiêu Thần Vũ nói, cho dù các nàng muốn sống, ta cũng tuyệt đối không thể mặc kệ các nàng sống mà nhận sỉ nhục khi dễ. Nếu như các nàng vì sinh tồn mà không quan tâm tới mặt mũi Lệ gia, bọn họ sẽ không đủ tư cách mang họ Lệ nữa. Nếu không mang họ Lệ, ta còn cần phải nể mặt tình nghĩa huynh đệ sao? Sở Dương hắc hắc cười lạnh, hoang đường, trái ngược hoàn toàn với đạo lý của ngươi, với năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể chiếu cố tốt cho các nàng. Tiêu gia gia lớn nghiệp đại, nuôi sống thêm vài người như vậy căn bản không có vấn đề gì nhỉ? Làm sao nhất định phải giết? Kỳ Mặc và La Khắc Địch bên cạnh cũng ha ha cười. Những lời này thật sự lột trần hết dối trá của Tiêu Thần Vũ. Ngươi nói ngươi không muốn để cho gia quyến huynh đệ ngươi sống mà khuất nhục, vậy, bằng vào gia nghiệp Tiêu gia ngươi, nuôi sống thêm vài người thì đã làm sao? Lại nói, đây là thân quyến của huynh đệ ngươi, đối với ngươi mà nói cũng không phải ngoại nhân. Nhưng Tiêu Thần Vũ hiển nhiên không muốn, hắn dẫn người tới diệt Lệ gia, há có thể không diệt cỏ tận gốc, lại còn nuôi. Sống nhiều người Lệ gia như vậy, hơn nữa, đây đều là cửu nhân thâm thù huyết hải, nói không chừng sau này lại trở thành hậu họa vô cùng. Tiêu gia mặc dù lớn, nhưng làm sao có thể nuôi đám người này? Huống chỉ còn phải phòng bị làm phản bất cứ lúc nào. Vô luận thế nào cũng không làm được. Ánh mắt Tiêu Thần Vũ lạnh lẽo, ý cửu kiếp kiếm chủ đại nhân là muốn xuất thủ bảo vệ bọn họ sao? Là muốn đem bọn họ làm nô lệ, hay là vật hy sinh? Ta bảo lưu, ta bảo hộ. Ngày khác cho dù ta đưa bọn họ làm vật hy sinh, làm nô lệ, cũng không liên quan tới ngươi. Bởi vì ta muốn giúp bọn họ sống sót, cho bọn họ hy vọng. Sở Dương trào phúng nói, tối thiểu, cho dù ta làm tiểu nhân, thừa cơ dậu đổ bìm leo, nhưng cũng là làm quang minh chính đại, chứ không giống như ngươi, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại giấu dao trong tay, nhằm nhe giết người. Rõ ràng là muốn giết người, muốn nhổ cỏ tận gốc, xóa sạch hậu họa, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không muốn bọn họ sống khuất nhục. Tiêu Thần Vũ, ngươi còn chút liêm sỉ làm người không? Tiêu Thần Vũ ngược lại không giận, nói, Sở Dương, ngươi mới chính là tiểu nhân đệ tiện. Hắn nói không lại Sở Dương, thuần túy là trả đũa. Đột nhiên, một nữ tử Lệ ra vẻ mặt khinh bỉ, nhổ phi một bãi nước bọt, nói Tiêu Thần Vũ, ngươi thật khiến người ta ghê tởm. Bằng vào ngươi, có tư cách gì mà có thể ngang hàng với lão tổ tông nhà ta, làm sơ tổ cửu đại thế gia? Có người mở đầu, tất cả nữ nhân lập tức ầm ĩ, một thanh âm bén nhọn nói, Tiêu Thần Vũ, chúng ta có chết hay không, không sao cả. Nhưng đám hài tử thế nào cũng phải sống, ngươi trân trọng tình huynh đệ với lão tổ tông như thế, nuôi sống mấy ngàn người cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng không? Tiêu Thần Vũ, chúng ta có thể tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nói một câu, mấy ngàn hài tử này có thể sống sót. Tất cả những người trưởng thành chúng ta ở đây sẽ lập tức tự tuyệt trước mặt ngươi. Chúng ta không cần ngươi gánh quá nặng, thế nào? Cái gánh này có nặng lắm không? Chúng ta không cần ngươi hứa hẹn nhiều, cũng không cần cho bọn hắn tiền đồ, chỉ cần bọn hắn có thể sống sót, có khẩu khí là được, thậm chí không cần giữ lại họ Lệ. Tiêu Thần Vũ, ngươi dám đáp ứng không? Thanh âm liên tiếp vang lên, có thỉnh cầu, có cầu xin, có châm chọc. Nhưng lại có một nguyện vọng chung không cách nào che giấu. Những nữ nhân này vì hài tử mình sống sót, có thể không tiếc tất cả. Cho dù hận thù đã tới cực điểm, ân oán đã không thể hóa giải, nhưng giờ phút này vẫn bỏ qua tôn nghiêm mà cầu xin, cho dù chỉ là hy vọng xa vời, vì một đường sinh cơ cuối cùng mà cố gắng. Đối với đám người Sở Dương, các nàng cũng không ôm hy vọng. Bởi vì nhân số đám người Sở Dương thật sự quá ít, người sáng suốt vừa nhìn là biết, bọn họ không phải là đối thủ của liên quân. Nhưng trong lòng các nàng vẫn tràn ngập cảm kích, bởi vì dù sao bọn họ cũng tranh thủ một cơ hội cầu xin cho mình. Bởi vì hai tử mình đến giờ khắc này vẫn chưa chết, có thể sống lâu thêm một chút cũng tốt. Sắc mặt Tiêu Thần Vũ xanh mét, nhắm hai mắt lại. Hắn làm sao dám đáp ứng, làm sao có thể đáp ứng. Mắt nhìn ánh mắt cừu hận của mấy ngàn thiếu niên, nếu 7.000 người tư chất không tầm thường này quả thật lớn lên, không biết trong Tiêu gia sẽ dậy lên sóng gió cỡ nào. Cho dù có Nô Dịch làm bộc, nhưng ai biết quả bom này sẽ bạo phát khi nào. Nguy cơ này, Tiêu Thần Vũ làm sao có thể gánh nổi. Nhìn phản ứng này của Tiêu Thần Vũ, tất cả mọi người đều hiểu. Dối trá, ghê tởm, La Khắc Địch nhổ nước miếng xuống đất, khinh bỉ không thôi. Tiêu Thần Vũ, ngươi thật sự quá dối trá rồi. Tiêu Thần Vũ, ngươi là đồ ngụy quân tử, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng thực chất lại là kẻ ăn thịt không nhả xương, còn không biết xấu hổ khoác lác. Ngươi còn là người sao? Tiếng chửi rủa dâng lên như thủy triều. Không thể không nói, đám phụ nữ mà tức giận chửi rủa, tuyệt đối ác độc hơn nam nhân nhiều lắm. Hơn nữa mồm miệng cũng vừa nhanh vừa linh hoạt, trong phút chốc, đời đời còn cháu Tiêu Thần Vũ đã bị nguyền rủa ít nhất một lượt. Tám đời tổ tông cũng được ân cần hỏi thăm, tuyệt đối không có bỏ sót một ai. Cơ nhục trên mặt Tiêu Thần Vũ khẽ giật giật, cuối cùng phất tay, nói. Mọi người động thủ, toàn lực xuất thủ, giết hết. Vâng, Trần Kiếm Long đã chờ đợi mệnh lệnh này từ lâu. Vũ Tuyệt Thành giận dữ, thản nhiên nói, Tiêu Thần Vũ, xem ra ngươi thật sự không biết sống chết rồi. Một khi đã vậy, lão phu liền tiếp ngươi một lần. Xem độc của lão phu, rốt cuộc có thể giết được mấy người. Sở Nhạc Nhi ứng tiếng mà ra, thân ảnh yểu điệu xuất hiện trên mặt tuyết, mỉm cười cười, đồ nhi ở đây cũng có chút độc. Phất tay lên, lại một đám khói màu lam bay ra. Cùng dung hợp với đám khói của Vũ Tuyệt Thành, một đám độc yên đột nhiên bạo trướng, dày tới 10 trượng, biến thành một bức thường khói, vắt ngang nhân mã song phương. Sở Dương cười ha ha, mấy người huynh đệ chúng ta, đương nhiên cũng muốn lãnh giáo bát đại gia tộc một chút. Tình thế đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng, đồng tử Tiêu Thần Vũ co rụt lại, sát khí trong mắt càng nặng. Đột nhiên một tiếng thét dài vang lên, bát hoang lục hợp quân vi tôn. Vạn Thủy Thiên Sơn ta là vương. Thanh âm vừa vang lên, sắc mặt chúng huynh đệ cửu kiếp lập tức méo sạch, không phải sợ hãi, không phải kiêng kỵ, mà là có chút ghê tởm buồn nôn, vị bằng hữu này, thật sự ca đỡ được, chẳng lẽ khi ngài xuất chướng, không thể không nói mấy câu này sao? Ngay cơ nhục trên mặt Vũ Tuyệt Thành cũng giật giật, một đạo lục sắc bỗng nhiên bay lên, úy công tử Tiêu Tiêu sái sái xuất hiện. Giữa băng thiên tuyết địa đạp lên dây leo lục sắc, bộ bộ sinh liên đi tới, một đường đi tới giữa hai quân đang giằng co. Bật cười lớn, chư vị huynh đệ, đã lâu không gặp. Sở Dương giờ khóc giờ cười, Đổng Vô Thương liên thanh thở dài, Mạc Thiên Cơ sắc mặt phát đắng, Kỷ Mạc hô to gọi nhỏ, ủy huynh, hai câu kia thật sự rất uy phong ha ha. Úy công tử ba một tiếng, không ngờ xòe ra một cái quạt giữa băng thiên tuyết địa thiên hàn địa đống đống, đóng băng lại còn phe phẩy hai cái, rất là phong độ nói, lại còn phải nói. Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông chỉ cảm thấy lực lượng trong huyết mạch tựa hồ bị cái gì đó dẫn dắt, đột nhiên cùng ngửa đầu thét dài. Nhất thời, Long Ngậm Phương Minh cùng hòa vào lẫn nhau trên không trung, phong vân biến sắc. Đối diện, ánh mắt Tiêu Thần Vũ lộ vẻ trịnh trọng, trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là thứ gì biến thành tinh quái? Úy công tử giận tím mặt, xoay phát người lại chửi ầm lên, tinh quái. Tinh quái cái mả cha ngươi, ngươi mới là tinh quái, cả nhà ngươi đều là tinh quái. Lão tử là tinh linh tộc, ngươi đúng là hai lúa, cô lậu quả văn, tinh linh. Tiêu Thần Vũ khẽ giật mình, nhất thời cảm thấy da mặt nóng rát vô cùng, mình không ngờ lại coi một tinh linh là tinh quái. Cái này truyền ra ngoài, thanh danh của mình đúng là vang khắp cửu trọng thiên rồi. Hơn nữa còn là nổi tiếng vì ngu. Trong lòng thở dài, dù sao tinh linh tộc 10 vạn năm không xuất hiện, ai có thể đoán ra là tinh linh. 10 vạn năm đó, thì ra là một tinh linh. Vẻ buồn bực và phẫn nộ trong mắt Tiêu Thần Vũ càng lúc càng nồng đậm, thản nhiên nói, mặc kệ các ngươi là thứ gì. Nếu muốn bảo toàn cửu nhân của chúng ta, vậy chính là lựa chọn đối đầu với chúng ta. Tất cả lưu lại nơi này đi. Tất cả người Lệ gia đều phấn chấn tinh thần, bỗng nhiên, đều ưỡn lồng ngực, tuyệt vọng vừa rồi đã biến hư không. Chúng ta còn có viện binh, Chúng ta, dù sao vẫn còn chỗ dựa. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, đột nhiên một thanh âm đột nhiên cười ha ha, nơi này thế nào lại náo nhiệt như vậy? Bổn vương ra ngoài đổi gió, chơi bời một chút, không ngờ lại có thể gặp trò vui thế này. Không tệ không tệ, thật sự không tệ. Các con, qua đây xem, để cho nhân loại vô tri này chiêm ngưỡng một chút diện mạo anh vĩ của bản đại ma vương. Thánh vương uy vũ, một tràng nịnh bợ thi nhau vang lên, kinh thiên động địa. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía chân trời xa xa, một thân ảnh đen như mặc, đột nhiên thoáng hiện, tiếp đó cả người lại lập tức hóa thành một đám hắc vụ, phiêu đãng bay tới. Chương 1604, Thánh tộc xuất thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phía sau đạo thân ảnh này, có mấy trăm bóng đen, chỉnh tề bay tới. Đồng tử tất cả mọi người đều co rụt lại, chấn kinh không thôi. Chỉnh tề bay tới, có nghĩa là, chí tôn cao giai, chí tôn lục phẩm trở lên, chẳng lẽ, tất cả những người này đều là, vậy, đúng là phiền toái rồi. Lăng Không Ngự Phong, những người này đều là chí tôn cao giai. Đồng tử đám người Tiêu Thần Vũ lập tức co rụt lại, đều bị phán đoán của mình dọa cho hoảng sợ. Nếu như mấy trăm người này đều là chí tôn cao giai, vậy cỗ lực lượng này so với lực lượng liên quân hiện tại còn khủng bố hơn. Chỉ là không biết, cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện này, là thuộc phương thế lực nào. Tiêu Thần Vũ cùng các vị chí tôn cao giai liên quân đều nhíu mày, nghĩ rách đầu cũng không ra, cỗ lực lượng này rốt cuộc là đến từ phương nào. Nhìn khắp đại lục, chưa từng nghe qua có một lực lượng như vậy tồn tại. Vũ Tuyệt Thành cũng đang nghi hoặc, chỉ có đám người Sở Dương, trong mắt lóe lên ý vui mừng. Thậm chí còn có chút tức giận, buồn bực, bà già nó, tên hỗn trướng này cuối cùng cũng tới. Đám hắc vụ kia chậm rãi bay tới, lắt léo mấy lần, cuối cùng cũng tới trước mặt. Một cỗ sát khí trước nay chưa từng có đột nhiên tràn ngập toàn trường. Hắc vụ dần tiêu tán, một hắc ảnh nghiêm nghị xuất hiện trên không trung, đón gió mà đứng, một bộ khí phái vương giả quân lâm thiên hạ. Phía sau hắn còn có một lão giả giống như cái trống. Cả người tròn vo, hai tay vừa lật, cũng không biết lấy từ đâu ra một cái ghế, sau đó đặt cái ghế giữa hư không. Mà cái ghế đó không ngờ cứ như vậy vững vàng lơ lửng trên không trung rồi. Đúng là ngự vật hư không chi pháp. Người vận hắc y kia ngông nghênh cười ha ha ha ba tiếng, cười một tiếng dừng một lúc, cứ như là đang hát khúc vậy. Sau đó liền long hành hổ bộ đi hai bước, đi tới trước chiếc ghế nghênh ngang đặt mông ngồi xuống. Tiếp đó lại vắt chéo chân, mặt hết lên trời, không ngờ chỉ còn thấy lỗ mũi, nói cổ nhất cổ, hôm nay ta có đẹp trai không? Cổ nhất cổ bên cạnh mắt nhìn trời xanh, không biết là có biểu tình gì. Ngài đẹp trai kinh người, người nọ cười ha ha, quát, bên dưới, lão nhân kia, các ngươi nói. Lão tử hôm nay có đẹp trai không? Câu nói chiêu bài này vừa hiện, mấy người đám huynh đệ Sở Dương lập tức đau bụng. Đây không chỉ là chiêu bài nói chuyện của Đàm Đàm, mà còn là phương pháp gây hấn có 102 của hắn. Chỉ cần Đàm Đại Ma Vương muốn kiếm chuyện, những lời này vừa nói ra, thật đúng là không có chuyện không được. Đàm Đàm duỗi ngón tay, mục tiêu ngón tay đúng là Trần Kiếm Long. Dáng điệu khí thế của người vừa nói quả thực là ngang ngược càn rỡ tới cực điểm, tin tưởng rất khó có người nào có thể ngang ngược càn rỡ hơn hắn. Trần Kiếm Long theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ nằm ngả ngón trên chiếc ghế huyền phù giữa không trung, giống như một đống phân. Ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, bộ dạng lại càng kỳ quái, một hàng lông mày hướng lên trời, một hàng lông mày hướng xuống đất, hai mắt thì cái to cái nhỏ, một cái tròn một cái hình tam giác. Mắt tam giác thì vừa to vừa nhọn, mắt tròn thì vừa nhỏ vừa dẹp, ngay cả lỗ mũi không ngờ cũng một vuông một tròn, còn có cái miệng đỏ lòm như chậu máu, méo xèo xẹo. Nói ngắn lại, tất cả hình tượng không cân xứng có thể tìm được trên thế gian, đều xuất hiện trên mặt tên gia hỏa này. Chỉ nhìn vào mặt hắn thôi, cũng khiến cho người ta có cảm giác giống như có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Người như vậy, không ngờ lại hỏi mình, hắn có đẹp trai hay không? Ta xem a, người thế nào lại không biết xấu hổ hỏi một câu này? Tướng mạo ngài như vậy, có liên quan gì tới chữ đẹp chứ? Không hề có, Trần Kiếm Long thầm mắng như điên trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cười dài nói, đẹp. Ngài thật sự quá đẹp trai rồi, chỉ không biết các hạ là. Trần Kiếm Long là kẻ âm hiểm cuồng vọng, còn có mấy phần danh ma, thấy cao thì bái, thấy thấp thì đạp, đừng nhìn người trước mắt khó coi tới cực điểm, nhưng chỉ bằng vào thủ đoạn đám người này hiện thân, rồi lại còn hư không ngự vật, còn có tên gia hỏa khó coi tới cực điểm này rõ ràng chính là thủ lĩnh đám người kia, cho dù trong lòng không tình nguyện cỡ nào cũng phải tươi cười nịnh bợ một câu, sau đó mới hỏi dò xuất thân đối phương. Chúng ta có thể khinh bỉ một kẻ hành sự đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, nhưng lại không thể coi thường kinh nghiệm lịch duyệt của kẻ đó. Trần Kiếm Long cũng như vậy, có lẽ hắn không có gì đáng khen, nhưng tâm tính nắm được thả được này của hắn vẫn đáng để tham khảo. Bên cạnh, Tiêu Thần Vũ dã không nhịn được thấp giọng kêu lên, Tam Tinh Thánh Tộc. Cái tên từng chấn động thượng tam thiên này, gần như là một loại cấm kỵ không được đề cập tới. Đám người Trần Kiếm Long toàn thân chấn động, cũng biết Tiêu Thần Vũ sống cả vạn năm rồi, có thể nhìn thấu một số manh mối. Mọi người đều ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên trán những người này đều có dấu hiệu rõ ràng dị thường. Có thể là hình thái dương, có thể là hình trăm khuyết, còn có một số là hình ngôi sao. Nhưng ấn ký này cũng là trời sinh trên trán bọn họ, chứ không phải hậu thiên tạo thành. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đám người này chính là Tam Tinh Thánh Tộc trong truyền thuyết. Nhưng bọn họ thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Đúng dịp, đáp án này đánh chết cũng chẳng có ai tin. Bọn họ đột nhiên tới chỗ này, muốn làm cái gì? Là muốn phân một chén canh, hay là muốn đối đầu với liên quân? Với thực lực mà bọn họ hiển lộ ra lúc này mà nói, nếu chỉ cần phân một chén canh, vậy còn dễ nói, cùng lắm cho bọn hắn đôi ba thành. Nhưng nếu là đối đầu, vậy tình huống có chút không ổn rồi. Trong có cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp huynh đệ, thầy trò Vũ Tuyệt Thành. Ngoài có Tam Tinh Thánh Tộc, hai mặt giáp công, bên mình cho dù ứng phó được, cũng tất phải trả một cái giá đắt. Đám cao thủ liên quân còn đang cân nhắc, lại nghe thấy tên quỷ xấu hãi linh hồn phía trên, cũng chính là tên thủ lĩnh Tam Tinh Thánh Tộc đột nhiên giận tím mặt, chỉ vào mặt Trần Kiếm Long mà rít gào, lão hàng hỗn chứng kia. Ngươi có phải muốn chết hay không? Lại dám như vậy với bản vương? Trần Kiếm Long ngạc nhiên, hả, làm sao vậy? Ta nói cái gì sao? Trong lòng không khỏi bừng bừng tức giận, tên quỷ xấu vãi linh hồn nhà ngươi hỏi ta ngươi có đẹp trai không, ta còn không muốn rách việc, trái lương tâm nói ngươi đẹp trai, không ngờ ngươi lại tức giận. Chẳng lẽ muốn ta nói thật sao? Thật sự là buồn cười, ngươi là đồ khốn kiếp. Đàm Đàm giận dữ nói, bổn vương thân phận tôn quý, lại hạ thấp thân phận thành tâm thành ý hỏi ngươi bổn vương có đẹp trai hay không, chính là cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Không ngờ ngươi không biến tiến thối, chỉ trả lời qua loa cho xong. Câu vừa rồi, rõ ràng là nói trái lương tâm, hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội, ta hỏi ngươi, bổn vương có đẹp trai hay không? Trần Kiếm Long nghe vậy liền sửng sốt, chẳng lẽ gia hảo này thật tự biết mình, muốn nghe lời nói thật. Cho nên khen đẹp trai, hắn ngược lại không vui, vậy thì tốt thôi, thế là nhẹ nhàng thở ra, nói ta vừa rồi chỉ khách khí thôi. Các hạ đích, xác không đẹp trai, một điểm cũng cô, Đàm Đàm nghe vậy liền tức điên, nổi giận lôi đình, hay cho lão hỗn đản vương bát đản nhà ngươi. Ngươi dám nói ta không đẹp trai, thật sự là to gan lớn mất, đổi trắng thay đen, không biết trời cao đất rộng, người đâu, lột sạch đồ, cắt chim lắp lên mặt hắn cho ta. Tất cả mọi người choáng váng, kể cả Tam Tinh tộc nhân, có lẽ phải nói, hiện tại sắc mặt khó coi nhất kỳ thật chính là bọn họ. Đại vương không bình thường, mọi người đều biết từ trước. Nhưng giờ phút này, trong hoàn cảnh này, thật sự là quá mất mặt rồi. Nói ngài đẹp trai thì ngài nói là ngươi trái lương tâm. Nói không đẹp trai, ngài lại nổi giận lôi đình, vậy thế nào mới có thể khiến ngài cảm thấy hài lòng? Một khối thịt bên hông Đàm Đàm lập tức bị một bàn tay ngọc hung hăng nhéo một cái, xoắn một vòng, ước chừng 360 độ, nửa điểm cũng không nhẹ nhàng. Đàm Đại Ma Vương đang hạ lệnh, khuôn mặt lập tức méo xẹo gần như sắp biến thành bộ dáng người bình thường, cổ nhất cổ lăn lên phía trước một bước, tuân lệnh. Lập tức, chỉ thấy một thân hình tròn xoe từ trên không trung cấp tốc lao xuống, mục tiêu chính là Trần Kiếm Long. Thân hình tròn xoe đó vừa mới động, chỉ cảm thấy một cảm giác mơ hồ hình thành. Tất cả mọi người cùng có một loại cảm giác, vùng trời này đột nhiên biến thành một cái phễu, úp xuống mặt đất. Mà cổ nhất cổ, chính là đầu nhọn của cái phễu. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ huyền ảo dị thường hình thành. Oanh một tiếng, cái phễu vô hình chụp xuống nhanh như chớp, mãnh liệt giáng xuống đại địa. Lại nghe thấy oanh một tiếng, tất cả những người xung quanh Trần Kiếm Long đều bị lực lượng mạnh mẽ này chấn bay ra ngoài. Đám đông vốn chật trội dị thường, đột nhiên lại chỉ còn một mình Trần Kiếm Long lẻ loi đứng ở đó, cổ nhất cổ thế tới không đổi, thân hình nhào tới nhanh như chớp. Trần Kiếm Long gặp phải biến cố, ngược lại vẫn bình tĩnh, bảo trì tâm thần bất loạn. Quát lớn một tiếng, ầm ầm một trường toàn lực vỗ ra, đối kháng đối phương. Chỉ cần có thể chặn đối phương lại, viện thủ bên mình sẽ lập tức xông tới. Khi đó đương nhiên sẽ an toàn rồi, cổ nhất cổ cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ lật, phát sau mà tới trước, chuẩn xác nắm lấy cổ tay Trần Kiếm Long. Tay phải Trần Kiếm Long đâm ra một kiếm, ý đồ giải trừ nguy cơ cho tay trái, nhưng trong chớp mắt kiếm quang còn chưa kịp hình thành, cổ nhất cổ đột nhiên há miệng, không ngờ rắc một tiếng, cắn rụng một đoạn của trường kiếm kia. Tiếp đó tay vừa phát lực, dựng ngược Trần Kiếm Long trên không trung, đầu dưới chân trên, cứ thế định hình trên không trung. Đến lúc này, Trần Kiếm Long không còn đường phản kháng nữa, chỉ có thể mặc người mổ xẻ. Sau đó, bi kịch của Trần Kiếm Long đã bắt đầu rồi. Cổ nhất cổ hiển nhiên rất tuân thủ ngự lệnh của Thánh Vương, cũng mặc kệ tất cả, vung tay phải lên, suy một tiếng, đã xé rách trường bào của Trần Kiếm Long, cười khằng khắc quái dị, Thánh Vương. Ngài bảo thuộc lột sạch đồ tên gia hỏa này, cắt chim lắp lên mặt có phải thế không? Theo trường bào tan nát, cánh tay đã di chuyển tới vị trung tâm thân thể, mắt thấy sắp có động tác tiếp theo. Lúc này, Tiêu Thần Vũ đã ngự kiếm xông tới, hét lớn một tiếng, buông tay. Nếu như để thằng béo này thật sự lột sạch Trần Kiếm Long trước mặt bao người, có khi chẳng cần phải động thủ tiếp, Trần Kiếm Long từ nay về sau cũng chẳng còn mặt mũi gặp người khác. Chứ càng đừng nói tới cái gì mà, cắt chim, lắp lên mặt, Cổ Nhất Cổ hừ lạnh một tiếng, tay trái liên tục huy vũ, chỉ dựa vào đôi tay Trần liên tiếp va chạm với trường kiếm của Tiêu Thần Vũ, hoa lửa bắn văng khắp nơi, không ngờ không lùi nửa bước, cũng không rơi xuống hạ phong. Tiêu Thần Vũ lộn nhào một vòng, đáp xuống đất, sắc mặt ngưng trọng. Các hạ lại là cửu phẩm đỉnh phong, chương 1605, nơi này không tệ, ta muốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cho dù Tiêu Thần Vũ từng trải qua một hồi ác chiếu, càng thổ ra mấy ngụm tâm huyết, thực lực suy giảm, nhưng có thể dựa vào bàn tay Trần mà chống đỡ ngang sức ngang tài với Tiêu Thần Vũ, vẫn không phải người bình thường có thể làm được. Chí tôn cửu phẩm, ha ha ha, Cổ Nhất Cổ ngửa mặt lên trời thét dài. Lão tử chính là Cổ Nhất Cổ tam tinh thánh tộc. Lúc hắn thét lớn, bụng phình ra như cái trống, đúng là vô cùng tương xứng với cái tên của hắn, có thể nói là cực kỳ buồn cười, nhưng đối diện lại không có một ai dám cười. Chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, ở cửu trọng thiên đại lục, chính là đại biểu cho chí cao vô thượng. Ai dám cười, giễu cợt một chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, ngươi còn muốn sống nữa không? Cho dù ngươi không muốn sống thì thế lực phía sau ngươi vẫn rất muốn. Đương nhiên, cũng có người dám cười, bên liên quân không có, bên lệ gia không có. Ngay cả bên cửu kiếp cũng không có ai cười. Chỉ có một tên nhị hàng đang cười ha ha. Kẻ đó đương nhiên là Đàm Thánh Vương đại nhân. Ngươi nói ngươi là Cổ Nhất Cổ. Ngươi đúng là người thành thật đấy. Đàm Đàm thở dài, ta muốn lắp lên đó nhưng vẫn có thể sử dụng. Ngươi có thể làm được sao? Nghĩ kỹ rồi trả lời. Mở cái câu này làm mình nghĩ to đầu mới hiểu. Cổ Nhất Cổ ngơ ngẩn nói, ta làm không được. Vậy ai có bản lĩnh làm? Được chứ, mọi người choáng váng, đem cái đó lắp lên mặt. Còn có thể dùng sao? Cho dù có thể dùng, vậy dùng vào việc gì đây? Chỉ nghe đám Thánh Vương giận dữ nói, đồ ngu ngốc, làm không được thì nhanh chóng cho hắn cút đi. Không thấy bản Thánh Vương đang chịu cực hình sao? Ách, Cổ Nhất Cổ nhíu mày, hắn bị Thánh Vương củ hành mà không có. Cách nào, đầy một bụng oán khí, vừa vặn ở đây có chỗ chút giận, thế là táng một cước thật nặng vào mông Trần Kiếm Long, lăn con mẹ ngươi đi. Cả người Trần Kiếm Long lập tức đằng vân giá vỗ bay ra ngoài, tư thế dị thường duyên dáng. Bay đi mấy trăm trượng không gian, cũng không biết là rơi xuống chỗ nào. Tên nhị hàng kia, lúc này rồi mà còn làm loạn sao? Sở Dương tức giận truyền âm, ngươi nhanh chóng thu thập cục diện này đi. Ngươi có muốn cho tam tinh thánh tộc của ngươi nhìn thấy ánh mặt trời nữa không? Làm loạn nữa, cẩn thận ta lấy ra pháp trị ngươi. Đàm Đàm đang diếu võ dương oai tới đã nghiền, đột nhiên nghe thấy, theo bản năng rụt cổ lại, ho khan một tiếng, liên thanh hồi đáp, ờ. Một vị trưởng lão Thái Dương tộc bên cạnh kinh ngạc hỏi, Thánh Vương, ngài nói gì? Hả, Đàm Đàm chớp chớp mắt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngạo, ách, oa ha ha ha, bổn vương, ngạo thị thiên địa, bổn vương kiêu ngạo vô cùng, bổn vương ngạo thế vô song, bổn vương ngạo mạn, thế nào, không được sao? Ngạo với cái chữ ở kia phát âm na ná nhau, thực ra chẳng phải ở đâu, nhưng mà chẳng biết nó là thanh âm gì, dịch ở cho nó xuôi. Mấy vị siêu cấp cao thủ bên cạnh đều mặt nổi gân xanh, húm núm, đương nhiên rồi. Quá được ấy chứ, ngài ngạo. Thế là Đàm Đàm đứng thẳng trong hư không, vung tay lên quát chỗ này. Thoạt nhìn không tệ lắm, ta quyết định thu nhận, tam tinh thánh tộc chúng ta kể từ hôm nay sẽ tái nhập giang hồ, tiến vào cửu trọng thiên đại lục. Toàn bộ Tây Bắc băng tuyết này, sau này sẽ trở thành lãnh địa của tam tinh thánh tộc chúng ta. Ở trên địa bàn này, tất cả người sống đều là con dân tam tinh thánh tộc ta. Còn nữa, tất cả tài phú trên vùng đất này cũng đều thuộc về tam tinh thánh tộc ta. Đàm Đàm một mái tóc đen xóa tung, phi vũ trên không trung, hét lớn một tiếng, ngự lệnh bổn vương, ai dám không phục. Các con, mau hô khẩu hiệu. Tất cả cao thủ phe tam tinh thánh tộc đều theo bản năng hô ứng, ngự lệnh thánh vương, chấn động trời cao, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo. Mới hét to xong, liền nhất tề ngậm miệng, cái trò này đúng là quá mất mặt rồi. Chúng ta làm sao lại có đại vương như vậy chứ? Sắc mặt Tiêu Thần Vũ trầm trọng, nhìn tam tinh thánh tộc ngang ngược dị thường trong không trung, trong lòng sầu lo vô hạn. Tam tinh thánh tộc, không ngờ lại từ mật địa thoát ra. Lại có nhiều cao thủ đỉnh phong như thế, lần này còn công khai muốn chiếm lĩnh Tây Bắc, quân lâm một phương. Đây chính là tin tức động trời, vị tất đã thua gì tin tức cửu kiếp kiếm chủ bại lộ thân phận. Lão nhân kia, ngươi chính là đầu lĩnh hả? Ngươi cảm thấy quyết định này của tam tinh thánh tộc chúng ta thế nào? Rất anh minh phải không? Ý ta là, quyết định này của bản thánh vương rất anh minh phải không? Ánh mắt Đàm Đàm bễ nghễ nhìn Tiêu Thần Vũ, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Thần Vũ hít thật sâu một hơi, tuy hắn mới gặp tam tinh thánh vương này không lâu, nhưng lại biết rõ người này tuyệt đối là một siêu cấp tồn tại không thể chọc vào. Chỉ cần một lời không hợp là có thể điên cuồng cực đoan, dứt khoát chẳng quan tâm tới cái gì. Trong lòng nhanh chóng đánh giá thế cục song phương, rốt cuộc chán nản thở dài một hơi. Thế cục bây giờ, liên quân đã không còn chiếm được ưu thế nữa. Nếu như tùy tiện khai chiến, toàn bộ liên quân rất có thể sẽ phải táng thân. Nơi này, hiện tại rút đi, không lấy được tài phú, đó là mất mặt. Nhưng nếu sau khi chiến đấu, không lấy được tài phú, đó lại là bỏ mạng rồi. Nhưng ý tứ trong lời đối phương nói, rõ ràng cho thấy không muốn khai chiến vào lúc này, cho nên mới đưa ra một câu hỏi như vậy. Một câu đó, khiến song phương đều có dư địa xoay sở, bậc thang để mà xuống. Tam tinh thánh tộc vừa mới tái xuất, thân là thế lực một phương, nhất định phải có một lãnh địa làm nơi dừng chân. Nơi này vừa mất đi cường giả cao cấp Lệ Gia tỏa tấn, vừa vặn thừa cơ mà vào. Đây là thứ nhất, dừng chân phải có vũ lực trấn nhiếp, hiện tại khai chiến, tam tinh thánh tộc tất sẽ có tổn thất, bất lợi cho kế hoạch lâu dài. Đây là thứ hai, thứ ba, tu vi hiện tại của cửu kiếp kiếm chủ và các huynh đệ của hắn cũng không tính là cao. Tổn thất trong đại chiến cũng không phải chuyện không thể. Về phần thứ tư, một khi khai chiến, phụ nữ hài tử Lệ Gia nhất định sẽ tử thương thảm trọng, cho dù không chết toàn bộ thì số người sống sót cũng rất ít. Tổng hợp lại tất cả, đối phương cũng có cố kỵ. Đám người mình chỉ cần xem thời thế mà đưa ra lựa chọn. Đối phương cũng tuyệt đối không dễ dàng lựa chọn khai chiến. Bởi vì dễ dàng khai chiến, sẽ dẫn tới cục diện cả hai cùng thua. Mỗi bên lui một bước, đều có bậc thang đi xuống, lại là cục diện song phương đều thắng. Đương nhiên, nếu như đám người mình nhất định không chịu bỏ qua tài phú, cố gắng liều mạng thì đối phương cũng quyết không khách khí. Có thể bảo toàn phụ nữ hài tử Lệ Gia là tốt nhất, không thể bảo toàn, cũng chỉ có một chút tiếc nuối, cũng không phải tất yếu, thậm chí còn có thể bớt được rất nhiều phiền toái. Quyết định này của các hạ, phi thường anh minh, thật sự vô cùng anh minh. Tiêu Thần Vũ xoay chuyển ý nghĩ như điện quang hỏa thạch, rốt cuộc đưa ra quyết định, rút lui. Đừng nhìn Tiêu Thần Vũ thoải mái đưa ra lựa chọn sáng suốt như vậy. Kỳ thực trong lòng hắn cũng nghẹn khuất vô hạn, bát đại gia tộc, còn có chấp pháp giả, tổng cộng 9 đại thế lực kéo quân tới Tây Bắc, một đường hao binh tổn tướng, mất tới 8 phần binh lực khổng lồ. Đến tận lúc này mới công thành đại cáo, đẩy Lệ Gia vào tuyệt cảnh. Mắt thấy sắp chém tận giết tuyệt, hưởng thụ chiến quả rồi, biến cố lại cứ như vậy xuất hiện. Tất cả cố gắng không chỉ theo nước chảy về đông, hơn nữa còn tặng không cho người khác. Tất cả cố gắng đều tiện nghi cho tam tinh thánh tộc không nói, lại còn phải khen ngợi, tán tụng người ta mới có bậc thang để xuống. Con mẹ nó, đây không phải là muốn chinh phục kẻ khác, cuối cùng là bị kẻ thứ ba chinh phục. Đây là chuyện con mẹ gì? Điều này không khỏi khiến người uất tới muốn hộc máu, nhất là người đứng đầu như Tiêu Thần Vũ. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khổ cực, cuối cùng tất cả đều thuộc về người khác. Bao nhiêu lao khổ, mấy lần mưa gió, cuối cùng bị người ta hái mất thành quả. Chúng ta không lấy được nửa điểm lợi ích, còn bị dư nghiệt Lệ Gia ghi hận cả đời. Tam tinh thánh tộc thuận tay lấy được tất cả lợi ích, lại còn được Lệ Gia cảm ơn ân đức. Thế là thế đéo nào? Được sao? Thật sự được sao? Đàm Đàm cười một tiếng quái dị, người cũng hiểu được rồi, vì sao còn không đi? Không phải là khẩu thị tâm phi, muốn đùa giỡn ta chứ? Chẳng lẽ còn muốn bản thánh vương chiêu đãi ngươi một hồi? Bày mấy bàn tiệc, uống mấy chén rượu, hắn nghiêng nghiêng đầu, hay là các ngươi giết nhiều người dưới trắng bản vương, muốn bồi thường? Cái này bổn vương cũng không để ý đâu, không cần lo lắng. Tiêu Thần Vũ thở dài, tư duy kẻ trước mắt này thật sự vượt ra khỏi phạm trù con người rồi. Nói tiếp chỉ tổ bực mình thôi, dứt khoát vung tay lên, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại, thánh vương, tam tinh thánh tộc muốn xông ra đông bắc tuyệt địa, đến hoang nguyên tây bắc này dừng chân, cũng chưa chắc đã là chuyện dễ dàng. Lão hủ nói như vậy, thánh vương tự nghĩ kỹ đi. Đàm Đàm cười hắc hắc quái dị, ta có thể là ngươi đang gây hấn không? Không sai, nếu bát đại gia tộc các ngươi không phục, hoan nghênh tới chơi bất cứ lúc nào. Bổn vương lúc nào cũng tiếp đón. Bất quá, đừng nói bản vương không cảnh cáo các ngươi, trước khi bản vương tới đây, Lệ Gia là Lệ Gia. Nhưng kể từ hôm nay, khi bản vương tới đây, tất cả phụ nữ hài tử của Lệ Gia còn sống, chính là con dân của bản vương. Ai dám vọng động khi nhục, cho dù bổn vương có phải đuổi giết ngàn dặm, cũng nhất định phải chém tận giết tuyệt, tuyệt không quan tâm sau lưng hắn là ai, hay là thế lực gì. Người nghe rõ chưa? Đàm Đàm đứng dậy, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, dậm chân giống lớn, cửu đại gia tộc, trong mắt bản vương, chỉ là cái rắm. Oa ha ha ha, toàn thân Tiêu Thần Vũ run rẩy, ngưng thần hồi lâu không nói. Lửa giận trong lòng đã lên tới cực hạn, phía sau, tất cả cao thủ liên quân đều giận tới trán nổi gân xanh. Chưa thấy qua bắt nạt người như vậy, giờ khắc này, chỉ cần Tiêu Thần Vũ nói một chữ chiến, vậy bọn hắn sẽ đại chiến một trận, không tiếc bất cứ giá nào. Tên thánh vương quái dị của đối phương, thật sự khiến người ta không thể chịu nổi nữa rồi. Nhìn nhìn 7.000 đệ tử Lệ gia kia, lại càng không cam lòng. Nói như vậy, chẳng phải là hậu họa vô cùng. Nhìn tư chất tuyệt hảo cùng ánh mắt cừu hận tới cực điểm của 7.000 thiếu niên Lệ gia, nếu quả thật để bọn hắn trưởng thành, chẳng phải chúng ta ăn không ngon ngủ không yên. Không cần nhiều lời, núi cao sông dài, giang hồ tái kiến đi. Tiêu Thần Vũ phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt tím tái, hạ lệnh rút lui. Trần Kiếm Long miệng nhoe nhoét máu tươi, rốt cuộc chạy vội trở về. Tiêu Thần Vũ đang tổ chức mọi người rút lui từng nhóm. Một câu cũng không nói thêm đã rời đi. Truy phong thú của Trần gia, bản vương lưu lại. Đàm Đàm hảo tâm thông báo, Tây Bắc thiên địa đóng băng, không rượu không thịt làm sao được. Lưu lại chút xúc sinh để chúng ta giết ăn thịt. Ai là người Trần gia? Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Nếu có ý kiến, cứ việc nói, ta rất dễ nói chuyện mà. Ngươi sao? Thế nào lại không có ai lên tiếng, bổn vương coi như các ngươi ngầm đồng ý nhé. Xem ra là đồng ý rồi. Không tệ, rất thức thời. Chương 1606, tiếp quản Tây Bắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trần Kiếm Long cùng cao thủ còn sót lại của Trần gia trong lòng nhỏ máu, tuy tức giận nhưng không dám nói. Tên quỷ xấu vãi linh hồn này nói một lời không hợp là động thủ, nếu chỉ đơn thuần là động thủ hay giỏi lắm là mất mạng thì cũng thôi. Nhưng mà hắn mở miệng ngậm miệng là toàn trò quái dị, nếu thật bị làm như lời hắn nói, cái này so với kết cục chết còn đáng sợ hơn. Cửu kiếp kiếm chủ, Tiêu Thần Vũ quay đầu nhìn Sở Dương một cái thật sâu, nói tam tinh thánh tộc này là trợ lực. Át chủ bài của ngươi, Sở Dương thản nhiên nói, Tiêu lão cảm thấy tam tinh thánh tộc là trợ lực của ta. Ta có thể có át chủ bài cường đại như vậy sao? Tiêu Thần Vũ cười lạnh nói, bằng vào ngươi, chỉ sợ không có bổn sự này. Sở Dương cười lạnh, vậy ngươi còn hỏi. Đầu ngươi bị lừa đá à? Tiêu Thần Vũ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi, từ xa vọng lại cửu kiếp kiếm chủ. Ngày sau giang hồ, chúng ta lại tính nợ cũ. Sở Dương hắc hắc cười lạnh, không hề lên tiếng nữa. Tiêu Thần Vũ hiện tại lửa giận tràn ngập trong lòng rồi. Không nên chọc vào, nếu thật sự chọc giận hắn, gây ra đại chiến, vậy thì không dễ xử lý chút nào. Trong chớp mắt, nhân thủ phe liên quân đã đi không còn một mống. Tiêu lão, chúng ta cứ thế đi như vậy. Trần Kiếm Long hiển nhiên 10 vạn phần không cam lòng hỏi. Không đi, ở lại tử chiến sao? Cho tất cả mọi người chết tại đây. Nếu ngươi có dũng khí như vậy, có thể lưu lại chiến một trận. Tiêu Thần Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Trần Kiếm Long nghẹn lời. Cổ nhất cổ kia thực lực kinh người, khiến trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, cho tới giờ khắc này vẫn kinh hồn bất định. Sau khi mọi người trở về, phải đem tin tức tam tinh thánh tộc tái hiện chiêu cáo thiên hạ. Ngoài ra còn phải đem tin tức cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp truyền báo cho các đại gia tộc và chấp pháp giả. Tiêu Thần Vũ thản nhiên nói, nếu như chúng ta đều chết ở chỗ này, mấy tin tức này do ai truyền báo? Đệ Ngũ Khinh Nhu, ngu ngốc, nói ngươi ngu ngốc cũng là sỉ nhục những thằng ngu. Đệ, Ngũ Khinh Nhu hiện giờ đã kéo nhân mã hồi Nam, muốn thừa dịp này thành lập đệ ngũ thế gian. Cục diện càng hỗn loạn, đối với hắn càng có lợi, hắn làm sao có thể truyền bá chuyện này? Tiêu Thần Vũ thở dài một tiếng. Hắn ẩn ước cảm thấy, lần này bát đại gia tộc liên thủ tiêu diệt Lệ gia, ở bề ngoài thì có vẻ thành công, dù sao lão tổ tông Lệ gia Lệ Xuân Ba ngã xuống, tất cả cao thủ chủ lực cũng mất mạng. Tuyệt đại đa số đều tự bạo mà chết, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng trên thực tế, lại là một hồi đại bại, cửu kiếp bây giờ đã ẩn ước trưởng thành, lập trường Vũ Tuyệt Thành cũng từ ám muội chuyển thành rõ ràng. Phong Nguyệt hai đại cao thủ hiện giờ đang tỏa trấn trong gia tộc Sở Dương. Hiện giờ tam tinh thánh tộc bởi vì việc này mà rời núi, chiếm cứ một góc đại lục, đệ ngũ gia tộc không ngờ cũng thừa dịp ngoi lên. Đó là còn chưa kể tới hai lão bất tử, Ninh Thiên Nhai và Bố Lưu Tình, nếu hai kẻ này xuất hiện, cục diện lại càng thêm ác liệt. Đại lục này, lâm vào trong một loạn cục ác liệt dị thường, mà tuyệt đại loạn cục này, cũng bởi vì trận chiến này mà ra. Quá hỗn loạn, thật sự quá hỗn loạn, nghĩ cả nửa ngày vẫn không thể nghĩ ra rõ ràng. Tiêu Thần Vũ ngược lại cảm thấy đầu óc mình phảng phất như loạn thành một mớ, hoàn toàn không nghe sai sử nữa, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Mình thật sự không đủ trí lực suy nghĩ mấy việc này, nếu như đệ ngũ khinh nhu ở đây. Tiêu lão, thiên đỉnh thịnh hội sắp bắt đầu rồi. Trần Kiếm Long nói, thiên đỉnh thịnh hội, Tiêu Thần Vũ nhíu mày, nói, đó, có lẽ là một cơ hội. Tất cả tập hợp, đàm đàm trên không trung, quát lớn một tiếng. Phụ nữ hài tử Lệ gia đều có chút sợ hãi, nhìn vị đại ma vương bất ngờ xuất hiện này. Vị ma vương tam tinh thánh tộc này sẽ thống trị Tây Bắc sao? Nhưng hắn là tồn tại mà ngay cả Tiêu Thần Vũ cũng phải nhượng bộ lui binh. Nghe lão tổ nói qua, thực lực Tiêu Thần Vũ cao hơn lão tổ, vậy thực lực đại ma vương này phải cao tới mức nào? Liệu có phải vừa ra khỏi miệng hổ lại rơi vào miệng sói? Phụ nữ hài tử Lệ ra theo bảng năng nhìn về phía đám người Sở Dương và Mạc Thiên Cơ. Ít nhất ở đó cũng có mấy người quen, có lẽ có thể dựa vào cũng không biết chừng. Dù sao tranh xa tên quỷ xấu vãi linh hồn này một chút mới tốt. Sở Dương thở dài một tiếng nói, mọi người yên tâm, hắn sẽ không thương tổn các ngươi. Cho dù có Sở Dương khuyên giải, nhưng người phe Lệ gia vẫn theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi đám người đàm đàm. Mọi người không cần lo lắng, tam tinh thánh tộc chúng ta cũng là nhân loại. Đàm đàm nghiêng đầu, lớn tiếng nói, hôm nay, ta trịnh trọng hứa hẹn một điều với các ngươi. Người của Lệ gia, vĩnh viễn mang họ Lệ, các ngươi có thể sống ở nơi này. Chúng ta sẽ không cậy thế ức hiếp, càng không hãm hại các ngươi. Trước kia các ngươi làm gì, bây giờ cứ làm cái đó là được. Sự hiện hữu của chúng ta chính là để bảo hộ cho các ngươi. Đương nhiên, nó không phải là không có ràng buộc. Trái lại, chúng ta cũng cần các ngươi cung cấp cho chúng ta một số lao động, đổi lấy một số tài nguyên sinh tồn thiết yếu. Điểm này tin tưởng các ngươi có thể lý giải. Với khí khái của Lệ gia, sẽ không muốn nhận đồ của người khác bố thí phải không? Về phần đệ tử trẻ tuổi của Lệ gia, nếu như tư chất thượng giai, cũng có thể tới chỗ chúng ta tiếp thụ chân truyền, học tập võ học. Tương lai, nếu có một ngày huyền công đại thành, vị tất đã không thể ra ngoài tìm cừu nhận của các ngươi báo thù rửa hận. Lúc đó một trận rửa sạch thù nhàn, thậm chí uy chấn thiên hạ. Đây đều là chuyện có thể thực hiện, đàm đàm nói, nhưng nói bây giờ thì vẫn còn quá sớm. Trước mắt chúng ta trước hết phải tín nhiệm lẫn nhau, chúng sống hòa thuận. Hiện tại, thời gian có rất nhiều, trước mắt các ngươi có thể xử lý sự tình gia tộc, thương lượng mọi việc, để kẻ sống an ổn, kẻ chết ngủ yên. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Nói tới đây, tuy vị đại ma vương này nói còn có nhiều chỗ lộn xộn, nhưng người Lệ gia đã yên lòng rồi. Xem ra, ít nhất cũng bảo vệ được tính mạng, những hài tử này tạm thời không có nguy hiểm gì rồi. Chỉ một điểm này, cũng tốt hơn trước rất nhiều. Trên dưới Lệ gia nhất thời hô bằng gọi hiếu, gần như loạn thành một đám. Những phụ nhân thì chạy về phía con mình như điên, nhất thời cảm khái sống sót sau tai họa, thanh âm kêu góc liên tiếng vang lên rung trời. Một đám phụ nhân lệ rơi đầy mặt, ôm chặt lấy hài tử của mình, nhất thời vui quá mà khóc. Còn có 12 vạn đệ tử tu vi thấp kém của Lệ gia đồng loạt quỳ xuống. Hướng về phía vừa phát sinh đại chiến, dập đầu thật sâu. Lệ gia anh linh, hãy an nghỉ, nhất định sẽ có một ngày, chúng ta đích thân đòi lại nợ máu. Không ngừng có người Lệ gia đi tới, nói lời cảm tạ Sở Dương và Mạc Thiên Cơ. Địch nhân đã bỏ chạy rồi, từ thái đội Sở Dương nói chuyện với Tam Tinh Thánh Tộc và Vũ Tuyệt Thành, người sáng suốt đều nhìn ra được, bọn họ chính là viện binh cửu kiếp kiếm chủ mời tới. Tuy hơi trễ, nhưng Thủy Chung vẫn cứu toàn tộc Lệ gia, nhất là đám đệ tử hậu bối này. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ ứng phó hồi lâu, rốt cuộc mới chuyển hết mọi việc cho Tạ Đan Quỳnh và Ngạo Tà Vân xử lý. Còn hắn và đám người Mạc Thiên Cơ đàm đàm lại tiến vào một căn đại viện trong Lệ gia. Nói đến xử lý loại sự tình này, Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh đều là đại hành gia. Đương nhiên, hai người cũng lựa chọn một số trưởng lão tam tinh thánh tộc hỗ trợ. Còn có một số tộc nhân tam tinh thánh tộc lập tức khởi hành, trở về nguyên địa của tộc đàn, chuẩn bị di chuyển toàn tộc tới nơi này. Dù sao, từ Đông Bắc tuyệt địa chuyển tới Tây Bắc, đối với tam tinh thánh tộc mà nói, chính là việc vui lớn bằng trời rồi. Nơi này tuy cũng là băng thiên tuyết địa, hoàn cảnh cũng không phải quá tốt, nhưng con người lại có thể sống ở nơi này. Chỉ cần hoàn cảnh có thể sinh tồn, đã là tốt hơn gấp trăm ngàn rồi. Căn đại viện này cũng là nhà của Lệ Hùng Đồ. Khi mọi người vào tới nơi, Mộng Hoan Hoan ra ngoài nghênh đón, tất cả mọi người lại hoảng sợ. Chỉ thấy thiếu nữ mắt ngọc mày ngài này đang kề một thanh cương đao sáng loáng trên cổ, nắm chặt chuôi đao trong tay, chỉ thò ra một cái đầu. Rất hiển nhiên, nếu phát hiện người tới không phải người Lệ gia, nàng sẽ lập tức hoành đao tự sát, tránh khỏi chịu nhục. Đợi đến khi xác nhận là đám người Mạc Thiên Cơ tới, rốt cuộc mới yên lòng, choang một tiếng, cương đao rơi xuống đất, lập tức chạy tới trước mặt Mạc Thiên Cơ, có chút không yên, có chút kinh nghi hỏi, Mạc. Mạc quân sư, Hùng Đồ đâu, hắn ở đâu, hắn nhất định còn sống phải không? Càng nói, nước mắt càng tràn ngập hốc mắt, hy vọng có thể nhận được một câu trả lời thuyết phục, nhưng lại chỉ e tin dữ xuất hiện. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, yên tâm đi, hắn không việc gì. Lát nữa, quay về rồi, nghe thấy hắn không việc gì. Bốn chữ đó đối với Mộng Hoan Hoan mà nói, quả thực chính là thanh âm tuyệt vời nhất, cặp người nàng run lên, gần như muốn lập tức ngã xuống đất, nỗ lực gắng gượng một chút nhưng rốt cuộc vẫn thoát lực ngồi ở đó, đột nhiên khóc lớn thành tiếng, hắn không việc gì. Hắn không việc gì, ô ô, đột nhiên vui quá mà khóc, khóc thật lớn. Vừa khóc, khóe miệng vừa lộ ra một ý cười hạnh phúc. Tất cả mọi người đều hiểu tâm tình của nàng, nhất thời cũng không khuyên giải, chỉ có thở dài. Đàm Đàm than thở nói, hai, nữ nhân thật là kỳ quái, nếu nói hắn xảy ra chuyện, đương nhiên sẽ khóc. Nói hắn không việc gì, không ngờ lại càng khóc, chỉ khóc thì cũng thôi, vậy mà vừa khóc lại vừa cười, rốt cuộc là khóc hay cười đây. Thật sự chẳng thể nào hiểu nổi. Nói còn chưa xong, đã bị Tạ Đan Phượng hung hăng đạp một cước, lăn qua một bên. Chưa thấy loại người nào như tên Nhị Hàng ngươi, người ta khóc hay cười, mắc mớ gì tới ngươi, cuốn xéo nhanh còn kịp, dứt lời liền chạy tới an ủi Mộng Hoan Hoan. Đàm Đàm lại đứng lên giống như không có việc gì, vỗ vỗ mông, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của đám người Mạc Thiên Cơ, không ngờ dương dương. Đắc ý, thấy không, đây là chỗ tốt của đẹp trai, nàng sợ ta hái hoa ngắt cỏ, nhìn thấy đã khẩn trương rồi. Oà, Mạc Thiên Cơ nghiêng đầu, mặt méo sạch, thật thiếu chút nữa là mửa ra. Mọi người ngồi vào chỗ của mình trong đại sảnh, Mạc Thiên Cơ bảo Kỳ Mặc đi, khiêng Lệ Hùng đồ đang hôn mê trở về, cố ý dặn dò khiêng trở về là được. Ngàn vạn lần đừng có cứu tỉnh hắn, mặc dù Lệ Lão từng nói có thời hạn 3 ngày, nhưng cũng chưa chắc tuyệt đối không thể đại ý. Nếu như hắn tỉnh lại thật, lập tức táng một quyền đánh ngất luôn. Bằng không, chỉ sợ có chuyện không hay, tóm lại cẩn thận là tốt nhất, trong lòng tự nhủ, Lệ Hùng đồ chính là tính con lừa. Vạn nhất vừa tỉnh dậy lại muốn làm kẻ sĩ chết vì chi kỷ, vậy đúng là hỏng bét rồi. Chương 1607, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kỷ Mặc liên thanh đáp ứng, vỗ lực liên tục cam đoan, thề thốt mà đi. Với tu vi hiện giờ của Kỷ Mặc mà nói, chớ nói Lệ Hùng đồ hiện giờ đang hôn mê, cho dù khỏe mạnh như thường cũng không phải đối thủ của Kỷ Mặc. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, theo thứ tự là Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Đàm Đàm, La Khắc Địch, Cố Độc Hành, Nhuế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi, Đồng Vô Thương, Vũ Tuyệt Thành, Cổ Nhất Cổ, Úy Công Tử, còn có hai vị trưởng lão tam tinh thánh tộc. Trừ Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh đang an bài mọi việc bên ngoài, còn có Kỷ Mặc đi khiêng người ở ngoài, nhân vật trọng yếu đều tề tựu ở đây rồi. Làm sao ngươi lại tới chậm như vậy? Làm sao không chậm thêm chút nữa, chờ chúng ta sống mái với liên quân rồi hãy tới. Không phải ngươi càng đỡ phiền à? Sở Dương nhíu mày, chất vấn Đàm Đàm, há miệng ra một cái là khẩu khí hưng sự vấn tội, bộ dáng còn giống như từ trên cao nhìn xuống, đầy vẻ hung tợn. Tam tinh thánh tộc Nguyệt tộc trưởng lão một bên thấy thái độ của Sở Dương, hết sức bất mãn, giận dữ quát, ngươi nói gì? Ngươi nói với ai đấy? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Nên tôn trọng một chút, đừng thấy thánh vương nhà mình không ra làm sao, đó thủy chung vẫn là chuyện nhà mình, người trong nhà, ngoại nhân xen vào là không được. Đàm Đàm giận dữ nghiêng đầu quát, ngươi nói cái gì đấy? Ngươi nói chuyện với ai hả? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Nói xong, đốp một cái, tát thẳng tới. Chuyện của hai người bọn ca cần ngoại nhân như ngươi chen mồn vào sao? Chúng ta nói thế nào là chuyện của chúng ta, cho dù chửi mẹ nó ngươi quản được sao? Ngươi không có việc gì lại chen mồn vào, mặc kệ ý định nguyên bản của ngươi thế nào, cũng không được. Vô tận nước bọt bắn tung tẻ khắp mặt vị trưởng lão này. Vị trưởng lão này lập tức cứng họng, cũng không hiểu làm sao, hồn nhiên không biết mình phạm phải chỗ nào kiêng kỵ của Thánh Vương. Không phải là mình muốn nói chuyện cho Thánh Vương sao? Cổ Nhất Cổ ngồi bên cạnh hắn, thần sắc bất động, khóe miệng thoáng nhếch lên, thấp giọng truyền âm, ngu ngốc, vị này chính là vị sư huynh mà Thánh Vương chúng ta thường nói tới, cũng chính là Sở Thánh Vương. Đồ Nhị Hàng nhà ngươi còn không nhanh ngậm miệng, giỏng lỗ tai lên nghe là được, còn dám lên tiếng, cẩn thận Thánh Vương đánh mặt ngươi thành cái mông. Sở Thánh Vương, vị trưởng lão Nguyệt tộc kia lập tức tỉnh ngộ, ngậm chặt miệng lại. Người ta thật sự không biết đây là Sở Thánh Vương trong truyền thuyết, nếu đã biết, lại dám chen miệng vào sao? Khụ khụ, sư huynh, người đại nhân đại lượng nghe tiểu đệ giải thích. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải tới chậm, phải nói là chúng ta tới từ rất sớm mới đúng. Đàm Đàm vuốt vuốt mũi, nói, đến đây rồi, vẫn một mực chờ đợi. Nếu không phải sư huynh ngài lộ diện liều mạng với Tiêu lão đầu kia, chúng ta có lẽ còn chờ thêm một lát nữa. Sở Dương nhíu mày, thở dài. Hắn đương nhiên biết Đàm Đàm nói gần ý xa. Tình cảm đối với huynh đệ mình làm sao có thể không biết. Trừ khi mình lộ diện, tam tinh thánh tộc hoàn toàn có lập trường riêng, có lý do nhìn Lệ ra trên dưới chết sạch, sau đó mới tới hái quả. Khi đó trực tiếp tiếp nhận toàn bộ địa bản của Lệ gia, đó mới kết quả lý tưởng nhất đối với Tam Tinh Thánh tộc. Nói thật, Sở Dương cũng tán thành, Lệ gia trên dưới trừ một vài người rất hữu hạn ra, người khác thật không đáng cứu cái mẹ gì hết. Nhưng một vài người đó lại khiến Sở Dương cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhất là Lệ gia thủy tổ Lệ Xuân Ba, khiến cho Sở Dương cảm thấy một loại kính ý phát ra từ nội tâm. Trong cửu đại gia tộc thủy tổ, thật không biết có người thứ hai có thể khiến mình cảm thấy như vậy không. Người như vậy mà chết đi, thật sự quá đáng tiếc. Tiếp theo, chính là hoàn cảnh hiện tại của Tam Tinh Thánh tộc, rất cần một nơi sinh sống an ổn. Nếu như Lệ gia vẫn còn thực lực, cho dù chỉ là một phần nhỏ, Tam Tinh Thánh tộc muốn đứng vững trên vùng đất này, vẫn là điều không thể nào. Cứ như vậy, song phương nhất định phải có một hồi chém giết. Bị thua đương nhiên nhất định là Lệ gia, không thể nào có cơ hội hòa bình kết thúc. Thật đến lúc đó, kết cục của phụ nữ hài tử Lệ gia, nhất định là bị giết chó gà không tha. Ta hiểu ý tứ của ngươi, chỉ tiếc Lệ Xuân Ba một đời anh hùng. Thật sự đáng tiếc, Sở Dương thở dài một tiếng, có chút mất mát, ta làm sao không rõ. Đàm Đàm lộ vẻ trịnh trọng hiếm thấy, cho nên ta sẽ không làm khó tử tôn hắn. Còn nữa, chúng ta bảo trì thái độ hợp tác với bọn hắn, cũng không coi bọn họ là hạ nhân, nô lệ gì gì đó. Kỳ thật giữ bọn họ lại mới có lợi, dù sao muốn sinh tồn lâu dài trên đại lục này, chúng ta cũng phải học tập bọn họ. Trong đám tử tôn bọn họ, nếu như có người thanh khí, chúng ta cũng dốc lòng bồi dưỡng. Lúc trước ta từng hứa hẹn, sẽ giữ lại thân phận độc lập cho Lệ gia. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đàm Đàm nói, đây coi như là lời xin lỗi của ta đối với vị anh hùng Lệ Xuân Ba kia đi. Hắn cười lạnh một tiếng, tuy đám người Lệ gia kia căn bản không đáng để ta làm vậy. Mạc Thiên Cơ nói, làm như vậy đã là tốt lắm rồi. Tuyệt đối đã vượt ra khỏi dự liệu mọi người. Hắn nói những lời này, chính là nói với Sở Dương. Sở Dương gật đầu, Đàm Đàm có thể làm như vậy, quả thực là đã chí nhân chí nghĩa rồi. Dù sao Đàm Đàm và Lệ Xuân Ba cũng không có giao tình gì. Thật sự không cần cho hắn ân tình, nói cho cùng, có thể làm tới như thế này, thực chất chỉ là nể mặt Sở Dương mà thôi. Đàm Đàm vô luận làm thế nào, dùng phương thức gì tiến hành, kết quả cuối cùng là có thể thuận lợi tiếp quả Tây Bắc. Có thể làm tới thế này, đối với Lệ gia mà nói, đã là phúc lợi trên trời rơi xuống rồi. Về phần, hành động này vượt ra khỏi dự liệu mọi người, nói tới cũng không phải chỉ Lệ gia, mà bao gồm cả chấp pháp giả và các thế gia khác. Tin tưởng trong suy nghĩ bọn họ, Tam Tinh Thánh tộc tiếp quản Tây Bắc, cho dù Lệ gia còn tồn tại, cũng phải hoàn toàn phụ thuộc vào Tam Tinh Thánh tộc, rơi xuống hạ nhân, thậm chí là nô lệ cũng hợp tình hợp lệ. Đối với các ngươi mà nói, trận chiến Tây Bắc này đã trở thành quá khứ, nhưng mấu chốt là, bước tiếp theo các ngươi nên làm gì? Vũ Tuyệt Thành vừa nói xong, cũng không đợi Sở Dương Mạc Thiên Cơ trả lời, trực tiếp dẫn theo Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài. Hai thầy trò đi thưởng thức phong cảnh cũng được, đi truyền thụ kinh nghiệm cũng tốt, nhưng chung quy vẫn rời khỏi nơi này rồi. Vũ Tuyệt Thành muốn làm, chính là dùng thân phận tiền bồi cứu kiếp của hắn, kéo đề tài trở về con đường ban đầu. Dù sao, cuộc chiến Lệ gia ít nhiều cũng khiến mọi người cảm thấy có chút áy náy. Nhưng mọi người lợi dụng thì cũng lợi dụng rồi, chết hết thì cũng chết hết rồi. Chỉ có vấn đề ở chỗ, Lệ Xuân Ba chết đi lại khiến người ta kính trọng, sinh ra một chút tiếc nuối trong lòng. Đây là bi ai của anh hùng, bọn họ không thể nào chiến thắng lương tâm của mình. Duy chỉ có không thẹn với lương tâm, mới có thể ngạo nghễ thế gian. Bất kể là Sở Dương hay là Mạc Thiên Cơ, đều ít nhiều có thêm một tâm bệnh, đó là tâm bệnh về Lệ gia. Cái này không có cách nào bù lại, có thể nói là một bế tắc. Nếu cứ tiếp tục tranh cãi vấn đề này, tất cả mọi người đều không thoải mái. Cho nên Vũ Tuyệt Thành ra mặt, mạnh mẽ phá tan cục diện. Về phần đám tiểu tử này có cảm kích nhận ân tình hay không, cũng không phải chuyện Vũ Tuyệt Thành muốn cân nhắc. Người ta cũng không cần, không thể không nói, nhà có người già, giống như có bảo. Tác dụng quá lớn, Vũ Tuyệt Thành một câu cắt đứt tranh luận về an bài Lệ gia, mọi người đều ngầm hiểu, dứt khoát không nói tới chuyện này nữa. An bài người Lệ gia thế nào, đó là chuyện riêng của Đàm Đàm, hay là chuyện của Tam Tinh Thánh tộc, dù sao cũng không liên quan tới cửu kiếp. Chuyện kế tiếp, Sở Dương cẩn thận tính toán lại, nói, Đàm Đàm, chỉ sợ tạm thời ngươi không thể nào thoát ra được. Tam Tinh Thánh tộc lần đầu tiên rời khỏi tuyệt địa sau mấy chục vạn năm, an cư cửu trọng thiên đại lục. Ngươi không tự mình tỏa trấn không được, Đàm Đàm nhức dầu nói, đây chẳng phải là buồn bực chết ta sao. Nếu không ta chuyển giao toàn quyền nơi này cho Cổ Nhất Cổ, sau đó mấy huynh đệ chúng ta cùng xông xáo giang hồ, thế nào? Khuôn mặt Cổ Nhất Cổ lập tức méo sạch, ngươi không ở đây, ai có thể trấn áp mấy lão gia hỏa trong tộc chứ? Tuy tu vi mấy lão gia hỏa này không bằng ta, nhưng cả đám cậy già lên mặt, trừ Thánh Vương ra ai cũng không phục. Đối phó với mấy lão gia hỏa này, cũng không phải nắm tay lớn là có thể giải quyết vấn đề. Sở Dương tinh mắt nhìn ra khó xử của Cổ Nhất Cổ. Cười lớn, huynh đệ chúng ta còn nhiều thời gian, tộc đàn ngươi mấy trăm vạn người di chuyển, một khi xảy ra điều gì, chính là đại sự kinh thiên. Đó là chuyện liên quan tới tử tôn truyền thừa sau này, không có ngươi tỏa trấn không được. Đàm Đàm phi thường không tình nguyện, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, được rồi, chờ ta xử lý xong chuyện ở chỗ này, ta sẽ đi tìm ngươi. Huynh đệ chúng ta ở chung thì ít, xa cách thì nhiều, mới gặp mặt đã phải chia tay. Con mẹ nó, đây là chuyện gì chứ? Ngàn vạn lần không nên quên, người Lệ gia bên này, từ phương diện nào đó mà nói, chính là căn bản để tam tinh thánh tộc các ngươi đứng vững nhân gian. Tuyệt đối không thể khinh thường, tốt người Lợi mình, Sở Dương dặn dò, nhớ rõ rồi. Đàm Đàm có chút không kiên nhẫn, người hiện tại thế nào lại đàn bà hơn cả đàn bà. Làm nhà làm nhảm không thấy phiền sao? Cổ Nhất Cổ cùng hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, như có điều suy nghĩ. Nguyên bản bọn họ cũng không coi trọng người Lệ gia, nhưng Sở Dương nói một câu căn bản để đứng vững nhân gian lại nhắc nhở bọn hắn. Tam tinh thánh tộc đã trải qua 10 vạn năm chưa xuất hiện trên cửu trọng thiên. Đối với vùng đại địa này quá xa lạ, nếu hiện tại muốn sống yên ổn, sinh sôi truyền thừa ở nơi này, thì nhất định phải giao tiếp, kết giao với người địa phương. Thông thương mậu dịch, nhân tình phong tục vân vân, những cái này đều cần có người hiệp trợ, chỉ dạy. Mà đối với mấy vấn đề này, đám người thánh tộc lại rốt đặc cán mai. Xem ra không coi trọng Lệ gia đúng là không được, dù sao người ta cũng là địa đầu xà sống ở nơi này cả vạn năm. Một câu của Sở Dương đã cho Lệ gia một vị trí an ổn. Nhìn biểu tình đám người Cổ Nhất Cổ là biết lời nói của mình có tác dụng rồi. Trong lòng thở phào một hơi, Lệ Xuân Ba, ta chỉ có thể làm tới bước này, hợp nhân của ngươi muốn phát triển tới mức nào thì phải xem cố gắng của bản thân bọn hắn rồi. Dựa vào ngoại nhân trợ giúp chỉ có thể an ổn nhất thời thôi. Chương 1608, lạt mềm buộc chặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau đó chính là bước theo của chúng ta. Sở Dương khẽ vỗ đùi, nói cuộc chiến Tây Bắc, chúng ta đã bại lộ thân phận, có thể suy luận. Các đại thế gia nhất định sẽ chĩa mũi nhọn về phía chúng ta, muốn diệt trừ chúng ta thật nhanh. Sau này hành sự chỉ sợ bước bước trông gai, càng khó có thể thành công. Cho nên tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, mọi người phải tiếp tục gia tăng thực lực bản thân, ứng phó bất ngờ. Đám người Mạc Thiên Cơ trầm trọng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Nếu chúng ta đã bại lộ thân phận, vậy dứt khoát không cần giấu giấu giếm giếm nữa, dứt khoát phóng tay, làm một trận long trời lở đất. Mạc Thiên Cơ nói một câu, lập tức khiến tất cả mọi người đều có một cảm giác giống như nhiệt huyết bắt đầu dâng trào. Nhưng trên thực tế, cũng là Mạc Thiên Cơ vừa suy nghĩ kỹ càng, vừa thong thả nói ra từng chữ một. Không sai, ta đúng là có ý này. Sở Dương tán đồng, gật đầu, bước tiếp theo, chúng ta sẽ từ Tây Bắc một đường sông ta. Sông về Đông Nam, sau đó lại từ Đông Nam sông tới Thiên Đỉnh Thịnh Hội. Phải làm một trận long, trời lở đất, truyền thuyết cửu kiếp đã tồn tại từ lâu, đến lứa chúng ta, nhất định phải khiến truyền kỳ này tái hiện nhân gian. Hay, Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành hai người dẫn đầu hưởng ứng. Tiếp đó là Nhuế Bất Thông cùng La Khắc Địch hai tên gia hỏa chỉ sợ thiên hạ không loạn, giơ cả tay lẫn chân tán thành. Khụ khụ khụ khụ, chậm đã, bên cạnh, một âm thanh không hài hòa đột nhiên vang lên. Kẻ nào lại hỗn đản như thế, dội cho mọi người một gáo nước lạnh đúng lúc này. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Úy công tử. Úy tỏa có gì kiến giải độc đáo gì chăng? Sở Dương biết rõ Úy công tử tìm mình là vì chuyện gì, nhưng cứ ra vẻ hồ đồ. Sự tình chính là như vậy, đối phương càng vội vàng mình càng chiếm được nhiều tiện nghi. Khụ, không phải ta muốn dội gáo nước lạnh lên đầu mọi người. Ý của ta là, gia tăng thực lực chính là vấn đề cấp bách trước mắt, dù sao bản thân có thực lực cao thâm mới có nhiều tiền vốn hơn, đúng không? Úy công tử ho khan một tiếng, rất trầm ổn nói, mà ta hiện tại, vừa vặn biết được một nơi có thể giúp thực lực mọi người đột phá trên diện rộng, ta có thể cam đoan, chỉ cần chúng ta tới đó, tu vi trong một đêm, nhất định có thể bước lên một cấp bậc mới, thậm chí còn nhiều hơn. Úy công tử coi như là hết lòng hết sức rồi, vì nghiệp lớn của bản tộc, không tiếc ba hoa khoác lác, có thể chém gió bao nhiêu thì chém bấy nhiêu. Bất quá thuyết pháp của hắn kết hợp tới tình huống thực tế của cửu kiếp, lại hoàn toàn phù hợp, rất có khả năng xuất hiện. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tên gia hỏa này căn bản cũng không biết ở đó có mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8. Cho nên bây giờ nói ra, căn bản là nói hưu nói vượn. Vừa nghe thấy thực lực bản thân có thể đột phá trong một đêm, thậm chí còn nhiều hơn, Nhuế Bất Thông cùng mọi người hai mắt đều tỏa sáng, nóng lòng muốn thử. Ở đâu, nơi đó thật có hiệu quả thần kỳ như vậy. Ha ha ha, đột phá một, bậc, thật chờ mong nha. Con mẹ nó, có lẽ bổn vương cũng phải đi một chuyến. Đàm Đàm nói. Đúng vậy, đúng vậy, rốt cuộc nơi ngươi nói là nơi nào? La Khắc Địch sốt ruột, có thật thế không, ta thế nào lại cảm thấy ngươi đang chém gió nhỉ? Nhuế bất thông, con hàng này từ trước tới nay làm việc chẳng bao giờ đáng tin, hắn nói thật mới là có chuyện lạ. Ta không tin, Đồng Vô Thương, hắc hắc, cười lạnh chính là Cố Độc Hành, hắn chẳng những không tin, mà còn trực tiếp coi thường. Ngươi quả thực biết một nơi như vậy, tỏ vẻ hoài nghi chính là Mạc Thiên Cơ. Đương nhiên Mạc Thiên Cơ hoài nghi chính là, nơi đó có thể chính là nơi mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 tọa lạc. Chỉ có nơi đó, mới có thể tu vi các huynh đệ đột tăng. Từ cái này ra, thật đúng là chẳng có đường tắt nào khác. Mạc Thiên Cơ không tin Úy công tử biết được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 ở nơi nào. Đó là nơi ngay cả Sở Đại Kiếm Chủ cũng tìm không thấy. Bản thân ta lại thấy thực lực đủ dùng rồi. Hiện tại quan trọng là, lịch lãm, còn có rèn luyện tâm tính. Nếu như không có tâm tính, thực lực quá cao ngược lại không kiểm soát được. Sở Dương hừ mũi hai tiếng, cho trẻ con, ca có thể bị ngươi dắt mũi đi sao? Hình như ngươi không rõ ràng chủ và phụ lắm, quả thực là buồn cười. Cho dù ta muốn đi, cũng tất phải ra vẻ không muốn đi. Để ngươi phải cầu ta, kính nhờ ta, lúc đó ta mới khó khăn đồng ý. Cái này gọi là làm kỹ nữ còn muốn lập miếu, dâm phụ còn muốn lập bia trinh tiết, rõ ràng trong lòng rất hy vọng, nhưng miệng thì vẫn phải cứng. Đúng, lão đại nói đúng lắm, hiện tại thực lực mọi người đều vừa mới đột phá, hơn nữa như nhuế bất thông, một thân thực lực đều đến từ ngoại lực, quả thật phải tôi luyện và củng cố một phen, đó mới là chính đạo. Mạc Thiên Cơ có thể nói là con giun trong bụng Sở Dương, lập tức hộ ứng như thiên y vô phùng. Cái gọi là cấu kết lừa đảo, cũng chỉ như thế mà thôi. Trong mắt Cố Độc Hành đảo một vòng, ra vẻ giống như có điều tỉnh ngộ, liên thanh nói, ta cảm thấy lão đại và Thiên Cơ nói rất có lý. Thảo nào dạo này ta cứ thấy có điểm gì đó là lạ. Chúng nộ khó dây, Nhuế Bất Thông cùng La Khắc Địch tuy khát vọng gia tăng thực lực, nhưng cũng chỉ có thể liên tục gật đầu. Tuy hai người này đều đang kỳ quái, vì sao các huynh đệ vẫn một lực khát cầu thực lực, lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt như thế. Thiếu khuyết tâm tính thì đã làm sao, hiện tại đúng là tìm cũng không thấy nơi nào gia tăng thực lực nhanh chóng đó. Sắc mặt Úy công tử trở nên khó coi, cơ nhục trên mặt khẽ giật giật, các ngươi có ý gì? Có nơi tốt như vậy, ta hảo ý muốn mang các ngươi đi, các ngươi lại không đi. Chẳng lẽ đầu óc có bệnh sao? Hay là tập thể mắc bệnh rồi? Đàm Đàm đảo trong mắt, đột nhiên nói, lão Úy, không sao không sao. Ngươi đừng nản lòng như vậy, bọn họ không đi cũng không sao. Không phải còn có ta sao? Ngươi bảo ở nơi nào, ta đi với ngươi, làm bạn với ngươi, thế được chưa? Cùng lắm ta gác hết chuyện ở đây lại, chiếu cố tâm tình bằng hữu mới là chính sự. Lời vừa nói ra, giống như đi thánh địa tu hành mà Úy công tử có khẩn cầu cũng chẳng có ai phản ứng. Úy công tử lập tức nổi giận, người đi có tác dụng gì, cái rắm cũng không có. Chậc chậc, Sở Dương cười hắc hắc, Úy huynh, người vậy là có chút. Không đúng rồi, chẳng lẽ phải hữu dụng mới có thể đi. Úy công tử vốn không định giấu giếm, nổi giận đùng đùng nói, người còn không biết xấu hổ. Chính là tên tiểu tử ngươi đó, tiểu tử ngươi có thánh linh chi tuyền, làm sao không nói sớm. Không ngờ chỉ cho ta một chút, đây chính là thánh vật của tinh linh tộc chúng ta, vốn vô vọng phục tộc. Ta mới cùng A Lộc thành thân. Sau khi thành thân, ta đã hoàn toàn quên đi. Ta thậm chí cũng định không tới Thượng Tam Thiên nữa. Nhưng ngươi lại lấy ra thánh vật tinh linh, dụ dỗ ta một đường tới đây. Thế nào, ngươi muốn chối phải không? Sở Dương đương nhiên rõ ràng, mục đích của Úy công tử chính là thánh linh chi tuyển trong tay mình. Nhưng mục đích của hắn, chẳng phải là sinh mệnh chi thụ trong tay Úy công tử sao? Nhưng con át chủ bài này còn có tác dụng. Sở Dương làm sao lại trực tiếp nói ra? Nếu để Úy công tử biết mình là át chủ bài, với tính cách mạnh mẽ bá đạo của con hàng này, thật sự không biết gây ra chuyện gì đâu. Dù sao chuyện ép người cướp của hoặc là uy hiếp vơ vét, đều là trò sở, trường của Trung Tam Thiên ám trúc Úy tọa đó. Nhưng hiện giờ, dường như tất cả đều trái ngược. Cục diện như vậy, mọi chuyện đều dễ nói, ngươi là thịt cá, ta là dao thớt, còn có cái gì khó nói. Cục diện này quả thực rất lý tưởng, Úy huynh nói vậy là sai rồi. Sở Dương dựng một đầu ngón tay lên. Ung Dung nói, thứ nhất, tinh linh tộc đã biến mất 10 vạn năm, hình như so với tam tinh thánh tộc còn lâu hơn, cho nên vấn đề tộc giàn, tạm thời không luận tới. Úy công tử há miệng nhấc lưỡi, đang định nói thì bị Sở Dương xua tay cản lại. Thứ hai, trong tay ta cũng không có thánh tuyển của tinh linh tộc nha. Cội nguồn sinh mệnh của tinh linh tộc là ở sinh mệnh chi tuyển và vĩnh hằng cổ thụ, còn có thiên tinh nguyệt hoa. Sở Dương thản nhiên nói, trong tay ta quả thật có tuyển thủy, nhưng cũng chỉ là thánh linh chi tuyển. Chứ không phải là sinh mệnh chi tuyền. Khác biệt có thể nói là như trời với đất, không thể đánh đồng. Úy công tử giận dữ nói, cái gì mà không thể đánh đồng? Thánh linh chi tuyền tiến thêm một bước nữa chính là sinh mệnh chi tuyền. Sở Dương thư thư thả thả nói, nhưng nó còn chưa tiến thêm một bước nữa. Sai một ly đi một dặm, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không rõ? Úy công tử cứng họng, hơn nữa, hả, ngươi nói cái gì? Tiến thêm một bước nữa. Sở Dương, kinh ngạc nói, thánh linh chi tuyền tiến thêm một bước nữa chính là sinh mệnh chi tuyền. Lại có chuyện như vậy, ta thế nào không biết, còn nữa, rốt cuộc làm thế nào mới có thể tiến thêm một bước? Vấn đề này quả thực là hao tâm tổn trí nha. Vẻ mặt kinh ngạc của Sở Dương quả thực là rất giả tạo tới mức ngay cả trẻ con cũng không lừa được, cố tình còn làm ra vẻ truy vấn chuyện lạ. Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi xung quanh rốt cuộc không nhịn được phốc một tiếng bật cười, cười đến run rẩy cả người. Nhuế Bất Thông cùng La Khắc Địch hai tên ra hỏa mặt mày hớn hở, giống như đang rất khoái trá. Cố Độc Hành ho khan một tiếng, ngửa mặt lên nhìn trời, miễn cưỡng duy trì vẻ nghiêm túc. Mạc Thiên Cơ tao nhã, mỉm cười cực kỳ thân thiết. Chỉ có Đàm Đàm cảm thấy biểu tình đầy kinh ngạc của sư huynh lúc này thật sự là quá đẹp trai rồi. Không ngờ lấy trong người ra một cái gương, bắt đầu bắt chước trước gương. Chỉ thấy hắn cố gắng trợn mắt lên, há hốc miệng, làm ra biểu tình kinh ngạc. Cuối cùng hắn lại thở dài, cất gương đi. Hai, thế nào lại không bắt chước được? Thiên phú mà, cái thứ thiên phú này đúng là không học được. Úy công tử hoàn toàn chán nản, hận tới ngứa răng, lại thở dài một hơi, không nói gì, Sở Dương, xin ngươi diễn trò thì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ. Ít nhất cũng phải khiến ta biết, ngươi không biết chứ. Đi theo con đường thần tượng phái không có khả năng đi cả đời, làm sao ngươi đến một điểm kỹ xảo cũng không có. Thần tượng phái, cái này, mình cũng không hiểu lắm, chắc là nổi danh theo kiểu idol mánh lới, trái ngược với nổi danh bằng tài năng. Sở Dương chớp chớp mắt nói, kỳ thật cho tới bây giờ ta vẫn không quan tâm tới chuyện này. Sinh mệnh chi tuyền và thánh linh chi tuyền tuy hơn kém một bậc, nhưng ta cũng không phải tinh linh tộc. Sinh mệnh chi tuyền đối với ta thì có tác dụng gì? Có thánh linh tuyền để bổ sung sinh mệnh lực, như vậy cũng đủ rồi. Úy huynh chớ trách, ta thật không để trong lòng, cho nên kỹ xảo hay không kỹ xảo thật chẳng liên quan. Ta trịnh trọng thanh minh, ta vĩnh viễn đều là thần tượng phái. Nếu như ta tin ngươi, vậy ta không phải là tinh linh tộc rồi. Úy công tử oán giận, ta là thú nhân tộc, hơn nữa còn là chư tộc. Chương 1609, giao dịch tuyệt thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Heo, cũng rất đáng yêu. Sở Dương cười tủm tỉm, trừ đáng yêu ra, còn có thể ăn, và dùng vào nhiều việc nữa. Úy công tử bị hắn chọc cho tức tới chết đi sống lại. Nghiến răng nghiến lợi nói, người rốt cuộc có điều kiện gì? Nói ra đi, ta tận lực là được. Sao lại nói thế, cứ như là ta có ý đồ vậy. Sở Dương nói, bản thân ta cũng biết người rốt cuộc là muốn cái gì, nhưng mà ta không thể cho ngươi. Thứ này ta lưu lại có trọng dụng, nếu đưa sạch cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Cũng không thể vì ngươi mà phá hư đại kế của mình được. Úy công tử nói, ta không cần tất cả, ngươi chỉ cần tạm thời giao nó cho ta, ta dùng xong liền trả lại cho ngươi. Sở Dương kiên quyết lắc đầu, tạm thời giao cho ngươi. Dùng xong trả lại, cái tạm thời này là một ngày hai ngày, một năm hai năm, một vạn năm hai vạn năm, hay là 10 vạn năm. Ta thấy chỉ cần đưa cho ngươi là chẳng khác gì ném bánh bao vào mõm chó. Lấy lại thế quái nào được, Sở Dương lắc đầu như chống bỏi. Tuyệt đối không lâu như vậy, nếu không ngươi cũng đi cùng, thế đã được chưa? Úy công tử chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật bang bang, đưa tay xoa xoa, oán giận nói. Ta nói này, ta cùng đi với ngươi, há chẳng phải biến thành trợ thủ của ngươi. Ngươi cũng thật biết tính kế đấy, chẳng những muốn đồ của ta, mà còn tính luôn tới ta. Xảo trá như vậy, ta thật không dám tiếp xúc với ngươi nữa. Sở Dương sầu lo nói, hơn nữa, ai biết ngươi muốn dùng nhiều hay ít. Chẳng may dùng hết sạch, ta muốn khóc cũng chẳng có chỗ. Thế giới này có bán thuốc hối hận đâu, càng đừng nói hiện giờ chúng ta gấp như vậy. Thiên đỉnh thịnh hội sắp bắt đầu, thế cục trên giang hồ cũng cần chúng ta tác động một chút. Sở Dương ra sức khước từ, rất rõ ràng là không muốn hỗ trợ. Nói gì ta cũng không đồng ý, ngươi làm được gì ta? Úy công tử giận dữ, không thể nhịn được nữa, đứng phát dậy, con mẹ nó, ngươi bớt giả bộ đi, ta đáp ứng ngươi, đợi khai mở tinh linh chi thành, khôi phục tinh linh thánh địa, vô luận ngươi muốn cái gì, trực tiếp lấy cái đó. Đồ tốt trong tinh linh chi thành chúng ta nhất định có không ít, đều là viễn cổ lưu lại. Thế ngươi đã hài lòng chưa? Thế nào, nói toẹt ra cho nhanh đi. Không đáp ứng, ta lập tức trở về Trung Tam Thiên. Thành giao, Sở Dương không đợi hắn nói xong, đã lập tức đáp ứng vạn phần vang dội. Thật sự là vô cùng dứt khoát, thân hình lười biếng cũng lập tức trở nên thẳng tắp, soạt một tiếng chìa tay ra, chúng ta vỗ tay lập thệ, không ai được đổi ý. Úy công tử nhìn bàn tay Sở Dương giơ thẳng tới trước mũi mình, ánh mắt chớp chớp, trong lúc nhất thời không ngờ không kịp phản ứng. Đây là chuyện gì, không phải vừa rồi hắn còn chối nguây nguẩy sao? Thế nào lại đột nhiên đáp ứng thống khoái như vậy? Có âm mưu sao? Úy công tử ẩn ước cảm thấy, mình đã rơi vào một cái bẫy lớn rồi, nhưng trong lúc thời thế nào cũng không nghĩ ra được, mình lấy được gì, lại tổn thất những gì. Hắn vốn đang nóng nảy muốn Sở Dương đáp ứng, nhưng...